Chương 1555 Chu Chấn, chương 1555 Chu Chấn. Việc này vừa ra, Nhiếp Vân cũng không có tâm tư lại tiếp tục ở lại, một lát sau liền cũng rời đi chủ thần tháp. Nhiếp Vân chưa có trở lại Thạch Kiếm Tinh Thần, mà là vận dụng Vũ Trụ La Bàn ở trong tinh không phi tốc xuyên thẳng qua đứng lên. Vũ Trụ La Bàn trừ có được không có kẽ hở thăm dò năng lực bên ngoài, đồng thời cũng có được tinh không xuyên thẳng qua năng lực, tại vũ trụ tốc độ so tại đại lục hoặc là tinh thần một loại nhanh lên hàng ngàn hàng vạn lần, cũng chỉ có tốc độ như vậy mới có thể chèo chống các vương giả tại trong vũ trụ mênh mông thăm dò. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân liền đi tới một viên xanh biết tản ra huỳnh quang tinh cầu xinh đẹp bên ngoài. Tinh cầu này hình thể cùng mình Thạch Kiếm Tinh Thần không chênh lệch nhiều, cũng là một viên cấp 2 tinh hồn tinh cầu. Bích Hoàng Tinh, đây là ưu giả tinh thần, đồng thời cũng là chủ thế giới người cái quần thể này thường xuyên tụ tập địa phương. Rời đi chủ thần tháp sau, hắn liền nhận được ưu giả mời, mời hắn đến Bích Hoàng Tinh tụ lại. Dựa theo nàng nói tới, những người còn lại để hoan nên chính mình đến, chuẩn bị vì chính mình bày tiệc mời khách. Bích Hoàng Tinh một tòa sơn mạch đỉnh chót, nơi này tọa lạc lấy một tòa cung điện, còn có phiến quảng trường. Tại dãy núi bốn phía, vô số đạo dòng sông lơ lửng hư không giống như màu lam dây lụa tại xuyên thẳng qua, lộng lẫy, róc rách tiếng nước chảy bên tai không dứt. Tại cung điện hậu phương bờ nước bên cạnh, đã sớm có hơn 10 đạo thân ảnh tọa hạ, từng người mang theo tuyết trắng đuôi cáo thiếu nữ tuổi trẻ cung kính bưng lên các loại chưa từng thấy qua mỹ vị món ngon, cầm sắt thanh âm lượn lờ, càng có hồ yêu mị hoặc nữ tử nằm tại mấy người trong ngực bưng chén rượu nhẹ giọng thì thầm, mang trên mặt mê người hồng quang. Chúng ta cũng đi qua không ít tinh cầu, lại không một chủng tộc có thể sánh được ngươi cái này Bích Hoàng Tinh dụ cáo, bất luận thân thể hay là khuôn mặt, cũng hoặc là hầu hạ nam nhân, thật là thiên hạ nhất tuyệt. Một tên lão giả đầu hói cười ha hả, trong tay vẫn không quên tại nữ tử sóng cả mãnh liệt ở giữa chấm mút, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ. Đúng là như thế. Những người còn lại nhao nhao đồng ý Bích Hoàng Tinh dụ cáo là chuyên môn vì nam tính mà diễn hóa đi ra chủng tộc, trời sinh có nô tính, tại gây nên nam tính dục vọng phương diện tiến hóa đến cực hạn. Loại tộc đàn này mặc dù có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn, nhưng cũng không cách nào tu luyện, tuổi thọ càng là chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm. Ưu giả ngồi tại Lưu Thủy Liên trên này, mỉm cười nói, các vị đồng đạo có thể tại ta chỗ này vương lòng cũng là khó được đáng ngưỡng mộ, có thể được đến các ngươi thưởng thức cũng là những này tiểu hồ ly vinh hạnh. A, chúng ta khách mới tới. Bách Lý Thần Dạ đột nhiên nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền trông thấy một bóng người rơi xuống, chính là toàn thân áo trắng Nhiếp Vân. Nhiếp Minh. Bách Lý Thần Dạ bọn người nhao nhao đứng dậy, có thể nhìn ra được đám người đối với Nhiếp Vân đến đều mười phần coi trọng. Bách Lý Minh. Nhiếp Vân đối với nhận biết Bách Lý Thần Dạ ba người lên tiếng chào, lập tức liền tại một tòa thủy liên trên đài ngồi xuống. Những người còn lại thì là ánh mắt dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân, đánh giá vị này nhân tài mới nổi. Chủ thế giới người mới đánh bại Cang Đô, tấn thăng cấp 2 chủ thần đã không phải là một cái bí mật, cái này cũng tại Chư Vương sân quyết đấu bên trong đưa tới gợn sóng không nhỏ, dù sao loại người mới này đánh bại chuyện của ông lão dấu vết đã thật lâu chưa từng xảy ra. Ưu Giả nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, các vị cũng coi như là nhìn thấy Nhiếp huynh chân nhân, cũng muốn chúc mừng chúng ta chủ thế giới trong đại gia đình này lại nhiều thêm một vị thành viên mới. Nhiếp Vân cũng tương tự đang quan sát những người còn lại, trừ bỏ đợi tại phía đông một tên thanh niên tóc lam cùng phía tây một tên nữ tử váy hồng bên ngoài, những người còn lại đều là nhị tinh chủ thần, mà hai vị này khí tức rõ ràng muốn tối nghĩa cường đại rất nhiều, hẳn là đạt đến tam tinh chủ thần tình trạng. Trong ngực ôm dụ hồ nữ con lão giả đầu hói cởi mở giơ chén rượu lên, đối với Nhiếp Vân ra hiệu, ha ha, hoan nên Nhiếp huynh đi vào Trừ Vương sân quyết đấu, nơi này nói xong cũng tốt, có thể trở thành nhất tinh chi chủ, có thể vai trò sáng thế thần nhân vật, cũng có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, cùng bản ngã địch nổi, đây là chúng ta cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng nơi này là cường giả sân khấu, tình cảnh của chúng ta ngươi nhất định cũng nghe nói, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đánh vỡ phong tỏa, chúc ngươi con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, dũng trèo cao ngọn núi. Chúc mừng Nhiếp huynh. Những người còn lại đều giơ chén rượu lên, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân khuôn mặt có chút động, nâng chén nói đa tạ các vị, Nhiếp mỗi người mới đến, rất nhiều nơi còn cần chư vị tiền bối chỉ điểm, phiền thoái. Ngươi tấn thăng tốc độ rất nhanh, tháng sau nhất định sẽ có hoặc lang người đến cùng ngươi giao đấu, cướp đoạt ngươi tinh hồn, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thanh niên tóc lam kia mở miệng nói ra, thanh âm mang theo thấy lạnh cả người, phản phất trời sinh như vậy. Vị này là Chu Chấn, đã từng là tứ tinh chủ thần, bây giờ cũng bởi vì hoặc lang nhằm vào, tinh hồn bị lựa đoạn, chỉ còn cái này tam tinh chủ thần trình độ. Bách Lý Thần Dạ truyền âm cho Nhiếp Vân giới thiệu nói. Đối mặt thanh niên mặc áo lam nhắc nhở Nhiếp Vân gật đầu, ngay sau đó do dự một chút, nói ta vừa rồi nhận được một cái tên là Tả Tôn sẽ thế lực mời, bọn hắn rất hy vọng ta gia nhập, không biết các vị huynh đệ tỷ muội có ý tứ là như thế nào. Nhiếp Vân nhìn xem những người còn lại, hắn cũng muốn nghe những lão nhân này ý tứ. Tả Tôn sẽ. Tất cả mọi người con mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ khó tin. Tả Tôn biết nhập hội bậc cửa là trong thập đại thế lực đều hơi cao, trong hội đều là tứ tinh cao thủ thậm chí tam tinh hàng đầu người, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nó hướng một tên nhị tinh chủ thần phát ra mời, cái này thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Lão giả đầu hói cả kinh nói, đúng là như thế, hoặc là còn có một loại khả năng. Ưu giả cũng nói, Nhiếp huynh như mãnh long quả giang, thiên phú chắc tuyệt, tương lai tất nhiên cũng sẽ trở thành Tả Tôn biết một thành viên tướng tài đắc lực, bọn hắn dự định nhanh chóng lôi kéo người, tránh cho ngày sau sinh ra xung đột. Đông Vân Liệt đối với Nhiếp Vân nói ra, Tả Tôn sẽ ở trong thập đại thế lực thanh danh cũng không tệ lắm, so hoặc lang mạnh không biết bao nhiêu, bây giờ ngươi chính diện gặp hoặc lang uy hiếp, gia nhập Tả Tôn sẽ liền được phù hộ, đối với tu luyện tới nói tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Bách Lý Thần Dạ khẽ thở dài, ngươi thật sự là người tức chết người, chúng ta muốn gia nhập ngũ tinh chủ thần thế lực đạt được phù hộ người ta đều không cần, ngược lại Nhiếp Minh mới đến không có mấy ngày chỉ làm hai kiện đại sự kinh thiên động địa, để luôn luôn điệu thấp Tả Tôn sẽ đều phát tới thư mời. Bọn hắn bị chèn ép quá thảm rồi, nếu có thế lực tiếp thu bọn hắn, hiện trạng liền sẽ cải biến, Hoặc Lang cũng không dám lại như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng cái khác thế lực sẽ không bởi vì mấy cái nhị tinh chủ thần đi cùng Hoặc Lang trở mặt. Muốn gia nhập loại thế lực này, liền muốn có đả động bọn hắn tiền vốn. Hiển nhiên, Nhất Vân thành công làm được. Bách Lý Thần Dạ trong lòng tự nhiên có một chút chênh lệch, đoán chừng ở đây nhận hết chèn ép các huynh đệ tỷ muội đều có loại cảm giác này. Nhất Vân ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, thuận miệng nói, có thể gia nhập Tạ Tôn sau đó chính là ăn nhờ ở đậu, đối với Tạ Tôn, túi đầu xương thần, lấy được tinh hồn lực lượng cũng đều sẽ nộp lên ra ngoài, cái này cùng lẻ loi một mình cũng không có gì khác biệt. Không, khác nhau lớn. Ưu Già lắc đầu, nói không gia nhập lời nói, có lẽ ngay cả mình tinh hồn lực lượng đều không gánh nổi, gia nhập, chí ít tự thân là an toàn, về phần ngoài định mức tinh hồn lực lượng, có lẽ Tạ Tôn tâm tình tốt sẽ chia một ít cho các ngươi, chỉ có thể như vậy. Nhất Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của hắn đã có quyết định. Là Nhất Vân bày tiệc mời khách sau, hội nghị rất nhanh liền tan đi, riêng phần mình đều rời đi Bích Hoàng Tinh, Nhất Vân cũng trở về đến Thạch Kiếm Tinh Thần. Mấy ngày không đến, Thạch Kiếm trên Tinh Thần đã qua mấy chục năm, thực vật sinh trưởng càng thêm rậm rạp, cao nhất đại thụ đã đạt đến hơn 100 mét, cả viên trên Tinh Thần xanh um tươi tốt, màu xanh biết rạng rỡ, sông núi càng thêm tú lệ, dòng sông cũng làm lớn ra rất nhiều, nhìn qua mảnh thế giới này thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thụ. Nhất Vân trở lại trong tinh thất, ngồi xếp bằng. Trong tay hắn xuất hiện từng quyển trục, từ từ mở ra, linh hồn lực chìm vào trong đó. Rất nhanh, một đoạn tối nghĩa huyền ảo khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện như róc rách như nước chảy vào não hải, mười phần rõ ràng, giản lược sáng tỏ. Chương 1556 tẩy lễ sau tranh chấp chương 1556 tẩy lễ sau tranh chấp chủ thần chi thân. Thần thông này mạnh cùng yếu chính là cùng một nhịp thở tinh hồn quyết định. Chủ thần chi thân hiển hóa, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu tinh thần lực lượng chiến đấu, mọi cử động ẩn chứa sáng thế người mang theo thiên uy. Nguyên nhân chính là cỗ uy áp này mới khiến cho các vương giả có thể phát huy ra viễn siêu bản thân cảnh giới cường đại sức chiến đấu. Nhất Vân nghĩ đến từng tại Vũ Vương sư tôn bên trên cảm nhận được một cỗ chưa từng thấy qua cảm giác áp bách, giờ phút này lại là minh bạch, chính là tới từ tinh hồn thiên uy. Hắn cũng minh bạch tinh hồn lực lượng tầm quan trọng. Chỉ có liên tục không ngừng tinh hồn lực lượng mới có thể để cho mình không ngừng thay biến, mà trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất phương thức chính là cấp đoạn. Tướng chủ thần chi thân tu luyện thành công là việc cấp bách, có chủ thần chi thân chính mình liền có được cùng lão nhân đồng dạng hàng bắt đầu, chính mình cũng có thắng lợi vô liếng. Nghĩ tới đây, Nhất Vân trong tay nhoáng một cái, nguyên đỉnh xuất hiện, đồng thời mi tâm toàn chi chi nhãn cũng mở ra, tại không gian thần bí cùng toàn chi chi nhãn song trọng tác dụng dưới đến lĩnh hội chủ thần chi thân, lĩnh ngộ tốc độ bắt đầu tăng tốc. Vừa lắc đầu này, chính là thời gian nửa tháng đi qua. Thạch Kiếm Tinh Thần bên trên cũng đi qua 150 năm, trong khoảng thời gian này đối với một viên tinh cầu sinh sôi tới nói gần như không thể phát giác, trên tinh thần trừ hoàn cảnh càng thêm thoải mái dễ chịu một chút cũng không có biến hóa quá lớn. Nhất Vân mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt trầm tĩnh, một lát sau, hắn liền đứng dậy đi ra tinh thất, đi tới chỗ đỉnh núi. Nhất Vân hướng về phía trước đạp mạnh, thể nội thiên uy chính là quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem Thạch Kiếm Tinh Thần bao phủ, lập tức vô số kiếm quang từ trong hư không hiện hiện, không ngừng hội tụ xen lẫn, một thanh cực lớn đến cơ hồ quán xuyên thiên địa thần kiếm hư ảnh hiện lên ở giữa thiên địa. Thần kiếm kiếm phong trực chỉ tinh không, kéo dài đến ngoài vũ trụ, nó hình thể cơ hồ cùng Thạch Kiếm Tinh Thần tê bình, như có như không kiếm minh thanh âm quanh quẩn, trong chốc lát, thiên địa tiêu sát, vạn vật tiên tĩnh, Thạch Kiếm Tinh Thần bên trên bị một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ, ở khắp mọi nơi. Nhất Vân ánh mắt như điện, trong con mắt cũng dựng dục đáng sợ kiếm ý, hắn một ánh mắt tựa hồ cũng có xé rách thiên địa uy năng. Giờ khắc này, Nhất Vân cảm thấy thể nội tràn ngập tuyệt vô cận hữu lực lượng đáng sợ, như hải dương vô tận, thao thao bất tuyệt, phảng phất có được không có cuối cùng. Đây chính là chủ thần chi thân. Nhất Vân trên mặt rốt cục lộ ra một tia kích động. Thời gian nửa tháng, tại nguyên đỉnh cùng toàn chi chi nhãn trợ giúp bên dưới, hắn rốt cục thành công sẽ thuộc về chính mình chủ thân chi thần tu luyện thành công. Hắn có thể cảm nhận được chính mình giờ phút này cường đại đến cỡ nào, đó là tại võ đạo đại lục lúc cũng chưa từng với tới một loại độ cao. Nếu như giờ phút này tái chiến càng độ, Nhất Vân có lòng tin, không ra 10 hiệp cũng đủ để khiến cho bại trận. Đây không phải khoác lác, mà là bắt nguồn từ thực lực cường tuyệt tự tin. Cấp 2 tinh hồn liền có như thế đáng sợ tăng thêm, không cách nào tưởng tượng cấp 5 tinh hồn, thậm chí trong truyền thuyết cấp 6 tinh hồn sao mà đáng sợ. Nhất Vân mô bên trong lớp lóe, ngay sau đó lộ ra vẻ kiên định. Cấp 5 tinh hồn, hắn nhất định sẽ đạt tới, chỉ có dạng này chính mình mới có thể trở về nhà. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền từ sâu trong vũ trụ truyền đến, đem trọn đầu chí tôn rồng tinh thần bá phủ, đánh thức không biết bao nhiêu bế quan lĩnh hội tình cầu sinh sôi chi đạo các chủ thần. Mỗi một vị chủ thần đều nghe được cái này thanh lôi mình. Bất luận giờ khắc này ở nơi nào chỗ nào, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Nhất Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa đã đi tới Thạch Kiếm Tinh Thần bên ngoài, nhìn thần vũ trụ rồng, ở nơi đó, không biết lực lượng thần bí giống lần trước một dạng xuất hiện, cuốn tới, chỉ bất quá lần này lại không phải đơn nhất bay về phía chính mình, mà là đem tất cả tinh thần đều cho bá phủ. Vượt ngang tinh không chí tôn rồng bị chậm rãi thắp sáng. Một tháng một lần tẩy lễ đến. Nhất Vân lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Tẩy lễ vừa đến, tất cả chủ thần tinh hồn lực lượng liền sẽ được bổ sung, đây cũng là mỗi vị chủ thần vừa yêu vừa hận thời khắc. Yêu là bởi vì tinh hồn lực lượng sẽ thu hoạch được rõ ràng tăng lên, tinh thần sinh sôi tốc độ sẽ tăng nhanh, thực lực sẽ càng mạnh. Hận là bởi vì, có thể giữ được hay không tinh hồn lực lượng không bị cướp đoạt là một kiện làm người đau đầu sự tình, đối với thập đại thế lực người mà nói, một ngày này đến không thể nghi ngờ là các con mồi đã phiêu phì thể trắng, đến nên làm thịt thời điểm. Nhất Vân trở lại Thạch Kiếm Tinh Thần bên trong. Không biết lực lượng sẽ từ rồng đỉnh khu vực hướng cái khác bộ vị lan tràn, cho nên chẳng mấy chốc sẽ đi vào chính mình Thạch Kiếm Tinh Thần. Mấy phút sau, Nhất Vân hàng xóm, Lý Vọng Sám trắng tinh thần bị không biết điểm lực lượng sáng, tinh thần toát ra bạch quang nhàn nhạt, vây quanh tinh thần vận động tinh hoàn tốc độ di chuyển cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, có thể đoán được tại trên tinh thần chính phát sinh một loạt biến hóa. Một phút đồng hồ sau, không biết lực lượng đến thạch kiếm tinh thần, đem sao trời bao khỏa, trong chốc lát, Nhiếp Vân liền cảm nhận được thể nội tinh hồn lực lượng ngay tại không ngừng tăng cường, đồng thời, thạch kiếm tinh thần bên trên cũng phát sinh một chút biến hóa. Nước rõ ràng hơn triệt, cây cối càng lục, trời càng lam, tại phía dưới mặt đất, vô số vật chất va chạm, không ngừng dung hợp lại không ngừng nổ tung, vận động tốc độ nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mấy chục giây sau ngay tại sâu trong lòng đất tạo thành từng mảnh nhỏ trắng loãng tinh thể dây núi, giống như thuần khiết nhất tác phẩm nghệ thuật, tản ra hoàn mỹ không một tì vết màu sắc. Linh mạch xuất hiện. Có linh mạch, giữa thiên địa liền có được linh khí, có linh khí liền sẽ để thực vật trưởng thành hạn mức cao nhất cao hơn, liền sẽ sinh ra linh thảo, linh tuyển, theo tuế nguyệt biến thiên liền sẽ hình thành thích hợp tu luyện động thiên phúc địa. Có linh khí cũng liền đại biểu cho có tu luyện khả năng, đây là vì tiến quân cấp 4 tinh hồn, cấp 5 tinh hồn đạt xuống tiên cố mà trọng yếu cơ sở. Nhất Vân quan sát thạch kiếm tinh thần biến hóa, cảm xúc chập trùng. Nếu như nói tại vừa rồi, đây là thuộc về thế giới phàm nhân, mà bây giờ cái này cũng thuộc về người tu luyện thế giới. Tinh thần cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Một phút đồng hồ sau, không biết lực lượng rút đi, Nhất Vân trơ mắt nhìn xem nguồn lực lượng không biết kia đi quang lâm tiếp theo hành tinh, lại liếc mắt nhìn chính mình tinh thần dưới nền đất rất nhiều còn chưa thành hình linh mạch, có chút dở khóc dở cười. Một viên tinh cầu dừng lại một phút đồng hồ, tuyệt không lưu thêm một khắc. Nhìn qua công bằng, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, ở vào sừng rồng chỗ tinh thần tiếp cận nhất không biết lực lượng bộc phát địa phương, thưởng thụ được không biết lực lượng khẳng định là nhiều nhất, mà theo không biết lực lượng bao trùm càng ngày càng xa, lực lượng cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Đây chính là một năm một lần cuộc thi xếp hạng ý nghĩa chỗ. Xếp hạng càng cao, liền có thể đi đến càng cao khu vực, mỗi một lần tẩy lệ ích lợi liền sẽ càng lớn, trái lại một dạng. Nếu là có thể bắt lấy những này không biết lực lượng, lưu thêm tại thạch kiếm tinh thần, chỗ nào còn sầu không có tinh hồn lực lượng, trở thành cấp 5 tinh hồn cũng chỉ là vấn đề thời gian đi. Nhiếp Vân nghĩ đến, khẽ than lắc đầu. Chính mình tinh hồn tăng lên rất nhiều, có lẽ là bởi vì linh mạch sinh ra, làm cho thạch kiếm tinh thần lần nữa tiến hành một trận nhảy vọt, cho nên chính mình tăng lên cũng rất lớn. Ân. Nhiếp Vân bỗng nhiên liền giật mình, lấy ra một viên ngọc bội, đây chính là ưu giả cho chính mình thông tin ngọc bội, có thể thờ võ đạo đại lục người trao đổi lẫn nhau. Ngọc bội lấp lóe, một đạo tin tức lặng yên hiện hiện. Soi đến đấy, Nhiếp Vân ánh mắt nhíu lại. Hoặc là người, tẩy lễ cũng còn không có kết thúc, liền đã chuẩn bị đối với người khác hạ thủ, thật đúng là một đám đói khát khó nhịn lũ sói con. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Hoặc Lang đối với chủ thế giới người ôm phi thường cường liệt ý, ngay cả một chút thở dốc thời gian đều không muốn cho bọn hắn lưu. Nhiếp Vân thu hồi ngọc bội, mở ra nguyên thủy trùng động đi vào. Long đính giác đấu trường. Bản tại tẩy lễ cùng ngày hẳn là 10 phần yên tĩnh giác đấu trường lúc này lại có mấy chục đạo thân ảnh hội tụ, trên đài cao, nhan mặt phán quyết làm khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ở trên không trên mặt đất, hai phe nhân mã ngay tại giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Trong đó một phương nhân mã chính là lấy Chu Trấn, nữ tử váy hồng, Bách Lý Thần Dạ mười mấy người tạo thành chủ thế giới trận doanh, còn có một phương thì là người xa lạ, bất quá bọn hắn thể nội thiên uy rõ ràng so chủ thế giới trận doanh phải mạnh mẽ nhiều, nhất là trong đó cầm đầu tóc đen con mắt màu tím thiếu nữ hai mèo, trên người nàng thiên uy còn cường đại hơn một mạng lớn, giống như hạc giữa bầy gà giống như tồn tại. Từ những người còn lại ánh mắt kính sợ bên trong có thể thấy được, mèo này hai thiếu nữ tám thành là một vị tứ tinh chủ thần. Toàn bộ chư vương sân quyết đấu cũng liền 10 vị ngũ tinh chủ thần, hướng xuống tính đó chính là tứ tinh chủ thần thiên hạ, có thể nghĩ cường giả loại này uy hiếp hàm kim lượng cao biết bao nhiêu. Chương 1557 đàn sói chương 1557 đàn sói chân lam. Các ngươi không nên quá phận. Tháng trước chúng ta đã giao hai lần tinh hồn lực lượng, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi vậy mà liền dẫn người muốn chúng ta lần nữa giao ra tinh hồn lực lượng. Nữ tử váy hồng đối với thiếu nữ hai mèo gầm thét, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng đau lòng. Nàng cùng chân lam tại 3 vạn năm trước tuần tự đi vào chư vương sân quyết đấu, mặc dù không phải tới từ cùng một nơi, nhưng là cùng là người mới, lẫn nhau là lân cận, hai người trở thành 10 phần phải tốt bằng hữu. Có thể thẳng đến có một ngày, phần này hữu nghị theo chân lam lựa chọn xuất hiện với rách. Chân Lam vì không bị cắt đoạn, nương tựa theo xuất sắc hình dạng cùng Thiên Phú thành công gia nhập Hoặc Lang dưới trướng đàn sói, trở thành một thành viên trong đó. Mà xem như chủ thế giới xuất thân chính mình, bởi vì tiền nhân ân oán mà chịu đủ chèn ép, đàn sói càng là không lưu dư lực, điều này cũng làm cho đã từng tình như tỷ muội hai người triệt để đi lên mặt đối lập. Hữu nghị đã sớm không tại, thay vào đó là phẫn nộ, là oán hận, là nồng đậm địch ý vân lưu, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, lũ sói con là cho ăn không no, chúng ta sớm nên nghĩ đến có một ngày này. Đông Vân liệt ánh mắt hung ác, khàn khàn đạo. Thiếu nữ hai mèo chân lam đối mặt Đỗ Vân Nhu gầm thét biểu lộ lộ ra không được tự nhiên, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Đỗ Vân Nhu, Hoặc Lang đại nhân cần càng nhiều tinh hồn lực lượng, trước kia yêu cầu hết hiệu lực, từ nơi này thắng lên, mỗi người các ngươi đều sẽ nhận 3 lần khiêu chiến. Thẳng đến các ngươi tinh hồn toàn bộ rơi xuống cấp 1 tinh hồn sơ kỳ, khiêu chiến mới có thể kết thúc. Chu Trấn đám người sắc mặt đống nhiên biến đổi, âm trầm không gì sánh được. Mỗi tháng tiếp nhận 2 lần khiêu chiến, giao ra 2 lần tinh hồn liền đã để bọn hắn không cách nào duy trì bản thân cảnh giới. Cho dù tẩy lễ cũng vô pháp bổ sung bọn hắn tổn thất tinh hồn lực lượng, tinh hồn sẽ càng ngày càng suy yếu. Mỗi tháng 3 lần, đủ để cho bọn hắn rơi xuống tốc độ tăng tốc mấy lần, tẩy lễ đối bọn hắn mà nói chính là hạt cát trong sa mạc. Các ngươi chủ nhóm này thế giới ra hỏa, Hoặc Lang đại nhân không có đem bọn ngươi tinh hồn cướp đoạt đến tinh cầu sụp đổ cũng đã là thiên đại ban ân, còn dám đối với quy tắc có chỗ chất vấn, ngươi cho rằng các ngươi có cùng đàn sói vốn để đàm phán sao? Trong đàn sói một tên nam tử gầy gò khinh thường cười lạnh, nhìn lướt qua Chu Trấn bọn người, nói các ngươi ở chỗ này duy nhất giá trị chính là cho Hoặc Lang đại nhân cung cấp tinh hồn lực lượng, trừ cái đó ra, ngồi ăn rồi chờ chết là đủ rồi. Tinh hồn lực lượng có cho hay không cũng không phải các ngươi định đoạt, mà là chúng ta, một đám lưỡng ẩn. Ngươi. Đông Vân Liệt hai mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào nam tử gầy gò. Nam tử gầy gò lườm một chút Đông Vân Liệt, dáng tươi cười càng thêm kinh miệt. Đông Vân Liệt, ngươi yếu hơn, đợi lát nữa liền để ta cùng ngươi ra đấu, ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta hiện lên ra tinh hồn lực lượng. Đông Vân Liệt giận quá thành cười, hạ lưu đồ vật, ngàn năm trước ngươi phế vật này hay là nhất tinh chủ thần, chỉ xứng nhìn lên ta, bây giờ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng học được đối với ta nhe răng trợn mắt. Nam tử gầy gò ánh mắt lạnh xuống, sắc khí lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh như băng nói, trước khác nay khác, ta sẽ để cho ngươi thanh tỉnh một chút, liền từ xé rách ngươi miệng túi kia bắt đầu. Chân Lam, không có đường sống vẹn toàn sao? Ngươi đây là đem chúng ta hướng trên tử lộ bức. Chu Chấn nhìn xem Chân Lam, trầm tĩnh dưới ánh mắt hình như có quần quần sóng ngầm. Chân Lam, hắn đã từng thủ hạ bại tướng, đã từng hắn cách ngũ tinh chủ thần vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, nếu không phải cái kia đáng chết Hoặc Lang tự mình xuất thủ, đem chính mình tinh hồn cướp đoạt mà đi, sau lại phải mấy vị tứ tinh đỉnh phong chủ thần liên tục mấy trăm năm cướp đoạt, chính mình như thế nào lại lưu lạc đến tận đây? Ngay cả tứ tinh sơ kỳ Chân Lam cũng dám ở trước mặt hắn nói như thế. Chu Chấn trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, rất cảm giác bi ai. Chân Lam ánh mắt chuyển hướng Chu Chấn, trong ánh mắt xuất hiện mấy sợi tâm tình rất phức tạp, lại rất nhanh biến mất, nói chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, không cần làm tất cả mọi người không dễ nhìn, nếu là trêu đến Hoặc Lang đại nhân bất mãn, các ngươi chủ thế giới người chỉ sợ thời gian càng không tốt qua. Chu Chấn răng nắm thật chặt. Loại này vận mệnh bị người khác khống chế tư vị hắn đã trải qua mấy ngàn năm, ý nguyên không cách nào thích ứng. Giác đấu đi, không cần lãng phí thời gian. Nam tử gầy gò lạnh lùng nói, lọt vào trong giác đấu trường, nhìn chằm chằm Đông Vân Liệt, lăn xuống đến. Đông Vân Liệt thân ảnh lóe lên, cũng rơi vào sân quyết đấu bên trong. Hai người sớm đã là oán hận chất chứa đã lâu, đến giác đấu thời điểm càng là không có mảy may mờ. Tại Nhan Mạt ra lệnh một tiếng liền triển khai chủ thần chi thân và chạm đến cùng một chỗ, chiến đấu lập tức khai hỏa. Nhất Vân thân ảnh xuất hiện ở Bách Lý Thần Dạ bên người, ngồi xuống, nhìn xem giữa sân, Đông Vân Liệt tại cùng ai giao đấu? Đàn sói chiêm vân phàm, một nhị tinh trung kỳ chủ thần. Bách Lý Thần Dạ trầm giọng nói. Nhất Vân ánh mắt đảo qua đàn sói người, ánh mắt tại thiếu nữ hai mèo trên thân dừng lại một chút, hơi ngưng trọng. Thiếu nữ hai mèo tên là Chân Lam, tứ tinh chủ thần, là Hoặc Lang tướng tài đắc lực một trong. Từ nơi này tháng bắt đầu, chúng ta mỗi tháng đều sẽ nhận đàn sói 3 lần khiêu chiến. Hiện tại duy trì lúc đầu cảnh giới càng thêm khó khăn, những này lòng tham không đáy hỗn đản. Bách Lý Thần Dạ trong giọng nói tràn ngập nộ khí. 3 lần khiêu chiến. Nhất Vân hơi nhướng mày. 2 lần khiêu chiến liền đại biểu cho muốn giao ra 2 lần tinh hồn lực lượng, đã lệnh chủ thế giới người áp lực gia tăng mãnh liệt, cảnh giới không ngừng rơi xuống. Nếu như gia tăng đến 3 lần khiêu chiến, cảnh giới sẽ rơi xuống càng nhanh. Đôi này chủ thế giới người mà nói không thể nghi ngờ là đã kích chí mạng. Giữa sân, chiến đấu bắt đầu không đến bao lâu, Đông Vân Liệt liền bị Chiêm Vân Phàm đè chế tại hạ phòng. Hai người chủ thần chi thân có rõ ràng mạnh yếu khác nhau. Đông Vân Liệt bây giờ chỉ là nhị tinh sơ kỳ, mà Chiêm Vân Phàm lại là nhị tinh trung kỳ, ưu thế rất lớn. Cái này cũng dẫn đến Đông Vân Liệt công kích càng thêm khó khăn, dần dần lâm vào Chiêm Vân Phàm tiến công tiết tấu bên trong. Đông Vân huynh phải thua. Nhiếp Vân đạo. Bách Lý Thần Dạ cũng đã nhìn ra điểm này, thở dài nói, nếu như thua ở Chiêm Vân Phàm trong tay, phía Đông Mây Liệt tính tình nhất định khó mà chịu được loại khuất phục này, chỉ sợ nói với hắn lòng có lấy vô cùng lớn ảnh hưởng. Vì sao? Nhiếp Vân nhìn hắn một cái. Bởi vì Chiêm Vân Phàm đã từng khiêu chiến qua Đông Vân Liệt, lại thất bại, bây giờ ra hỏa này nếu là thắng lợi, không biết sẽ xuất hiện cỡ nào đáng giận sắc mặt. Nhiếp Vân hiểu được. Chân Lam lúc này cũng căng tới ánh mắt, đánh giá Nhiếp Vân, lộ ra vẻ tươi cười, vị này chắc hẳn chính là các ngươi chủ thế giới người mới đi, gần nhất thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại xem như nhìn thấy chân nhân. Nhiếp Vân nhìn về phía Chân Lam, nhếch nhếch khóe miệng, cũng không có nói chuyện. 10 năm qua rất nhanh, ngươi cần phải nắm chặt tăng lên cảnh giới, 10 năm đằng sau liền dựa vào người tinh hồn lực lượng đến đưa cho Hoặc Lang đại nhân. Chân Lam dáng tươi cười không có chút nào nhiệt độ. Có bản lĩnh lời nói có thể tới thử một chút. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Chân Lam khẽ giật mình, dáng tươi cười càng tăng lên, tốt. Chủ thế giới người quả nhiên một cái so một cái cuồng vọng, ngươi những đồng bạn kia lúc trước vừa tới thời điểm cũng là như vậy, bất quá bây giờ thì như thế nào? Cùng đàn sói đối nghịch, một con đường chết. Nhiếp Vân mô bên trong mang theo vài phần lãnh ý, nhìn lướt qua Chân Lam sau lưng đông đảo đàn sói thành viên, lúc này trong mắt bọn họ cũng đầy là trêu tức cùng lãnh lệ, phảng phất tại nhìn chằm chằm một cái màu mỡ con mồi. Thợ săn cùng con mồi, thường thường ngay tại một ý niệm. Nhiếp Vân nhẹ giọng thì thào, quay đầu tiếp tục xem giữa sân. Không bao lâu, Đông Vân Liệt bị Chiêm Vân Phàm bắt lấy sơ hở, bị trực tiếp đánh bay, thua trận. Quá yếu, ngươi duy nhất so với ta mạnh hơn chính là tới đây thời gian sớm hơn, bây giờ không có ưu thế này, ngươi lại lấy cái gì cùng ta địch nổi? Phế vật. Chiêm Vân Phàm tùy ý cười to, chào phúng đứng lên. Hôm nay rửa sạch đục nhã, chân thực thoải mái. Ngươi. Đông Vân Liệt sắc mặt tái nhợt, lúc này lại tuôn ra không bình thường hồng nhuận phất phớt, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Chiêm Vân Phàm, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Chiêm Vân Phàm thắng được. Nhan mặt không lộ vẻ gì ba động, làm từng bước tuyên bố người thắng. Đông Vân Liệt thân thể chấn động, thể nội liền không tự chủ bay ra một đoàn tinh hồn lực lượng trực tiếp bắn vào Chiêm Vân Phàm thể nội, trong cơ thể hắn thiên uy lần nữa giảm xuống một tiết, mà Chiêm Vân Phàm thiên uy thì là cường tĩnh hơn. Đàn sói người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Chu Chấn đám người sắc mặt càng thêm âm trầm, đen như đáy nổi. Trở về luyện thêm một chút, chờ ngươi khỏi hẳn, tiếp tục ra đấu, đừng quên còn có 2 lần giao ra tinh hồn cơ hội đâu. Chiêm Vân Phàm chế nhạo nói. Đông Vân Liệt há mồm thở dốc, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng lửa giận, nhưng lúc này hắn lại cái gì cũng không làm được, cảm thụ được thể nội tinh hồn suy yếu, trong lòng một trận vô lực. Đông Vân Liệt tạm đạm thất thần, cúi đầu, quay người về tới chủ thế giới trong trận doanh. Không ai đi lên an ủi hắn, cũng không phải đám người lạnh nhạt, mà là rất nhanh bọn hắn cũng sẽ luân lạc tới kết cục này, lại có cái gì tốt thương hại hắn. Đàn sói nếu giao đấu, tất nhiên sẽ phái ra có 10 phần thắng lợi nắm chắc tồn tại cùng bọn hắn giao đấu, bọn hắn không có một chút lật bàn cơ hội. Kế tiếp, Chân Lam thản nhiên nói, bất vi sở động, phản phất hết thảy vốn nên như vậy. Chương 1558 đều là bại, chương 1558 đều là bại. Trong đàn sói lại nhảy ra một tên tóc ngắn độc tí đao khách, Sâm Hàn ánh mắt lập tức khóa chặt chủ thế giới trong trận doanh một vị lão giả, chính là hôm đó đối với Nhiếp Vân 10 phần thân thiện, trong ngực ôm dụ hồ nữ con lão giả đầu hói, hắn tên là Đông Dịch. Đông Dịch, cút ra đây. Độc tí đao khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đông Dịch. Đông Dịch thần sắc khó coi, lông mi âm trầm, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt, duy nhất có thể không cần giao ra tinh hồn lực lượng biện pháp chính là chiến thắng gia hỏa này. Có thể mình đã liên tục thua với hắn không xuống 20 lần, chính mình căn bản không có nửa điểm cơ hội. Đông Dịch mang trên mặt quất đủ, lên đài chiến đấu. Kết quả cũng là đã sớm có thể đoán được. Vẹn vẹn không đến 5 phút đồng hồ, Đông Dịch liền bại, giao ra tinh hồn hắn phảng phất càng thêm già đi rất nhiều, mang trên mặt một cỗ không cách nào tan ra tử khí. Kế tiếp, Trần Lam tiếp tục nói, thanh âm của nàng tại chủ thế giới người trong thai là như vậy chói tai lại rất lạnh. Ngắn ngủi mấy canh giờ đi qua, chủ thế giới người trừ Nhất Vân, còn có Chu Chấn cùng Đỗ Vân Nhu bên ngoài, tất cả mọi người bị khiêu chiến, đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại, thể nội thiên uy suy yếu, tương phản đàn sói đám người từng cái hồng quang đầy mặt, giống như là ăn vật đại bổ giống như. Như vậy sau đó liền đến hai người các ngươi. Trần Lam đứng người lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ánh mắt rơi vào Chu Chấn, Đỗ Vân Nhu trên thân hai người. Hai người này hay là tam tinh chủ thần, cũng chỉ có nàng tự thân xuất mã mới có thể trấn áp. Vậy liền từ Chu Chấn bắt đầu đi. Trần Lam nhuyễn miệng cười, thân ảnh bay xuống nhập sân quyết đấu bên trong. Chu Chấn than nhẹ, đi vào giữa sân. Quyết đấu bắt đầu. Nhan Mạt tuyên bố. Trần Lam lập tức triển khai chủ thần chi thần, kinh khủng ngôi sao màu xanh lam hư ảnh lặng yên hiện hiện, cơ hồ đem trọn tòa sân quyết đấu đều cho lấp đầy, khí tức tăng vọt đạt tới đỉnh phong, uy áp đáng sợ kia khiến cho mọi người nhịn không được biến sắc. Nhiếp Vân Mô bên trong mang theo vẻ trị trọng. Tứ tinh chủ thần không hổ là tứ tinh chủ thần, thể nội thiên uy đã tăng vọt thực lực hoàn toàn cùng tam tinh chủ thần không phải một cái cấp bậc, cứ như vậy nhìn, Chu Chấn đồng dạng không có thắng khả năng. Trần Lam trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù đối phương chỉ là một cái tam tinh chủ thần, cùng mình có một cảnh giới chênh lệch, nhưng nàng là tận mắt nhìn thấy qua Chu Chấn đỉnh phong thời khắc người, biết rõ người này đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù có trên cảnh giới áp chế, cũng tuyệt đối không thể coi thường. So với Trần Lam ngưng trọng đối đãi, Chu Chấn nhưng không có bất kỳ động tác gì, y nguyên bình tĩnh đứng tại chỗ. Khi Nhan Mạt thanh âm rơi xuống sau, hắn liền há miệng ra, "Ta nhận thua." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả đàn sói thành viên trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Chu Chấn vậy mà một chiêu bất động, trực tiếp nhận thua. Nếu như đổi lại là người khác, bọn hắn khả năng cảm thấy sẽ không kỳ quái, có thể cái này người nhận thua lại là Chu Chấn, đã từng chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới ngũ tinh chủ thần, trở thành chư vương sân quyết đấu tồn tại cường đại nhất một trong người, trong lòng ngạo khí, có thể thấy được luống đốn. Nhưng mà loại tồn tại này, đối mặt Chân Lam cứ như vậy tại trong quyết đấu nhận thua. Rất nhiều người kịp phản ứng đằng sau cũng không nhịn được thổ thức. Năm đó không ai bị nổi Chu Chấn, bây giờ cũng luân lạc tới không chiến mà bại trình độ A. Bách Lý Thần Dạ bọn người liên tục thở dài không thôi. Không có phần thắng chiến đấu, đánh xuống cũng chỉ là đem mặt mũi mất hết, nếu đều là thua, còn không bằng trực tiếp nhận thua, dạng này ngược lại còn thể diện một chút. Bách Lý Thần Dạ nhìn xem giữa sân, nói khẽ, chúng ta không bằng Chu Chấn thoải mái, luôn muốn có thể tại một trận giác đấu bên trong đạt được thắng lợi, có thể nhiều lần như vậy xuống tới, kết cục từ đầu đến cuối đều là tàn khốc. Chân Lam trên mặt kinh ngạc dần dần rút đi, lập tức thu hồi chủ thần chi thân, quái dị nhìn xem Chu Chấn, năm đó không ai bị nổi Chu Chấn, vậy mà cũng sẽ nhận thua, đây thật là xưa nay chưa thấy lần đầu. Ngươi muốn tinh hồn, cho ngươi chính là. Chu Chấn không có nhiều lời, xuất ra một đoàn tinh hồn lực lượng liền ném ra ngoài, Chân Lam một thanh tiếp nhận, lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức rồi ra hai cây mảnh khảnh ngón trỏ lung lay, môi đỏ khẽ nhếch, còn có hai lần. Chân Lam thắng. Nhan Mạt cũng cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, thuận miệng hô một câu. Chu Chấn rời khỏi sân quyết đấu. Không đợi Chân Lam mở miệng, Đỗ Vân Nhu thân ảnh liền xuất hiện ở đối diện nàng, làm nàng nao nao. Không cần ngươi hô, ta biết kế tiếp chính là ta. Đỗ Vân Nhu lạnh lùng nhìn xem Chân Lam. Chân Lam đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương, nở nụ cười, chị em tốt của ta, cho dù đi qua lâu như vậy chúng ta vẫn là tâm hữu linh tê, chưa bao giờ thay đổi. Chân Lam thở dài, lộ ra hoài niệm chi sắc. Có đôi khi ta thật hy vọng ngươi không phải đến từ chủ thế giới người, nói như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục làm tỉ muội, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này đặt chân làm sao cần đi đến tình cảnh như vậy. Chỉ tiếc sự thật chính là như vậy, ai cũng không có cách nào cải biến. Là ngươi quá bướng bỉnh. Đỗ Vân Nhu nhìn chằm chằm nàng, thanh âm thanh lãnh, ngươi lúc đó lựa chọn gia nhập đàn sói thời điểm liền biết đàn sói cùng ta chủ thế giới người không đội trời chung, có thể ngươi hay là nghĩa vô phản cố đi, không phải ta từ bỏ ngươi, mà là ngươi trước từ bỏ ta. Đã như vậy, tình tỉ muội đã trở thành trò cười, từ một khắc này bắt đầu chúng ta cũng đã là địch nhân rồi. Chân Lam lắc đầu, tiếc hận nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, khi đó chỉ có đàn sói chịu muốn ta, nếu như ta không gia nhập liền sẽ trở thành bị bóc lột đối tượng, liền vĩnh viễn không có cách nào ở chỗ này đặt chân, ngươi từ trước tới giờ không đứng tại góc độ của ta suy nghĩ, nhất ích kỷ hẳn là ngươi. Đỗ Vân Nhu không hề tức giận, mà là hờ hững nói ra, ngươi có đạo lý của ngươi, ta có ta cảnh ngộ, chỉ có thể nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lần sau lại giác đầu nói, cũng đừng có nói những thứ này nữa nói nhảm, lỗ thai của ta đã nghe phiền. Chân Lam không biết có thể gật đầu, lập tức nói, lời tuy như vậy, ta thực sự không muốn cùng ngươi đánh giáp lá cả, ngươi cùng Chu Trấn một dạng nhận thua đi. Nhận thua? Đỗ Vân Nhu bắt đầu trầm mặc. Chân Lam cũng không nóng nảy, lặng lặng đợi. Chủ thế giới người không phải là không như vậy, đều đang đợi lấy Đỗ Vân Nhu làm ra quyết định. Chu Trấn lúc này mở miệng, Vân Nhu, nhận thua đi, giáp đấu xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đỗ Vân Nhu nghe vậy, nhìn thoáng qua Chu Trấn, lập tức lại nhìn xem Chân Lam, đây không phải nhận thua không nhận thua vấn đề, giữa chúng ta là nên có cái chấm dứt. Trận chiến đấu này qua đi, bất luận thắng thua, người ta từ nay về sau mỗi người một ngả, lại không nửa điểm liên quan. Chân Lam đốn một chút, buồn bã nói, ngươi cố chấp như thế ta cũng không có biện pháp. Động thủ đi, thiếu giả mù sa mưa. Đỗ Vân Nhu không còn nói nhảm, triển khai chủ thần chi thân, hắn tinh thần là một mảnh biển hoa, năm màu rực rỡ, từng tòa thông thiên hoa tháp phảng phất có được hô hấp của mình, đung đưa trái phải, tại cái kia hoa trong tháp có đếm không hết thân ảnh đang di động. Tam tinh chủ thần Đỗ Vân Nhu, nàng trong tinh thần đã sớm đã đản sinh ra đặc biệt sinh mệnh, đồng thời tạo thành tộc đàn bộ lạc bộ dáng, tựa như một cái thế giới chân chính. Vậy thì tới đi. Chân Lam cười một tiếng, lắc mình biến hóa liền biến thành một cái to lớn mèo đen, thân thể thon dài lại ưu nhã, hai mắt như là hồng ngọc giống như, bốn chân tuyết trắng, móng vuốt như lưỡi dao giống như sắc bén, lóe ra hàn quang. Một giây sau, Chân Lam thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ, đợi cho ưu quang chém qua Đỗ Vân Nhu thân thể mềm mại, gây nên tất cả mọi người kinh hô lúc này bọn hắn mới phát hiện đây không phải là chân thân, biến thành đầy trời cánh hoa. Ngay sau đó, dường như sấm sét tiếng oanh minh từ không trung truyền đến, hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, trong lúc nhất thời mọi người cảm giác hoa mắt. Chết Minh Trảo, kinh khủng móng đuốt hiện ra hồng quang xé rách hư không giáng lâm, trong nháy mắt liền bổ vào Đỗ Vân Nhu trên thân, Đỗ Vân Nhu thân thể nổ tung, cái này ý nguyên không phải chân thân. Vạn hoa triều dương, trên bầu trời đột nhiên rơi ra lưu loát hoa vũ, ngũ thải ban lan, cái này hoa mỹ cảnh tượng bên trong lại tràn ngập sắc cơ, một đạo triều dương chi quang tại vạn hoa bên trong lặng yên hiện hiện, lập tức biến thành vô số đạo kim quang, trong nháy mắt đem hư không cho phong tỏa. Vân Nhu, chúng ta đã từng giao thủ không dưới trăm lần, ta đối với ngươi quá quen thuộc, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, cái này vạn hoa triều dương cũng rốt cuộc phong tỏa không được hành động của ta. Chân Lam bình tĩnh nói, móng đuốt vung lên, hắc quyên sắc cơ, hắc ám giáng lâm, giống như vực sâu vô tận đem đầy trời biển hoa, còn có ánh nắng đều nuốt chửng lấy. Vâng. Đỗ Vân Nhu chân thân hiện hiện, bị tung bay mấy trăm trượng, khoe miệng tràn ra điểm điểm màu đỏ tươi, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Ngươi hắc quyên sát cơ lại có thể khóa chặt ta. Đỗ Vân Nhu sắc mặt âm tình bất định. Chân Lam mỉm cười, đây chính là tinh hồn chênh lệch, ngươi đã thua. Tại Đỗ Vân Nhu quanh thân trong hư không chậm rãi hiện ra ngàn vạn đạo màu đỏ mắt mèo, toàn bộ nhìn chằm chằm Đỗ Vân Nhu, chỉ cần người sau có chút dị động liền sẽ phát ra lôi đình một kích, định ra cả khôn. Đỗ Vân Nhu không dám động đậy, ánh mắt ảm đạm. Ngắn ngủi mấy chiêu liền đã phân ra được thắng bại. Đỗ Vân Nhu không nghĩ tới Chân Lam đã cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả mình trong tay hắn cũng đi bất quá mấy chiêu, cái này có chút làm nàng lòng sinh vẻ chán nản. Đỗ Vân Nhu thở dài một tiếng, tán đi chủ thần chi thân. Chân Lam khỏe miệng gánh nết, những cái kia xích hồng mắt mèo cũng chậm chậm làm nhạt tại trong hư không. Nhan mặt lúc này tuyên bố, Chân Lam thắng. Đỗ Vân Nhu giao ra một đoàn tinh hồn, nhìn xem Chân Lam, nói hy vọng ngươi làm như vậy có thể được đến ngươi muốn, không nên đến cuối cùng lấy giọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Chân Lam thu hồi tinh hồn lực lượng, bình tĩnh nói, không được bao lâu, ta liền sẽ trở thành ngũ tinh chủ thần, đến lúc đó ta liền sẽ rời đi nơi này, ngươi cũng không cần lại ghi hận tại ta. Nếu có một ngày ngươi đi đến thế giới của ta, ta y nguyên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Chân Lam rời khỏi sân quyết đấu, mang theo đàn sói thành viên liền chuẩn bị rời đi sân quyết đấu. Lần tiếp theo thu lấy chủ thế giới người tinh hồn tại vài ngày sau, tình huống giống nhau rất nhanh cũng sẽ một lần nữa trình diễn, bọn hắn làm những chuyện này đã làm qua rất nhiều lần, cùng làm theo thông lệ không sai biệt lắm. Chủ thế giới người từng cái thần sắc cô đơn, cảm xúc trầm thấp. Đi thôi. Chu Trấn đạo, Bách Lý Thần Dạ vô Nhiếp Vân bả bay, ngươi là may mắn, có thể 10 năm trôi qua cũng rất nhanh, ngươi muốn coi chừng. Nhiếp Vân đốn một chút, ánh mắt nhìn sắp rời đi đàn sói đám người, đột nhiên mở miệng nói, chậm đã. Chương 1559 chủ động xuất kích, chương 1559 chủ động xuất kích, đàn sói đám người thân hình dừng lại, đồng thời quay đầu, ánh mắt tụ tập tại Nhiếp Vân trên thân, mang theo ngoại ý muốn. Tiểu tử này chúng gió gì? Chẳng lẽ muốn gia nhập chúng ta đàn sói, hay là nói muốn túi đầu xương thần? Chiêm Vân Phàm cố ý châm chọc đạo, trong mắt miệt thị không chút nào tiến hành che giấu. Ha ha. Đoán chừng sợ, muốn cầu chúng ta 10 năm đằng sau buông tha hắn đi. Ai cũng biết đàn sói đối với chủ thế giới người không có bất kỳ cái gì lòng nhân tử, bất quá có thể nhìn thấy hắn chó vẫy đuôi mừng chủ dáng vẻ, cũng là thật không tệ. Đàn sói thành viên không chút kiêng kỵ chế rêu đứng lên. Lúc đầu muốn rời khỏi chủ thế giới người cũng tại Nhiếp Vân một tiếng phía dưới bị kéo lại, nghe đến mấy cái này mỉa mai thanh âm, từng cái sắc mặt tức giận tái nhợt. Nhiếp Minh, nơi đây không cần lưu thêm, cũng không cần cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Bách Lý Thần Dạ còn tưởng rằng Nhiếp Vân giận, muốn cùng đối phương lý luận một phen, vội vàng khuyên. Chân Lam cũng nhiều hứng thú nhìn xem Nhiếp Vân. Tiểu gia hỏa, làm sao? Ngươi liền chuẩn bị hảo giao ra tinh hồn sao? Mặc dù không thể cùng ngươi quyết đấu, nhưng lại không ảnh hưởng ngươi tự nguyện tướng tinh hồn lực số lượng giao cho ta. 10 năm đằng sau, có lẽ ta đàn sói còn có thể đối với ngươi đặc thủ chiếu cố một chút. Ta xác thực muốn giao ra tinh hồn. Nhiếp Vân còn nói thêm. Bách Lý Thần Dạ đám người sắc mặt biến đổi. Nhiếp Minh, ngươi. Bách Lý Thần Dạ sắc mặt khó coi. Cái này Nhiếp Vân chẳng lẽ lại là như vậy không có cốt khí người, mắt thấy không có phần thắng, vậy mà dự định khuất phục sao? Nhiếp Vân lại đột nhiên đối với hắn hỏi, Bách Lý Minh. Người mới có 10 năm kỳ bảo hộ, mỗi tháng chỉ cần tiến hành một lần quyết đấu liền có thể, nhưng là hẳn không có quy định người mới chủ động khiêu chiến số lần đi. Bách Lý Thần Dạ lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Nhiếp Vân lại để cho chủ động xuất kích. Cái này không có quy định, người mới có thể tùy tiện khiêu chiến lão nhân. Bách Lý Thần Dạ sững sờ đạo. Nhiếp Vân thả lỏng trong lòng, gật gật đầu, cuối cùng là có chút ưu thế. Bách Lý Thần Dạ nhịn không được kéo ra khóe miệng. Đây cũng là ưu thế sao? Chu Chấn mấy người cũng mười phần kinh ngạc, cũng minh bạch Nhiếp Vân đến tột cùng muốn làm gì, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật là náo nhiệt a, ta liền biết tẩy lễ qua đi liền lại đến các ngươi đàn sói thu hoạch chủ thế giới người thời điểm. Nụ cười nhàn nhạt âm thanh truyền đến, một đám nhân ảnh từ trong tinh không giáng lâm đến tinh phòng, người cầm đầu chính là ngày đó tại chủ thần trong tháp gặp Tả Tôn Biết Hắc Lân nữ tử. Chân Lam ném đi ánh mắt, vũ mị nở nụ cười, nguyên lai là Tả Tôn Biết Vu Khê, làm sao? Ngươi dự định đến thu lấy bọn hắn tinh hồn lực lượng sao? Tên là Vu Khê Hắc Lân nữ tử quét Nhiếp Vân một chút, lập tức ánh mắt rơi vào Chân Lam trên thân, mỉm cười, người nào không biết chủ thế giới người là các ngươi đàn sói con mồi, cái này tổng cộng cũng liền mười mấy người, tinh hồn lực lượng cũng không tính được có bao nhiêu, ta Tả Tôn sẽ trả không đến mức nhặt các ngươi đàn sói ăn cơm thừa rượu cần ăn. Vậy các ngươi tới làm gì? Chính là vì đến xem náo nhiệt sao? Chân Lam hỏi. Vu Khê lắc đầu, nói đúng một nửa, nhưng là không đủ chuẩn xác. Vu Khê u nhìn xem Nhiếp Vân, nói ta chính là nghĩ đến nhìn xem, không nhìn ta Tả Tôn sẽ mời người mới bạn sự lớn bao nhiêu. Nhìn bộ dạng này các ngươi quyết đấu còn chưa kết thúc, tiểu tử này tựa hồ còn muốn ra tay với các ngươi, xem ra hôm nay có một trận trò hay nhìn. Chỉ bằng hắn, khiêu chiến chúng ta bất quá là tự tìm đường chết thôi. Chiêm Vân Phàm cười lạnh nói, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. May mắn để cho ngươi đạt đến cấp 2 tinh hồn, có thể thì tính sao? Tại ta đàn sói trước mặt vẫn là con mồi, ngay cả dễ rủa tư cách đều không có. Nhiếp Vân thở ra một hơi, thân ảnh nhoáng một cái, liền đi tới sân quyết đấu bên trong. Nhan mặt tiền bối, ta muốn khiêu chiến Chiêm Vân Phàm. Nhiếp Vân lại nhìn xem Chiêm Vân Phàm, ánh mắt như kiếm, quát lạnh nói, lan xuống đến. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ sợ không có người nghĩ đến, Nhiếp Vân động tác có như thế quyết tuyệt, trực tiếp tại sân quyết đấu bên trong hướng Chiêm Vân Phàm phát khởi khiêu chiến, dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Hắn muốn làm, chính là đánh vỡ chủ thế giới người một mực bị lược đoạt sự thật, đổi bị động làm chủ động. Liên từ trận chiến này bắt đầu, Chiêm Vân Phàm kịp phản ứng sau lập tức giận tím mặt, thứ không biết chết sống. Đã ngươi nghĩ như vậy giao ra tinh hồn lực lượng, vậy ta liền thuận tiện đưa ngươi lại cho thu. Thuận tiện cũng làm cho ngươi thanh tỉnh một chút, đừng tưởng rằng đánh bại cái Càng Đồ liền có thể cùng nhị tinh chủ thần chống lại, Càng Đồ ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Chiêm Vân Phàm nói xong, thân ảnh đã đi tới sân quyết đấu bên trong, thần sắc lạnh nhạt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hảo hảo giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Có ý tứ. Chân Lam lần nữa ngồi xuống, hai tay chống nghiêm mặt gò má nhìn xem giữa sân, một đôi hai mèo có chút đố lượng, điềm nhiên hỏi, vậy liền để Chiêm Vân Phàm lại nhiều thu chút tinh hồn lực lượng đi, liền xem như ban thưởng. Xé nát hắn. Để ra hỏa này biết đàn sói là hắn tuyệt không thể trêu chọc thế lực. Đàn sói đám người quát to lên, là Chiêm Vân Phàm góp phần trợ uy. Tả Tôn người biết cũng ngồi xuống, Vu Khê dựa vào trên vương tọa, dáng người lười biếng, động tác trong lắc lư kiểu gì cũng sẽ bày biện ra kinh người đường cong, khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, con mắt nhìn chăm chú lên sân quyết đấu. Thật sự là có loại, cho dù không gia nhập Tả Tôn sẽ cũng lựa chọn không khuất phục tại Hoặc Lăng a. Can đảm lắm, có thể, tuyệt đối đừng là cái kẻ ngu mới tốt. Vu Khê cười khẽ. Gia hỏa này nếu như bại, chúng ta cũng phải may mắn hắn không có gia nhập chúng ta, dù sao đầu óc có chút không tốt lắm, một con chuột phân hỏng hỗn loạn sự tình cũng không thể tại trong hội phát sinh. Vu Khê bên người một vị kim linh nam tử mặc bạch bào từ tốn nói, nhìn xem lại nói, coi như thư giãn một tí tâm tình đi. Vu Khê đạo. Kim linh nam tử mặc bạch bào nhíu mày, không nói thêm lời. Chủ thế giới người cũng một lần nữa ngồi xuống, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sân quyết đấu bên trong tình huống. Nhất Vân làm sao lại như vậy xúc động? Cái này Chiêm Vân Phàm thế nhưng là nhị tinh trung kỳ chủ thần, hắn mặc dù đánh bại Càng Đồ, nhưng Càng Đồ đi vào nhị tinh chủ thần mới không bao lâu, cùng Chiêm Vân Phàm căn bản không có khả năng so sánh. Nếu như hắn là như thế này cho là, trận chiến này muốn thắng chỉ sợ khó như trên thanh thiên. Ưu giả trên mặt viết đầy lo lắng. Chúng ta cùng Nhiếp Vân cũng đã gặp mấy lần, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tính cách trầm ổn nội liễm, không giống như là nhiệt huyết sông lên đầu mãng phu. Đông Vân Liệt cho mày, chúng ta dù sao mặt cũng mất hết, cũng không quan tâm nhiều ném một lần Đông Dịch lao đầu trùng điệp thở dài, hắn đã là không quan trọng. Đám người trên cơ bản đối với Nhiếp Vân thủ thắng cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ coi làm đây là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, vì bọn hắn mới cùng đàn sói đòn kinh lên, bất kể như thế nào, điểm xuất phát ít nhất là tốt. Chu Chấn bỗng nhiên nói ra, các ngươi cũng không cần quá mức bi quan, bất luận nói thế nào, Nhiếp Vân nhất tinh chủ thần thời điểm liền đánh bại Càng Đồ, hiện tại cũng đã trở thành nhị tinh chủ thần, đối chiến nhị tinh trung kỳ Chiêm Vân Phàm cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, mà lại tiểu gia hỏa này trẻ tuổi như vậy liền trở thành đại viên mãn vương giả, tuyệt không phải bình thường, có lẽ không phải là không có thắng lợi khả năng. Đám người chấn động, ánh mắt kỳ quái. Chu Chấn vậy mà cho là Nhiếp Vân có thắng được khả năng, thật chẳng lẽ như hắn nói tới sao? Bách Lý Thần Dạ khẽ cắn môi, cũng nói, ta cũng tin tưởng Nhiếp Vân. Nếu như không có nắm chắc, mặc cho ai cũng sẽ không đột nhiên khiêu chiến Chiêm Vân Phàm, hắn nhất định là có chỗ cậy vào mới đối. Đỗ Vân Nhu ánh mắt sáng ngời khẽ híp một cái. Chẳng lẽ lại hắn tướng chủ thần chi thân môn thần thông này cho tu luyện thành công? Không có khả năng. Đông Vân Liệt dẫn đầu phủ định, đầu lắc giống trống lúc lắc bình thường, chủ thần chi thân lĩnh hội độ khó không thua một môn đế thuật, chúng ta mọi người ở đây cái nào tu luyện chủ thần chi thân không có hoa phí qua số lượng bách thượng thiên năm. Nhiếp Vân mới đến bao lâu, một tháng cũng chưa tới, làm sao có thể liền đem chủ thần chi thân tu luyện thành công? Một tháng tu luyện thành công xác thực rất không có khả năng. Những người còn lại nhao nhao nói chuyện. Bọn hắn đều rõ ràng môn thần thông này lĩnh hội độ khó, nội tính kém người thậm chí cần tốn hao mấy ngàn trên vạn năm mới có thể tu luyện thành công. Một tháng không đến liền hoàn thành. Loại chuyện này bọn hắn nghe đều không có nghe nói qua. Chương 1560 Hoàn Mỹ Cổ Tình. Chương 1560 Hoàn Mỹ Cổ Tình. Giác đấu bắt đầu. Theo Nhan Mạt ra lệnh một tiếng, nhận lấy cái chết. Chiêm Vân Phàm gào thét một tiếng, triển khai chủ thần chi thân, khí tức tăng vọt, thiên uy bộc phát mà ra, giống như chói trang liệt nhật phát ra nóng bỏng bạch quang, thường hực biển lửa quét sạch thiên địa, tại trong biển lửa kia còn tràn ngập mãnh liệt đao ý, hắn thình lình cũng đã nhận được đao ý cảnh giới đại viên mãn. Cái này đặt ở võ đạo trên đại lục, tuyệt đối là một phương cái thế đao vương. Trời diễm tinh lưu chém, vạn đạo hỏa diễm đao chỉ từ chân trời hạ xuống, mỗi một đao đều đủ để đem đại lục cho bổ ra, cái kia đủ để thiêu hủy hết thể nhiệt độ, đem để tất cả sinh linh đi hướng hủy diệt. Nhất Vân là lực lượng hủy diệt này trung tâm. Nhất Vân ánh mắt bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, sau một khắc thể nội thiên uy xuất hiện, tại phía sau hắn, một viên khổng lồ mà cổ lão tinh thần lặng yên hiện hiện, tinh thần như kiếm, đứng lặng thiên địa, một chút không nhìn thấy đầu, nó hình thể rõ ràng so Chiêm Vân Phàm chủ thần chi thân muốn khổng lồ rất nhiều. Kinh khủng kiếm ý theo sát thiên uy rơi xuống. Nhất Vân ánh mắt như kiếm, trướng mắt khiến cho mọi người cũng không dám nhìn thẳng, áo trắng cuốn vũ, trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Luân hồi ma chú, đấu chiến thánh pháp. Nhất Vân khí tức lần nữa tăng gọn, bành trướng mãnh liệt huyết khí quán triệt trời cao, hắn thân hóa vạn trượng cổ nhân, cầm trong tay như đá xanh dày núi giống như thanh huyền trọng kiếm, chín đại động thiên hiện hiện ở thiên cung, hắn giờ phút này giống như chân chính thần linh đang quan sát chúng sinh. Bạn ngươi, chỉ cần một kiếm. Nhất Vân thanh âm ủ ủ, như thiên lôi cổ đãng. Thanh huyền trọng kiếm chậm rãi giơ lên, mũi kiếm chỉ chỗ, vạn vật tránh lui, hình như có hủy diệt chi quang quấn quẩn, hết thảy quy về hỗn độn, tinh cung sụp đổ cũng chỉ bất quá là tại trong nháy mắt. Cái này uy thế kinh khủng trong nháy mắt quét ngang biển lửa, viên tiên nóng bỏng hỏa tinh tại thời khắc này yếu ớt như là một trang giấy, bắt đầu điên cuồng chấn động, không ngừng sụp đổ. Chiêm Vân Phàm đã ngây người. Hắn vậy mà tu luyện ra chủ thần chi thân. Chiêm Vân Phàm làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng người này lại tới đây cũng bất quá thời gian một tháng, làm sao lại có thể dùng ra chủ thần chi thân? Trừ cái đó ra, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy chủ thần chi thân, rõ ràng đều là nhị tinh chủ thần, nhưng tại người chủ thần này chi thân trước mặt hắn vậy mà cảm thấy run rẩy cảm giác, liền phảng phất thế giới của mình là sơn trại bản, là không cho bẹn, mà thạch kiếm này tinh thần lại là không có kẽ hở, tự nhiên mà thành. Đây là Hoàn Mỹ Cổ Tinh. Đây là trong truyền thuyết Hoàn Mỹ Cổ Tinh. Chiêm Vân Phàm đỏ hồng mắt khàn cả giọng, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Trên khán đài sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh. Không bao lâu liền liên tiếp xuất hiện hít một hơi lanh khí thanh âm, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Đàn sói trên mặt mọi người dáng tươi cười như vậy dừng lại, cứng ngắt mặt, nhìn mười phần một người. Cái này Nhiếp Vân vậy mà tu thành Hoàn Mỹ Cổ Tinh. Bản lười biếng tựa ở trên vương tọa Vu Khê không biết lúc nào đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào không trung tinh thần cổ lão, phía sau trở nên lạnh lẽo. Chỉ sợ không có người không rõ ràng Hoàn Mỹ Cổ Tinh ý vị như thế nào. Tại Chư Vương sân quyết đấu, 999 vị vương giả được trao cho chủ thần thân phận, mỗi một vị chủ thần đều sẽ phân phối đến một viên nguyên thủy hỗn độn tinh cầu, do riêng phần mình kinh doanh, trên tinh cầu hết thảy chủ thần đều có quyền lực tuyệt đối can thiệp, mục đích đúng là sinh sôi sinh mệnh, để trên tinh cầu trở nên sinh cơ bừng bừng, có được văn minh. Cái này cũng sẽ để cho chủ thần đẳng cấp không ngừng đề cao, từ đó thu hoạch được siêu việt cảnh giới sức chiến đấu kinh khủng. Có thể tinh cầu sinh sôi nhân tố nhiều lắm, tinh hồn chỉ là trong đó trọng yếu hơn một cái nhân tố, còn có một cái liên quan đến tinh cầu sinh sôi tốc độ nhân tố trọng yếu, đó chính là tinh cầu viên mãn trình độ. Tinh cầu viên mãn trình độ trực tiếp quan hệ đến sinh mệnh đản sinh tốc độ, sinh linh linh trí khai phát độ cao, người mạnh nhất trình độ chờ chút, ảnh hưởng tới sinh mệnh đản sinh các mặt. Lấy một thí dụ, không hoàn mỹ tinh cầu, tựa như Chiêm Vân Phàm, trên tinh thần chỉ có hỏa diễm các loại mấy loại quy tắc tồn tại, cái này đã mất đi quá nhiều khả năng, sinh ra sinh mệnh cần quá lâu thời gian đi chờ đợi, mặc dù có hướng một ngày ra đời sinh mệnh, đoán chừng cũng cùng hỏa diễm không thể rời bỏ quan hệ, chủng tộc đơn nhất, hạn mức cao nhất không cao, đợi đến xuất hiện một cái đại viên mãn vương giả từ đó tấn thăng tứ tinh chủ thần lại càng không biết là ngày tháng năm nào. Mà hoàn mỹ tinh cầu có được thế giới vạn vật tính đa dạng, có được vô hạn khả năng, xuất hiện sinh mệnh sát suất đơn giản so những tinh cầu khác lớn không biết bao nhiêu, còn có thể đản sinh đến mãi không rõ chủng tộc, những chủng tộc này cùng một chỗ va chạm, thế tất sẽ ra tốc tinh cầu sinh sôi tiến trình. Là chủ thần, tinh cầu sinh sôi càng tốt, càng nhanh, đồng dạng tăng lên cũng là phi thường tấn mãnh, cho dù không dựa vào cấp đoạt tinh hồn, đơn thuần kinh doanh tinh cầu của mình cũng đủ để cho cảnh giới không ngừng tăng lên. Trừ những ngày bên ngoài, hoàn mỹ tinh cầu chủ thần bất luận đạt tới cái nào đẳng cấp, tất nhiên là đẳng cấp kia bên trong tồn tại vô địch. Đây là tinh cầu trên bản chất to lớn khác biệt, loại này khác biệt đủ để cho hoàn mỹ tinh cầu chủ thần đặt chân ở vô địch chi cảnh, không ai có thể vượt qua đạo lệch trời này. Vu Khê hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem tất cả chấn kinh toàn bộ cho phun ra. Từ xưa đến nay, chỉ nghe qua vượt cấp chiến đấu chủ thần, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có người có thể trong cùng cấp bậc đánh bại hoàn mỹ chủ thần, chưa từng có. Gia hỏa này làm sao lại yêu nghiệt như thế, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Vu Khê nhịn không được cắn răng. Ai ra, chủ thế giới suy yếu lâu ngày nhiều năm như vậy, lần này trực tiếp tới một thành viên mãnh tướng. Một tên hoàn mỹ chủ thần, đây là muốn đem Chư Vương sân quyết đấu cho lật qua điểm báo a, ta nhìn hoặc lang phải ngủ không đến cảm giác. Kim Linh nam tử mặc bạch bào cũng mở to hai mắt nhìn, rất là làm cho người ta bật cười. Đàn sói trận doanh. Chân Lam cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, song quyền nắm chặt, một đôi hai mèo cũng từ túi trạng thái trực tiếp dựng thẳng lên, hai mắt trợn tròn xoe, lồng ngực càng là không bị khống chế kịch liệt chập trùng. Hoàn Mỹ Cổ Tinh, Hoàn Mỹ chủ thần. Gia hỏa này làm sao có thể? Chân Lam nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, lộ ra không gì sánh được gian nan. Chủ thế giới trận doanh. Chu Chấn bọn người y nguyên đắm chìm tại to lớn trong rung động chưa có lấy lại tinh thần đến. Trong đầu còn nóng nóng quanh quẩn mấy cái tử. Chủ thần chi thân. Hoàn mỹ chủ thần sân quyết đấu bên trong. Ngoại giới qua dài rằng giặc nhưng đối với thay đổi trong nháy mắt chiến đấu tới nói, chỉ là trong chớp mắt, cái kia áp sập thiên địa đá xanh dãy núi chém ra hư không, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó hạ xuống, đao quang như giấy mỏng bình thường bị phá hủy, ngay cả dung chuyển một kiếm này lực lượng đều không có. Kiếm quang còn chưa tới, Chiêm Vân Phàm liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ. Tiểu Giang Hỏa, thu tay lại đi, ngươi thắng. Nhan mặt thanh âm truyền đến. Nhiếp Vân mắt sáng lên, cánh tay khẽ nâng, thanh huyền trọng kiếm vững vàng dừng ở không trung, không có triệt để hạ xuống. Nhiếp Vân thân thể cấp tốc thu nhỏ, huyết khí ẩn vào thể nội, cổ tinh hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, hết thể dị tượng bình tĩnh lại, lập tức liền nhìn về phía Nhan Mạt, khẽ bước cằm. Nhan Mạt sờ lên chính mình tảng đá làm râu ria, dáng tươi cười chân thành, không sai, ta liền nói ngươi sẽ không bình thường, ánh mắt lao phu quả nhiên rất tốt. Nói xong, Nhan Mạt liền nhìn về phía vừa tái tạo thân thể Chiêm Vân Phàm, thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói, giao ra tinh hồn lực lượng. Chiêm Vân Phàm ánh mắt tan rã, hiển nhiên bị vừa rồi một màn kia dọa đến có chút đạo tâm bất ổn, miệng run rẩy, sắc mặt tái nhợt không máu, nơi nào còn có vừa rồi không ai bị nổi phách lối bộ dáng. Chiêm Vân Phàm theo bản năng ném ra tinh hồn lực lượng, nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lập tức cũng không quay đầu lại chạy ra sân quyết đấu. Đường đường đại viên mãn vương giả bị dọa thành cái dạng này, dùng chân chạy ra sân quyết đấu, đây thật là khó gặp. Không ai để ý hắn. Nhiếp Vân tiếp nhận tinh hồn lực lượng, cảm thụ một chút. Bình thường giác đấu thắng bại đều là ba thành tinh hồn, đây là quy định. Cùng Vưu Đồ một trận chiến chính mình là người mới, cũng là trận đấu, cho nên không giống nhau lắm, Vưu Đồ giao ra 5 thành tinh hồn lực lượng. Còn có một cái phương thức, chính là đánh cược, giao ra tinh hồn lực lượng do đối chiến song phương quyết định, bất quá loại này đánh cược rất ít, trừ phi song phương thực lực chênh lệch không nhiều, vừa có không cách nào điều giải ân oán mới có thể lựa chọn loại phương thức này. Chiêm Vân Phàm 3 thành tinh hồn lực lượng đối với Nhiếp Vân tới nói không nhiều, chỉ làm cho chính mình tinh hồn tăng lên một tiểu tiết mà thôi, khoảng cách nhị tinh đỉnh phong còn kém rất xa. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía thính phòng đàn sói nơi ở, nhàn nhạt phun ra ba chữ, kế tiếp. Chương 1561 phản tẩy sạch, chương 1561 phản tẩy sạch đồng dạng là ba chữ, liền ngay cả ngữ khí cũng giống nhau như lúc, đạm mạc, vô tình. Cái này không thể nghi ngờ giống như là một cái vang dội cái tát quất vào chân Lam trên mặt, làm cho người sau sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc trước còn phách lối đàn sói đám người giờ phút này lại yên tức kỳ cổ. Nhị tinh hoàn mỹ chủ thần, tuyệt đối ba chủ. Ngay trong bọn họ có không ít người đều là nhị tinh chủ thần, gặp Nhiếp Vân không có một chút xíu phần thắng. Mà Chư Vương sân quyết đấu còn có một cái quy tắc, giác đấu thực lực của hai bên nhất định phải chênh lệch bất quá một cảnh giới, đây chính là vì để tránh cho cường giả vĩnh viễn cướp đoạt kẻ yếu nhưng không có một chút cơ hội xoay người. Đây cũng là vì cái gì ngũ tinh chủ thần đều sẽ thành lập thuộc về mình thế lực, chiêu binh mãi mã, chính là vì để bọn hắn đi cướp đoạt tinh hồn, sau đó lại chuyển vận đến trên người mình. Ta không thắng được hắn. Chân Lam bên người, một tên tam tinh chủ thần trầm thấp mở miệng. Nhị tinh hoàn mỹ chủ thần là bá chủ tồn tại, xứng bá nhị tinh, so sánh tam tinh, chính mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Huống chi Nhiếp Vân có người mới kỳ bảo hộ, tháng này đã giác đấu hoàn tất, có thể cự tuyệt bất luận người nào giác đấu mời, người khác lại không thể cự tuyệt hắn. Như vậy đàn sói nhị tinh chủ thần liền nhất định trở thành Nhiếp Vân cướp đoạt mục tiêu. Thợ săn cùng con mồi nhân vật tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Nhiếp Vân, ta còn thực sự là nhìn lầm, ngươi cùng với những cái khác chủ thế giới người khác biệt, là cái nhân vật. Chân Lam lạnh lùng mở miệng, nhưng là, đừng tưởng rằng chính mình là nhị tinh hoàn mỹ chủ thần liền dám cùng ta đàn sói chống lại, ngươi kém xa, cho dù ngươi bây giờ cướp đoạt tinh hồn lực lượng, tháng sau, ta đàn sói cũng sẽ còn để cho ngươi phun ra. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, ngươi vừa mới nói qua, đàn sói sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chủ thế giới người, đã như vậy, trước đem ta có thể cầm tới tinh hồn lực lượng nắm bắt tới tay rồi nói sau. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua đàn sói, tất cả nhị tinh chủ thần đều ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng. Đã các ngươi không tự giác, vậy thì do ta tự mình chọn đi. Nhiếp Vân đạo, bình thản ánh mắt rơi vào một tên mặt thẹo đại hán trên thân, vừa rồi chào phúng chủ thế giới người lúc cũng thuộc về gia hỏa này kêu nhất vui mừng. Liền ngươi. Nam tử mặt thẹo thân thể cứng đờ, những người còn lại ánh mắt toàn bộ tụ tập tại trên người hắn. Nam tử mặt thẹo trong lòng bạn mã bôn đằng, khóc không ra nước mắt. Cái này vừa tới tay tinh hồn còn không có che nóng liền muốn cả gốc lẫn lãi giao ra, thật sự là khó chịu. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn còn không có lộ ra e sợ sắc, ngược lại nói hoàn mỹ chủ thần thì thế nào. Ta cũng không tin thật có mạnh như vậy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra mặt thẹo đại hán con bị chết mạnh miệng, nhưng không ai vạch trần hắn, bởi vì sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Vu Khê lộ ra vẻ trêu tức, đàn sói mặc dù nhiều người, nhưng chất lượng quả thực chẳng ra sao cả. Kim Linh nam tử mặc bạch bào nói trong thập đại thế lực cũng chính là đàn sói có được gần trăm người, nhưng cao thấp không đều, chân chính tinh anh lực lượng cũng chỉ có cái kia một phần nhỏ người thôi. Mặt theo đại hán lọt vào sân quyết đấu, tại Nhan Mạt ra lệnh một tiếng, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Mặt theo đại hán thần sắc nghiêm túc, vừa lên đến liền thi triển toàn lực, tướng chủ thần chi thân phóng xuất ra, thời khắc chú ý đến Nhiếp Vân nhất cử nhất động. Cho dù không địch lại, hắn cũng không muốn thua như Chiêm Vân Phàm thảm như vậy. Chỉ tiếc, ý nghĩ là tốt, hiện thực lại là không gì sánh được tăng tốc. Khi cái kia hoàn mỹ cổ tinh lại một lần nữa xuất hiện, cái kia cố quân Lâm Thiên Hạ Thiên Uy mang theo kiếm quang lúc rơi xuống, nồng đậm tử vong nguy cơ trong khoảnh khắc liền phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai chân không cầm được run lên. Tại kiếm quang rơi xuống thời khắc, mặt theo đại hán rốt cục nhấc lên một hơi, kinh hoàng kêu to, ta nhận thua. Nhiếp Vân miết miệng. Kiếm quang khoảng cách mặt thẻo đại hán trăm trượng trên không ngừng lại, lập tức ầm vang hiện hiện. Đã nhường. Nhiếp Vân bình tĩnh nhìn xem hắn. Nhiếp Vân thắng. Nhan mặt đạo. Mặt thẻo đại hán giờ phút này toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như là trong nước mới vớt ra người một dạng, trong đôi mắt cũng hiện ra tơ máu, thần sắc ở trong mang theo nghĩ mà sợ. Mặt thẻo đại hán không nói hai lời, móc ra ba thành tinh hồn lực lượng ném cho Nhiếp Vân, liền trở về trong bầy sói. Thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên uy, sợ hai căn bản là không có cách ức chế. Mặt thẻo đại hán lẩm bẩm nói. Hoàn mỹ chủ thần là cường đại, có thể ngươi không khỏi cũng quá yếu đi, thế mà dọa thành cái dạng này. Cái kia tam tinh chủ thần nhíu mày nói ra. Chân Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nói hoàn mỹ chủ thần không giống với bọn hắn, thiên uy càng thêm viên mãn, bất luận sinh mệnh nào tại gặp phải cỗ thiên uy này lúc đều khó mà làm đến chấn định tự nhiên, sợ hãi kinh hoàng là thường tình. Loại cảm giác này tựa như là một con kiến tại đối mặt trong cuồng phong bạo vũ lôi điện, toàn bộ sinh linh cũng không dám đụng nhau, chỉ có phụ phục. Kế tiếp, Nhiếp Vân thanh âm lần nữa truyền đến. Chân Lam nhìn về phía giữa sân, cùng thanh niên áo trắng đối mặt, nói các ngươi đi lên sau trực tiếp nhận thua, không cần lãng phí thời gian. Cái kia chủ thế giới tinh hồn lực lượng liền toàn bộ bị hắn đoạt lại đi, chẳng lẽ tùy ý hắn như vậy tùy ý làm vậy sao? Tam tinh chủ thần vội la lên. Vậy ngươi nhưng còn có biện pháp giải quyết? Chân Lam hơi nhướng mày. Tam tinh chủ thần lập tức trầm mặt xuống, sắc mặt âm tình bất định. Chân Lam cười cười, hôm nay coi như ta đàn sói bại cái té ngã, đợi tháng sau tẩy lễ qua đi, ta đàn sói sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi hỏi trở về, đây bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử này muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, không có người có thể đem đàn sói xem như con mồi. Chân Lam trong mắt lóe ra yêu dị sát thái. Trận thứ ba giác đấu rất mau đánh vang, đồng thời cũng kết thúc càng nhanh. Đàn sói kia nhị tinh chủ thần lên đài liền trực tiếp mở miệng, ta nhận thua. Lập tức giao ra ba thành tinh hồn lực lượng, lui ra khỏi chiến trường, những động tác này nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ngay cả Nhiếp Vân đều sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau cười cười, thu lấy tinh hồn, tiếp tục nói, kế tiếp. Cứ như vậy, ngắn ngủi nửa giờ. Trong đàn sói trừ hai tên tam tinh chủ thần cùng Chân Lam vị này tứ tinh chủ thần bên ngoài, tất cả nhị tinh chủ thần đều hứng chịu tới Nhiếp Vân khiêu chiến, hết thảy tiến hành 15 lần chiến đấu, kết cục cũng là đã sớm có thể đoán được, Nhiếp Vân toàn thắng. Không ai có thể chống lại hoàn mỹ chủ thần. 15 người tinh hồn lực lượng cộng lại không sai biệt lắm so sánh một lần tẩy lễ, đối với Nhiếp Vân có rõ ràng tăng lên. Nhiếp Vân đối với Chân Lam bọn người mỉm cười nói, cảm tạ đàn sói các vị khẳng khái đem tặng, các ngươi cần phải nắm chặt thời gian khôi phục, nói không chừng rất nhanh các ngươi sẽ còn tiếp thu được tại hạ khiêu chiến. Chân Lam thần sắc băng lãnh, muốn phục khắc đàn sói thủ đoạn tại trên người chúng ta, Nhiếp Vân, ngươi đủ tư cách này sao? Nhiếp Vân giang tay ra, chí ít nhị tinh chủ thần bên trong ta có tư cách. Chân Lam hé mắt, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, cái kia tam tinh chủ thần liền chưa hẳn, ngươi đã ăn bao nhiêu, tháng sau liền muốn cho ta cả gốc lẫn lãi toàn bộ phương ra. Nhiếp Vân mỉm cười, ta răng lợi tương đối tốt, tiêu hóa rất nhanh. Chờ xem. Chân Lam không còn lưu thêm, hôm nay hành động triệt để cuối cùng đều là thất bại, đàn sói không nể mặt, đợi tiếp nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta đi. Đàn sói đám người đi theo Chân Lam cấp tốc rời đi Long Đỉnh sân quyết đấu, rất nhanh liền mất tung ảnh. Ba ba ba. Phía trên truyền đến thanh âm vỗ tay, Nhiếp Vân ném đi ánh mắt, chỉ gặp Vu Khê trên mặt mỉm cười, bàn tay bước, nói hoàn mỹ chủ thần, chất trưởng, trách không được đối với ta Tả Tôn biết mời hờ hững, quả nhiên có mấy phần tiền vốn. Nhiếp Vân, ta có thể làm chủ, ngươi còn có thể gia nhập Tả Tôn sẽ, xin ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Vu Khê nói xong, nhìn thật sâu Nhiếp Vân một chút, liền dẫn Tả Tôn người biết rời đi. Nhiếp Vân thở ra một hơi, lắc đầu. Tả Tôn sẽ đợi thêm cũng không có ý nghĩa, chính mình căn bản không có ý định gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Nhiếp Minh, ngươi thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Bách Lý Thần Dạ thâm sâu đạo, ánh mắt phức tạp. Chủ thế giới người vây quanh, thần sắc đều mười phần phấn khởi. Đông Vân Liệt càng là nói ra, không biết đã bao nhiêu năm, chúng ta chủ thế giới người cuối cùng là thật tốt xả được cơn giận, những lũ sói con này cũng có một ngày như vậy. Nhiếp Minh, ngươi quả nhiên không giống bình thường, hoàn mỹ chủ thần a. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn mỹ chủ thần. Đông Vân Liệt hồng quang đầy mặt, ưu giả trên gương mặt mang theo đỏ ửng. Nói chúng ta lần thứ nhất đi bái phòng Nhiếp Minh thời điểm, liền nhìn ra Nhiếp Minh tinh thần cùng thế giới chân thật nhất là tương tự, không nghĩ tới lại là hoàn mỹ cổ tinh, dạng này hết thệ cũng nói đến thông. Nhiếp Vân, chúc mừng ngươi. Chu Trấn đi tới, nhìn xem Nhiếp Vân, bất quá đối với đợi đàn sói ý nguyên không thể phất lờ, hoặc lang thủ hạ cường giả đông đảo, ngươi hôm nay cử động lần này tất nhiên sẽ để đàn sói đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cũng phải cẩn thận. Ta minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu. Mọi người đi tới Bích Hoàng Tinh, ban đêm hôm ấy liền là Nhiếp Vân cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng, mỗi người thoải mái cười to, nâng ly cả chén. Lúc trước đê mê trạng thái bị quét sạch sành sanh, làm nhân vật chính Nhiếp Vân càng là thay đổi một cách vô tri vô giác, trung thành vì đám người hạch tâm. Bọn hắn đều hiểu, Nhiếp Vân đường không chỉ như thế, bọn hắn có thể hay không trở lại đỉnh phong hy vọng đều ký thác vào người trẻ tuổi này trên thân. Hoàn mỹ chủ thần, có được quá nhiều khả năng. Chương 1562 làm thí nghiệm, chương 1562 làm thí nghiệm tại sừng giống chỗ. Một viên như thiên lang khiếu nguyệt giống như hắc ám ngôi sao lơ lửng ở chỗ này, nó hình thể siêu việt 90 trở lên tinh thần tĩnh mịch, tham thẳm không biết sâu cạn. Hoặc lang tinh. Thập đại ngũ tinh chủ thần một trong Hoặc Lang tinh thần. Hoặc Lang tinh bên trên có một tòa tồn tại tất cả mọi người trong lòng Thánh Sơn, ở vào tinh cầu trung ương, cao ước và trượng, Thánh Sơn đỉnh chót quanh năm bị mây mù che đậy, liền xem như Hoặc Lang tinh người mạnh nhất cũng chưa từng đặt chân nơi đây, nơi này là thần bí nhất cấm địa. Lúc này ở trên đỉnh núi cung điện sau, giữa thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang, giống như một mảnh thánh khiết tịch thổ. Tại cái kia trăm trượng tuyết tùng phía dưới, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, trên thân đã tích đầy thật dày một tầng tuyết trắng, hắn liền phảng phất vạn năm không đổi bản thạch, không lúc đích. Không bao lâu, cái này điên tĩnh liền bị đánh vỡ. Chân Lam mang lấy một đám sắc mặt ám trầm đàn sói thành viên từ không trung giáng lâm, rơi vào trong đống tuyết, đối với tấm lưng kia không người, Hoặc Lang đại nhân. Bóng lưng không động, lại chậm rãi mở ra cùng thế giới không hợp nhau đen kịt con người, ẩn có u quang lấp lóe, phảng phất trong chốc lát trở thành vùng thiên địa này trung tâm, không gì sánh được thâm thúy. Tinh hồn lực lượng đâu? Thanh âm khàn khàn, Hoặc Lang từ từ đứng người lên, trên người khối tuyết đập xuống, quay đầu lại, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt lạnh lùng, da của hắn như tuyết trắng đoán, lại có được một đôi mắt đen, mái tóc màu đen, cả người đều phảng phất là ở trên không linh chi cảnh. Hoặc Lang nhìn xem túi đầu Chân Lam bọn người, tuyết trắng khẽ cho mày, khí tức của các ngươi suy yếu rất nhiều, có người cướp đoạt các ngươi tinh hồn. Chân Lam cúi đầu, Hoặc Lang đại nhân tuệ nhãn, thu lấy chủ thế giới người tinh hồn lực lượng lúc xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá ta hay là nhận được Chu Chấn cùng Đỗ Vân Nhu tinh hồn lực lượng. Chân Lam mở bàn tay, một đoàn nồng đậm thuần túy tinh hồn lực lượng xuất hiện tại lòng bàn tay. Hoặc Lang đưa tay, tướng tinh hồn lực số lượng thu nhập lòng bàn tay, thản nhiên nói, đã xảy ra chuyện gì? Chân Lam dừng lại một chút, liền sẽ tại sân quyết đấu chân tướng nói đi ra, lập tức liền rơi vào trầm mặc. Hoặc Lang ánh mắt lấp lóe, chủ thế giới tới một cái hoàn mỹ chủ thần. Hắn làm sao làm được? Không rõ ràng, tiểu tử này rất quỷ dị, mới tới một tháng không đến đã đột phá đến nhị tinh chủ thần. Chân Lam đầu thấp đủ cho thấp hơn, đội bằng nói, xin mời Hoặc Lang đại nhân yên tâm, đợi tháng sau đến, ta nhất định sẽ đem tiểu tử kia tinh hồn lực lượng hai tay dâng lên. Hoặc Lang lộ ra vẻ suy tư, một lát sau mới nói, từ giờ trở đi, có quan hệ cái này, Nhiếp Vân bất cứ tin tức gì đều muốn hướng ta báo cáo. Chân Lam khẽ giật mình, cũng không có quá nhiều do dự, đồng ý đi thôi, tiếp tục đi thu thập tinh hồn lực lượng. Hoặc Lang khoát tay áo, thuộc hạ cáo tử. Chân Lam ôm quyền, lui lại mấy bước, mang theo đàn sói đám người bay về phía bầu trời, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hoặc Lang lần nữa ngồi xuống, nhìn xem phương xa hơi nước trắng mịt mở dãy núi, lẩm bẩm nói, hoàn mỹ chủ thần a, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới xuất hiện lần nữa loại tồn tại này lại đến từ chủ thế giới, thật sự là đáng tiếc. Hoặc Lang trong mắt quang mang bỗng nhiên rất lạnh, cùng thiên địa hòa làm một thể, ẩn ẩn có sát khí quanh quẩn. Vũ Vương a Vũ Vương, ngươi đoạt đồ của ta liền chạy rời nơi này, ta tìm không thấy ngươi báo thù, vậy ta sẽ phá hủy chủ thế giới tất cả mọi người, bọn hắn đều sẽ căm hận ngươi vị này tiền bối, vứt bỏ như giày rách, hoàn mỹ gì chủ thần, cuối cùng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hoặc Lang nở nụ cười, không gì sánh được căm hận. Theo thời gian lên men, Nhiếp Vân liên tiếp khiêu chiến 15 tên nhị tinh chủ thần, còn toàn bộ đều là đàn sói thành viên tin tức như cuồng phong quá cảnh, rất nhanh liền tại Chư Vương sân quyết đấu bên trong truyền ra đến, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một tháng chưa tới, vậy mà liền đột phá đến nhị tinh chủ thần, khoa trương nhất chính là, đây không phải phổ thông nhị tinh chủ thần, mà là Hứa Đa Niên đều không có xuất hiện qua hoàn mỹ chủ thần, tại trong cùng cảnh giới có tuyệt đối lực thống trị số lượng tồn tại. Cương đại như thế người mới tuyệt đối là mười phần hiếm thấy. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều nhớ kỹ Nhiếp Vân cái tên này. Thạch kiếm tinh thần. Nhiếp Vân bắt đầu đếm thử quy tắc va chạm, từ đó tăng tốc sinh mệnh sinh ra, rất nhiều chủ thần tinh thần đều là dựa vào quy tắc cùng thời gian tác dụng dưới sinh ra sinh mệnh, chu kỳ này là dài dằng dặc, nhưng hắn không giờ mới, chính mình có được thái sơ chi lực, có được sinh sôi thế giới hoàn mỹ nền tảng, có thể tùy tâm sở dục sáng tạo hắn cần bất luận cái gì quy tắc, là thích hợp nhất sinh mệnh đản sinh thế giới. Hắn muốn nghiên cứu chính là, tại đông đảo quy tắc giao hòa va chạm bên dưới có thể hay không sinh ra sinh mệnh, chỉ cần thành công một lần, chính mình liền có thể bước vào tam tinh chủ thần. Nhiếp Vân một bước vượt qua ngàn vạn dặm, đi tới một tòa khí hậu hợp lòng người trên hải đảo. Bốn phía đều là xanh lam mặt biển, không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, giống như một chiếc gương phản xạ ra ánh nắng, từ xa nhìn lại giống như một tầng lụa mỏng che phủ ở trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, lộng lẫy. Xinh đẹp như vậy thế giới, có được sinh mệnh liền càng thêm hoàn mỹ. Nhiếp Vân cảm thán một tiếng, rơi vào trên bờ cát. Hắn trầm tư thật lâu, tâm niệm vừa động, một cột nước từ mặt biển bay lên, hóa thành một viên thủy cầu, ngay sau đó lại là một đạo nóng bỏng hỏa trụ từ trên mặt trời tách rời, trong nháy mắt lọt vào trong thủy cầu. Nước cùng lửa trên không trung va chạm, giao hòa, thủy cầu đang không ngừng bị bốc hơi, toát ra sương trắng. Nhiếp Vân làm từ một thế giới khác chuyển thế tới người, có cùng võ đạo đại lục khác biệt tư tưởng, đối với khởi nguồn của sự sống, thế giới kia có đặc biệt kiến giải. Như vậy hắn liền có thể tự tay nếm thử, nghiệm chứng những lý luận này tính chân thực. Nước, vạn vật chi mẫu, là sinh sôi sinh mệnh trọng yếu nền tảng, tại cùng hỏa diễm các cái khác nguyên tố va chạm bên dưới, lại càng dễ xuất hiện sinh mệnh khả năng. Trừ cái đó ra, Nhiếp Vân còn tại không trung không ngừng thành lập mới thủy cầu. Nước cùng ánh sáng, nước cùng mộc, nước cùng kim, nước cùng đất chờ chút. Cái này giống một cái toán học đề mục là nguyên tố tổ hợp có mấy loại, không ngừng hai hai tổ hợp, hoặc là tam tam tổ hợp, không ngừng đập ra. Trong chớp mắt, trên biển liền xuất hiện mấy trăm cái đường kính to khoảng 10 trượng thủy cầu, cái này đảm nhiệm thí nghiệm vật chứa, mà Nhiếp Vân thì sẽ thời gian thực giám sát mỗi một cái vật chứa ở trong biến hóa. Nhiếp Vân nhìn xem những cái kia sắp hàng chỉnh tề thủy cầu, rơi vào trầm tư. Quá trình này nhất định là dài dằng dặc, có thể chính mình chờ không được lâu như vậy. Đương nhiên, Nhiếp Vân vỗ trán một cái, suýt nữa quên mất, thái sơ chi lực đồng dạng có thể diễn hóa ra thời gian quy tắc. Ta chỉ cần đem những thủy cầu này bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, như vậy giữa bọn chúng va chạm biến hóa cũng sẽ tăng tốc. Nhiếp Vân lộ ra vẻ tươi cười, lật bàn tay một cái, mấy trăm đạo thời gian quy tắc phân biệt bắn vào trong thủy cầu, trong chốc lát nguyên tố va chạm tốc độ bắt đầu không ngừng tăng tốc, các đại nguyên tố đều hóa thành tựa như tia chớp lưu quang, trên bầu trời tràn ngập ẩm ẩm trầm đục thanh âm. Tinh cầu tốc độ thời gian trôi qua là một ngày 10 năm, nhưng những thủy cầu này ở trong tốc độ thời gian trôi qua còn muốn càng nhanh. Nhiếp Vân thử một cái, hắn có thể làm được cực hạn chính là đem tốc độ thời gian trôi qua khống chế tại gấp trăm lần, chỉ có dạng này hắn có thể đồng thời ổn định nhiều như vậy vật chứa đồng thời tiến hành diễn hóa. Chính mình qua một ngày, trên tinh cầu hơn 10 năm, mà trong thủy cầu thì đi qua 100 năm. Làm xong những này, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đi vào Chư Vương sân quyết đấu, phong ba không ngừng, cũng may cuối cùng là an định xuống tới, có một đoạn yên tĩnh thời gian. Nhiếp Vân không biết Chư Vương sân quyết đấu bồi dưỡng chủ thần mục đích là cái gì, nhưng dạng này tự mình đóng vai sang thế thần nhân vật, tự tay sáng tạo ra quy tắc, mắt thấy hết thể sinh mệnh phát triển, loại cảm ngộ này là không gì sánh được quý giá. Những này thiên hạ đến, hắn đối với quy tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, cần tĩnh tâm hào hào tiêu hóa. Chương 1563 thế giới chi tâm, chương 1563 thế giới chi tâm trừ tu luyện. Nhiếp Vân sẽ còn thường xuyên tiến về Long Đỉnh quyết đấu tràng, thỉnh thoảng sẽ quan sát ra đấu, nhưng đại đa số thời điểm hay là tại những cái kia ghi chép ngũ tinh chủ thần lực lượng trước tấm bia đá tinh tu. Trên những bia đá này ghi chép khác biệt không tì vết chi ý, đối với hắn mà nói đầy đủ chân quý. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là đem kiếm ý tăng lên đến không tì vết chi cảnh. Ngũ tinh chủ thần địch nổi bản ngã trung kỳ, mỗi một vị đều là không tì vết chi cảnh, có thể nhìn ra được, đây cũng là đi vào ngũ tinh chủ thần điều kiện tất yếu. Nhiếp Vân quan sát mỗi một tấm bia đá, thẳng đến cước bộ của hắn dừng lại. Nhiếp Vân vi giật mình, con mắt nhìn chằm chằm vào trên tấm bia đá này vết tích, đây không phải vết kiếm vết đao, cũng không phải quyền cước chi ấn, mà là một cái phương phương chính chính đỉnh ba chân ấn. Đây là Nhiếp Vân thì thảo. Đây là Vũ Vương dùng nguyên đỉnh đánh kích đi ra. Trầm tinh thật lâu tiểu đỉnh thanh âm đống nhiên tại Nhiếp Vân trong đầu vang lên. Sư tôn quả nhiên cũng là ngũ tinh chủ thần, nếu không cũng sẽ không để Hoặc Lang như vậy đi hận. Nhiếp Vân hiểu rõ, chỉ là hắn có chút không rõ, Vũ Vương sư tôn vì sao muốn dùng nguyên đỉnh lưu lại ân ký, cái này có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Vũ Vương tại nguyên đỉnh bên trong cho ngươi lưu lại một vật, từng lưu lại gian dạy, chỉ có coi ngươi đi vào Trư Vương sân quyết đấu sau mới có tư cách mở ra. Tiểu đỉnh nói ra. Nhiếp Vân vi giật mình. Sư tôn lưu lại một vật cho mình, là vật gì? Nhiếp Vân hỏi. Tiểu đỉnh nói vật như vậy chính là Vũ Vương cùng Hoặc Lang điểm mâu thuẫn chỗ. Lúc trước Vũ Vương tại trong thâm không thám hiểm lúc cùng Hoặc Lang gặp nhau, sau sự xuất nhu kế, đem Hoặc Lang vừa lấy được bảo vật đặc thù đó đi, Vũ Vương cầm tới bảo vật liền trực tiếp quay trở về võ đạo đại lục. Hoặc Lang không còn có nhìn thấy Vũ Vương, đây cũng là Hoặc Lang vì sao như vậy thống hận chủ thế giới người nguyên nhân. Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn rất ngạc nhiên, dạng gì bảo vật vậy mà để ngũ tinh chủ thần không tiếc ra tay đánh nhau? Còn nhớ rõ nguyên đỉnh bên trong không gian thần bí sao? Trên thực tế, đó cũng không phải nguyên đỉnh hiệu dụng, mà là như thế đồ vật đặc thù công năng, ở trong đó tu luyện so bất kỳ địa phương nào đều muốn nhanh, đối với quy tắc, đối với thần thông lĩnh ngộ càng là làm ít công to. Nhiếp Vân lộ ra vẻ khó tin. Đương nhiên nhớ kỹ, từ ta đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, không gian thần bí vẫn nương theo lấy ta, có thể nói ta có được hôm nay thành tựu cùng không gian thần bí có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhiếp Vân đạo, có đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, rõ ràng ta đã tu luyện đế binh thần quyết, nắm trong tay nguyên đỉnh, nhưng đối với không gian thần bí lai lịch nhưng không có chút đầu mối nào, cũng tìm không thấy dấu vết để lại. Không gian thần bí với hắn mà nói, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Không có nó, tốc độ tu luyện của mình tuyệt sẽ không nhanh như vậy. Chỉ là không nghĩ tới đây cũng không phải là nguyên đỉnh tự thân diệu dụng, mà là Vũ Vương ở trong đó lưu lại như thế đồ vật phát huy ra tác dụng, cái này khiến Nhiếp Vân đối với như thế đồ vật càng thêm hiếu kỳ. Vũ Vương cùng nguyên chủ là cùng một người, vừa có khác biệt kinh lịch cùng tư tưởng, bất quá bọn hắn lại có một cái mục tiêu rất rõ ràng. Tiểu đỉnh bình tĩnh nói ra, đó chính là bồi dưỡng ngươi. Nhiếp Vân không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên chủ chuyển thế trước đó, đi tới hư vô cấm địa cuối cùng, đi tới cánh cửa kia, đem đến từ không biết thế giới ngươi đưa đến võ đạo đại lục. Mà Vũ Vương thay nguyên chủ, âm thầm vì ngươi trải đường, vật như vậy cũng là Vũ Vương vì ngươi chuẩn bị. Nhiếp Vân quay đầu, đi vào nguyên thủy trung động, một giây sau liền trực tiếp về tới thạch kiếm tinh thần trên hải đảo, khoanh chân ngồi xuống. Nhiếp Vân phất tay, trắng loan nguyên đỉnh chậm rãi bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Ngay sau đó nguyên đỉnh bên trong liền bay ra một đạo lưu quang, lơ lửng giữa không trung. Đợi cho quang mang biến mất, một viên trong suốt lăng hình tinh thể triển lộ ra, nó giống một khối tinh khiết pha lê tảng đá, không nhìn thấy một chút tì vết, cũng không nhìn thấy bất kỳ chỗ thần kỳ. Nhiếp Vân hơi nghi hoặc một chút, cao mày nói, đây là vật gì? Tiểu đỉnh thân ảnh cũng xuất hiện, nhìn xem viên này lăng hình tinh thể, cảm thán nói, thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm. Nhiếp Vân nhìn về phía tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh cười cười, nói cho đúng, đây là một cái hơi hình thế giới, chỉ cần cho nó thời gian, liền sẽ dần dần biến thành tinh thần đại lục, cuối cùng sinh ra sinh mệnh, cũng sẽ dần dần có được thuộc về quy tắc của nó, thuộc về ông trời của nó đạo. Võ đạo đại lục tại thời điểm ban sơ cũng là do như thế một viên thế giới chi tâm diễn biến đi ra, có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Nhiếp Vân nuốt một ngụm nước bọt. Hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ tới vô biên vô tận võ đạo đại lục ban sơ vậy mà chỉ có như thế một chút xíu lớn. Thế giới chi tâm 10 phần chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Năm đó Hoặc Lang tại trong thâm không tìm mấy ngàn năm mới tìm được một viên, kém chút không cho hắn kích động ngất đi, còn không coi che nóng, liền bị Vũ Vương tập kích, đem thế giới này chi tâm cướp đi, đồng thời phong tồn tiến nhập nguyên đỉnh bên trong. Nhiếp Vân hỏi, thứ này có cái gì đặc thù tác dụng sao? Vậy mà để Hoặc Lang cùng sư tôn không tiếc tốn công tốn sức cũng muốn nắm bắt tới tay. Tiểu đỉnh buồn bã nói, hắn có thể vì ngươi mở ra trở thành lục tinh chủ thần cửa. Nhiếp Vân toàn thân một cái giật mình, con mắt đống nhiên không gì sánh được sáng tỏ, nhìn chằm chằm tiểu đỉnh. Lục tinh chủ thần, đây chính là có thể cùng tồn tại cấm kỵ địch nổi cường giả tuyệt thế, có thể xưng dưới trời sao cường đại nhất vương giả, từ xưa đến nay, chư vương sân quyết đấu cũng liền ra đời ba vị, thế giới này chi tâm vậy mà có thể trợ giúp ngũ tinh chủ thần bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất, chắc không được sẽ để cho Hoặc Lang như vậy ghi hận sư tôn. Tiểu đỉnh thản nhiên nói, thế giới chi tâm cùng tinh thần dung hợp, ngươi tinh thần liền sẽ triệt để có được diễn hóa thành một phương đại thế giới cơ sở, có được thái sơ chi lực ngươi, cũng có được duy trì tinh thần sinh sôi đi xuống vô liếng, đến tận đây, thành tựu một phương đại thế giới nhân tố ngươi toàn bộ đều có được. Mà đây cũng là trở thành lục tinh chủ thần điều kiện tiên quyết, không làm được đến mức này, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành lục tinh chủ thần. Giống như vương sân quyết đấu hiện tại ngũ tinh chủ thần, trừ tìm kiếm thế giới chi tâm, chính là lợi dụng tinh hồn lực lượng không ngừng tại trên tinh cầu tiến hành thí nghiệm, để cầu có thể thu hoạch được thái sơ chi lực, chỉ tiếc, thái sơ chi lực lại thế nào là dễ dàng như thế liền có thể lấy được. Tiểu đỉnh nhìn xem Nhất Vân, nói ngươi không giống với, ngươi là một cái duy nhất tại thứ 9 trong môn thức tỉnh thái sơ chi lực sinh mệnh, có thể liên tục không ngừng sản xuất thái sơ chi lực. Lại tới đây, ngươi so bất luận kẻ nào đều có được ưu thế, đây cũng là ngươi có thể trở thành hoàn mỹ chủ thần nguyên nhân. Nhất Vân nghe vậy, minh bạch rất nhiều. Nói tới chỗ này, Nhất Vân lại hỏi, bước vào lục tinh chủ thần còn cần điều kiện gì? Tiểu đỉnh trầm mặc một chút, nói ta không biết. Bởi vì từ đầu đến cuối ta cũng không có gặp qua một vị lục tinh chủ thần, mà bất luận là nguyên chủ hay là vũ vương, cũng không từng đạt tới qua cảnh giới này. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay trộm một cái, viên kia thế giới chi tâm liền đã rơi vào trong tay hắn, xúc cảm lạnh buốt, trừ cái đó ra cảm giác không đến bất luận lực lượng gì. Ngươi phải chú ý, thế giới chi tâm một khi cùng tinh thần dung hợp, ngươi tinh thần liền sẽ tiến hành một lần chất nhảy vọt, mà loại biến hóa này không cách nào che giấu, nếu như là người hữu tâm nhất định sẽ biết người thu được thế giới chi tâm, nhất là Hoặc Lang, còn có khác ngũ tinh chủ thần. Tất nhiên sẽ ý nghĩ thiết pháp đạt được thế giới chi tâm, mà duy nhất ở trên thân thể ngươi thu hoạch được thế giới chi tâm đường tắt chính là giết chết ngươi. Tiểu đỉnh lại một lần nữa dặn dò, giết ta liền có thể thu hoạch được thế giới chi tâm. Nhất Vân mắt sáng lên, xem ra thế giới này chi tâm còn chưa thể hiện tại dung hợp, ít nhất cũng phải trở thành ngũ tinh chủ thần. Đến lúc đó chính mình là ngũ tinh chủ thần tồn tại vô địch, Hoặc Lang cũng uy hiếp không được chính mình. Ta hiểu được. Nhất Vân gật đầu. Chương 1564 đi theo quy trình chương 1564 đi theo quy trình chủ thần trong tháp. Nhất Vân định kỳ cũng tới đến nơi đây đọc qua tiền nhân thư tịch. Bất quá lần này, hắn lại là có mục tiêu tìm kiếm. Ba ngày sau, Nhất Vân lần nữa bắt lấy một đạo tinh quang, mà đạo này tinh quang chính là Vũ Vương Sư Tôn lưu lại. Lần này, Nhất Vân tận mắt quan sát đến Vũ Vương Sư Tôn thế giới diễn biến quá trình, để hắn mười phần ngoài ý muốn. Vũ Vương không có thái sơ chi lực, có thể Nhất Vân lại có thể cảm giác được, Vũ Vương thế giới cùng mình thế giới hoàn mỹ rất là tương tự, có thể thấy được Vũ Vương muốn thông qua cách khác tạo nên một cái thế giới hoàn mỹ, bất quá về sau không thành công. Về phần hiện tại có thành công hay không, hắn cũng không rõ ràng. Nhất Vân mở ra hai con ngươi, thấp giọng thì thào, Vũ Vương Sư Tôn thế giới mặc dù không phải thế giới hoàn mỹ, nhưng đối với ta mà nói lại là tác dụng càng lớn, có Vũ Vương Sư Tôn kinh nghiệm như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, Nhất Vân đầu cũng không trở về rời đi chủ thần tháp, từ đó về sau cũng đã lâu thật lâu không tiếp tục từng đến nơi này. Thời gian cực nhanh. Nhất Vân đi tới chư vương giác đấu trường đã qua một tháng, thạch kiếm tinh thần cũng đi qua 300 năm, 300 năm này bên trong, tinh thần thêm lục địa cấu đã cơ bản hướng tới ổn định, hắn cũng không có tiếp tục cải tạo. Thạch kiếm tinh thần bộ dáng cũng là hắn căn cứ võ đạo đại lục dáng vẻ mà thành hình. Có thể nói đây cơ hồ chính là một cái phiên bản thu nhỏ võ đạo đại lục. Trên hải đảo, mấy trăm quả trăm trượng thủy cầu còn tại dung hợp, phát ra từ trước tới giờ không gián đoạn tiếng oanh minh. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tại trong thủy cầu đã qua hơn 2,6005, tất cả quy tắc va chạm đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy bài xích, kịch liệt như vậy, động tính nhỏ rất nhiều, đôi này Nhiếp Vân tới nói là một cái không sai dấu hiệu. Bài xích càng nhỏ liền càng có dung hợp khả năng, cũng liền lại càng dễ xuất hiện sinh mệnh. Hiện tại, mới một tháng đến liền đại biểu cho một vòng mới tẩy lễ, một vòng mới chiến đấu lại lần nữa mở màn. Rất nhanh, tháng thứ 2 tẩy lễ đúng hẹn mà tới. Nhiếp Vân thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, từ tinh không xa xôi chỗ sâu, cái kia cỗ thần bí không biết lực lượng lại lần nữa giống như thủy triều đánh tới, trước hết nhất được thắp sáng chính là tại sừng rồng chỗ 10 sao thần. Xuống chút nữa đến chính là long đính khu vực tinh thần, ngay sau đó là thân rồng khu vực, cuối cùng là đuôi rồng khu vực. Đuôi rồng khu vực đều là cao cấp vương giả, bọn hắn lấy được tẩy lễ lực lượng là ít nhất. Bất quá cho đến tận này, Nhiếp Vân chưa bao giờ thấy qua hai cái này khu vực vương giả, tại long đính khu vực, yếu nhất chính là nhất tinh chủ thần. Cái kia tại cái khác hai cái khu vực lại là làm sao phân chia chủ thần đẳng cấp đâu. Tẩy lễ kết thúc, Nhiếp Vân thạch kiếm tinh thần lại một lần nữa mở rộng, cảnh giới cũng tới đến nhị tinh trung kỳ. Nhiếp Vân thì là ngựa không ngừng vó đi tới Bích Hoàng Tinh, tìm được ưu giả. Cái gì? Ngươi muốn đàn sói tất cả thành viên danh sách? Ưu giả che môi đỏ như son, không thể tưởng tượng nổi Nhiếp Vân, ngươi chẳng lẽ dự định chủ động đi từng cái khiêu chiến? Nhiếp Vân gật gật đầu, cười nói, tẩy lễ qua đi bọn hắn tinh hồn lực lượng một lần nữa được bổ sung, lúc này không đi thu hoạch chờ đến khi nào? Cũng bị người ta tìm tới cửa, không bằng đánh đòn phủ đầu. Đợi lát nữa còn cần xin ngươi giúp ta một chuyện, đàn sói tinh anh một khi tìm tới cửa, ngươi liền hướng ta phát ra giác đấu mời, đến lúc đó ta sẽ nhận thua, đồng thời trả về một bộ phận tinh hồn lực lượng cho ngươi. Nếu đều muốn bị khiêu chiến, còn không bằng tại người một nhà trên thân đem giác đấu số lần dùng, đem đàn sói muốn báo thủ đường trực tiếp phá hỏng. Ưu giả nhãn tình sáng lên, biện pháp này tốt. Ưu giả không có suy nghĩ quá lâu, sảng khoái liền đáp ứng. Nói làm liền làm, tại Ưu giả chỉ dẫn bên dưới, Nhiếp Vân hai người thông qua nguyên thủy trùng động chạy tới mục tiêu địa điểm. Vì cái gì liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem đàn sói trong thành viên chính mình có năng lực cướp đoạt tinh hồn lực lượng toàn bộ nắm bắt tới tay, để bọn hắn không cách nào kịp phản ứng. Chi Mân Tinh, đây là đàn sói một tên nhị tinh chủ thần, Chí Mân, tháng trước liền đã bị ngươi khiêu chiến qua. Yêu giả nói ra. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, khẽ cười nói, vừa vặn, lại đến nộp lên tinh hồn thời điểm. Chí Mân, đi ra. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng lập tức truyền khắp Chí Mân tinh. Xanh thẳm trong tinh thần cấp tốc xuất hiện một bóng người, thân thể thấp bé, thân thể cồng kềnh, trên da top 5 top 3 xuất hiện một chút vảy màu bạc, con mắt cũng là loại thú đồng bộ dáng. Cái này thấp bé mập mạp nhìn thấy Nhiếp Vân hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Chí Mân, ta phải hướng ngươi phát ra giao đấu. Nhiếp Vân đối với Chí Mân nghiêm túc nói ra. Chí Mân trên trán xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Hướng ta phát ra giao đấu. Chỉ sợ là vì trong cơ thể ta vừa sung dụ tinh hồn lực lượng mà đến đây đi. Đáng chết, cái này Nhiếp Vân hành động tốc độ thật nhanh, không đợi đến đàn sói cao thủ tìm tới cửa, vậy mà liền đi thẳng tới chính mình nơi này, xuất thủ trước, cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Gia hỏa này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Chí Mân trong lòng 100 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, cứ việc dù không cam lòng đến đâu, hắn nhưng không có biện pháp gì. Người mới khiêu chiến, lão nhân không có cự tuyệt tư cách. Ta tiếp nhận. Chí Mân thở dài, giống như là xương đánh cả tím, ỉu xỉu xuống tới. Ta hiện tại liền đi Long Đính Quyết đấu tràng, ngươi đến đó chờ ta đi. Chí Mân nói ra, liền chuẩn bị tự hành tiến về Long Đính Quyết đấu tràng, bất quá lại bị Nhiếp Vân bước đầu tiên ngăn lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Chí Minh, cùng ta đồng hành chẳng phải là so với chính mình tiến đến nhanh hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ còn đưa ngươi trở về, hết thảy giản lược. Chí Mân sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn đến Nhiếp Vân cái kia tràn ngập uy hiếp dáng tươi cười lúc, cuối cùng vẫn là buông xuống chống cự, chỉ có thể gật gật đầu đi vào nguyên thủy trong trùng động. Long Đính Quyết đấu tràng, nhan mặt tựa hồ vẫn luôn tại, chưa bao giờ rời đi. Giác đấu bắt đầu. Nhìn thấy hai người chuẩn bị hoàn tất, Nhan Mạt liền bắt đầu tuyên bố: "Ta nhận thua." Nhan Mạt tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Chí Mân thanh âm theo sát phía sau, hắn cau mày, giả bộ như chấn định bộ dáng, có thể lắc lư tránh né ánh mắt lại biểu lộ ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nhiếp Vân cười cười, đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Cái này Chí Mân nếu là dám động thủ đó mới gọi kỳ quái. Chí Mân giao ra một phần tinh hồn, thối lui ra khỏi giác đấu trường. Nhiếp Vân vội vàng bu lại, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Chí huynh đừng nội, vừa rồi liền nói xong ta đưa ngươi, nếu để cho ngươi một mình trở về đây chẳng phải là đánh ta Nhiếp Mộ Nhân mà sao? Tới tới tới, mời đến." Nhiếp Vân là Chí Mân mở ra thông hướng Chí Mân tinh nguyên thủy trung động, cười híp mắt buông tay, ra hiệu hắn mời đến. Chí Mân toàn bộ hành trình mặt đen lên, không nói tiếng nào liền đi vào nguyên thủy trong trung động biến mất không thấy gì nữa. Từ Chí Mân đến Long Đính giác đấu trường, đến giác đấu bắt đầu, kết thúc, lại đến rời đi nơi này, toàn bộ hành trình cũng không có vượt qua một phút đồng hồ, liền ngay cả nhận thua đều là gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, thật sự rõ ràng làm được tốc độ thứ nhất. Yêu giả cũng là liên tục cười khổ. Nàng còn là lần đầu tiên thấy như thế cấp tốc, còn bao tiếp bao tạm ra đấu, đem thần thánh nghiêm túc giác đấu biến thành như nhà tròi bình thường, hồn quyển tinh hồn, đây tuyệt đối là phần độc nhất, Nhiếp Vân khai sáng một cái tiền lệ. Yêu giả lúc này cảm thấy, có thể đi theo Nhiếp Vân chứng kiến hắn làm những này đại sự kinh thiên động địa cũng là mười phần có ý nghĩa. Cho dù đàn sói tinh hồn lực lượng không có đến trong tay nàng, có thể nàng có thể tận mắt nhìn thấy đàn sói thành viên ăn quả đắng, cũng coi là hung hăng xả được cơn giận, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. "Đi, kế tiếp." Nhiếp Vân cười nói. Yêu giả trên mặt cũng lộ ra mấy phần hưng phấn đỏ thâm chi sắc, chọc chọc gật đầu. Hai người tiếp tục hành động. Một bước liền xuyên qua nguyên thủy trùng động đi tới một viên tinh cầu màu bạc bên ngoài. "Bùi Băng, ta phải hướng ngươi ra đấu." Nhiếp Vân hay là kiểu cũ, đối với tinh cầu màu bạc chính là hét lớn một tiếng, thanh như lôi chấn, trực tiếp quét sạch toàn bộ tinh cầu. "Nhiếp Vân, là ngươi?" Một cái đại nhĩ đạo sĩ bay ra, nhìn thấy Nhiếp Vân cũng là một bộ như thấy quỷ dáng vẻ, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp Vân hành động đã sớm truyền khắp Trư Vương sân quyết đấu, nhất là lang tộc thành viên đối với Nhiếp Vân càng là quen thuộc không thôi, cho nên Nhiếp Vân vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra vị này đầu ngọn gió chính thị người mới. Đại nhĩ đạo sĩ rất nhanh liền kịp phản ứng, minh xác Nhiếp Vân mục đích, lập tức tức hồn hển phẫn nộ quát: "Tốt ngươi một cái Nhiếp Vân, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm, ta đàn sói cao thủ còn không có tìm tới cửa, ngươi vậy mà liền dám đến giống ta đỉnh núi. Có ý đồ với ta, ngươi có biết hay không này sẽ đưa ngươi đẩy vào vực sâu, vĩnh thế thoát thân không được." Nhiếp Vân cười ha ha: "Đàn sói cũng chỉ có sói đầu đàn cùng mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng sói mới tính được là tinh anh, còn lại đều chẳng qua là một chút không quan trọng gì nhân vật thôi. Về phần ngươi, gia nhập đàn sói lấy được chỗ tốt duy nhất chính là tại thời khắc mấu chốt có thể bước lên ra hổ làm cờ lớn, uy hiếp một chút người mới, rất đáng tiếc, ta đúng vậy ăn ngươi một bộ này." Nhiếp Vân mô bên trong lộ ra nguy hiểm chi sắc, bá khí lạnh nhạt nói: "Theo ta cùng đi Long Đính giác đấu trường, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hai to tu sĩ mặt đều tái rồi. Từ khi gia nhập đàn sói đằng sau, còn chưa bao giờ người mới dám như thế tự nhủ nói. Gia hỏa này hoành hành bá đạo đã quen, không nhìn rõ thế cục, đoán chừng hắn đoán chắc ngươi không dám xúc phạm quy tắc, tại giác đấu trường bên ngoài không thể tùy tiện động thủ, nếu không liền sẽ nhận Nhan Mạn phán quyết làm nghiêm trị. Yêu giả ở một bên nói ra. Quả nhiên như yêu giả nói tới, hai to tu sĩ không chỉ có không có thu liễm, ngược lại lửa giận ngút trời, mà tâm trầm quay đầu bước đi, ta lại muốn chính mình đi, ngươi dám động thủ sao? Nói xong, hai to tu sĩ liền bay về phía nơi xa. Nhiếp Vân nhìn xem bóng lưng của hắn, cười lạnh, vung tay lên một cái, một tòa nguyên thủy trùng động liền trong nháy mắt xuất hiện ở hai to tu sĩ trước mặt, nhoáng một cái ở giữa đem hắn nuốt chửng lấy đi vào. Tốc độ quá nhanh, nhìn qua tựa như là hai to tu sĩ chính mình đi tới một dạng. Nhiếp Vân nhìn ưu giả một chút, giang tay ra, ta nhưng không có động thủ, chỉ là trợ giúp đồng đạo, tránh khỏi hắn bởi vì đi đường mệt đến thôi. Ưu giả thấy thế, nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Cái này Nhiếp Vân, thật đúng là có thú. Hai người cũng lập tức đi vào nguyên thủy trung động, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1565 bao tiếp báo đưa, chương 1565 bao tiếp báo đưa Long Đỉnh Giác đấu trường. Nhan Mạt lần nữa quăng tới ánh mắt, nhìn thấy Nhiếp Vân sau, cố ý bất đắc dĩ thở dài, bình thường tẩy lễ sau 2 đến 3 trời nơi này mới có thể trở nên náo nhiệt, hiện tại ngươi đã đến đằng sau, lão phu ngay cả nghỉ ngơi thời gian cũng bị mất. Nhiếp Vân có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, thật đúng là đến phiền phức tiền bối, không nắm chặt thời gian nhưng là không còn cơ hội. Ha ha, ngươi tiểu tử này quả nhiên có loại, lũ sói con cũng có một ngày sẽ trở thành con mồi a. Nhan Mạt cười ha hả. Mới xuất hiện tại Long Đỉnh Giác đấu trường thai to tu sĩ Hôi Băng còn có chút ngộng, thẳng đến hai người tiếng nói chuyện mới đem bừng tỉnh, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức tức đến đỏ bừng cả mặt, giận sôi lên, giận dữ hét, Nhiếp Vân, ngươi dám động thủ. Hôi Băng đột nhiên quay người đối với Nhan Mạt ông quyền, cắn răng nói, Nhan Mạt tiền bối, người này cả gan làm loạn, không nhìn chư vương giác đấu trường quy tắc, tại tinh không ra tay với ta, đơn giản tội ác cùng cực. Xin mời Nhan Mạt tiền bối nghiêm trị hung đồ. A, có người ở trong tinh không động thủ. Ngươi yên tâm, bất luận kẻ nào trái với quy tắc lão phu cũng sẽ không có chút thiên vị. Nhan Mạt lông mày nhướng lên, đầu tiên là nghiêm túc nói ra, lập tức vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, tiểu gia hỏa, ngươi động thủ. Nhiếp Vân một mặt mờ mịt, không có a tiền bối, Hôi Băng huynh cũng không có thụ thường, sao là ta động thủ nói chuyện? Tại hạ thực sự không hiểu, ngươi dùng nguyên thủy trùng động can thiệp hành động của ta, đây chính là động thủ. Hôi Băng lộ ra tức hồn hển chi sắc, cả giận nói, đánh rắm. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng đánh gãy, trịnh trọng đối với Nhan Mạt nói ra, tại hạ hôm nay tiến về Hôi Băng tinh bái phỏng, muốn cùng Hôi Băng huynh tăng tiến tình cảm. Hai chúng ta gặp nhau hận muộn, chính cho tới cao hứng thời điểm, ta hai người liền quyết định đến sân quyết đấu luận bàn một phen. Trên đường Hôi Băng huynh nhất định phải biểu hiện ra thần thông một mình tiến về sân quyết đấu, nhưng tại bên dưới thịnh tình tại tâm, nhiệt tình không thể chối từ, liền để hắn cùng một chỗ cùng ta đồng hành đến nơi này, nếu như vậy cũng là độc thủ, tại hạ không lời nào để nói. Hôi Băng sửng sốt, khó có thể tin nhìn vẻ mặt nghiêm túc Nhiếp Vân. Hắn thực sự không nghĩ ra, gia hỏa này là thế nào có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tăng tiến tình cảm, luận bàn quyết đấu, cùng một chỗ đồng hành. Này làm sao đều giống như lão hữu gặp nhau một kiện ô long sự kiện. Có thể sự thật không phải như thế đi. Rõ ràng chính mình cùng hắn bắn đại bác cũng không tới bên cạnh, lần này chạm mặt cũng bởi vì chính mình là đàn sói thành viên, chủ thế giới cùng đàn sói ân đoán mọi người đều biết, hữu nghị từ đâu tới đây. Lại có ai ăn no rừng mỡ chạy đến giác đấu trường đến luận bàn. Hôi Băng trong lòng có một cỗ muốn xúc động thổ huyết, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân sửng sốt nói không nên lời nửa chữ đi ra, tức đến run rẩy cả người. A, thì ra là như vậy. Nhan Mạt kéo dài âm, giống như cười mà không phải cười nói, cái kia hoàn toàn chính xác không tính là độc thủ. Hôi Băng gấp đến độ đỏ mặt tiến hai, đoán chừng cách huyết mạch căng phồng cũng không xa. Nhiếp Vân lúc này mới nở nụ cười, tiền bối minh giám. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Hôi Băng nói Hôi Băng mình, ngươi vẫn muốn cùng ta phân một cái cao thấp, vừa vặn hôm nay hai chúng ta hào hứng cực cao, ta liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này, liền để ta tới khiêu chiến ngươi đi. Hôi Băng trừng mắt Nhiếp Vân, khỏe miệng cơ bắp run rẩy, nội tâm đem Nhiếp Vân tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Hôi Băng gạt ra một tia so với khóc đều khó nhìn dáng tươi cười, thật sự là cảm ơn ngươi. Không khách khí. Nhiếp Vân cười nói. Hôi Băng quay đầu, lọt vào sân quyết đấu bên trong. Hắn từng phút từng giây đều không muốn lại cùng Nhiếp Vân ở lại, hắn sợ chính mình thật sẽ sụp đổ. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, Nhan Mạt chưa từng như đối này đợi qua bất luận một vị nào chủ thần, cho dù ngũ tinh chủ thần đến cũng rất khó thu hoạch Nhan Mạt khuôn mặt tươi cười, có thể Nhiếp Vân đến một lần, Nhan Mạt dáng tươi cười liền không có ngừng qua. Giác đấu bắt đầu. Nhan Mạt hô. Hôi Băng đột nhiên ngẩng đầu, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, hổ khu chấn động, quát to, ta nhận thua. Nhiếp Vân ngơ ngác một chút. Cái này Hôi Băng khí thế hùng hổ, lửa giận bạo trượng. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ không để ý thụ thương cùng mình tiếp vài chiêu, trong miệng hô lên nhận lấy cái chết loại hình lời nói, ai nghĩ đến vậy mà trực tiếp nhận thua. Cái này khiến Nhiếp Vân có chút dở khóc dở cười. Dùng đủ nhất lực lượng hô lên nhất sợ lời nói, câu nói này thật sự là phi thường hợp với tình hình. Nhiếp Vân thu hồi thiên uy, quái dị nhìn xem Hôi Băng, cười nói, "Bùi huynh đây là náo một màn nào? Đề nghị so tài thế nhưng là ngươi, làm sao lại trực tiếp nhận thua đâu?" Hôi Băng hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm ba lần tỉnh táo, lúc này mới trầm thấp mở miệng, "Cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng." Nhiếp Minh xuất thủ ta liền biết không phải là đối thủ, ngươi thắng. Hôi Băng xuất ra một đoàn tinh hồn lực lượng, mang trên mặt đau lòng chi sắc, nhưng vẫn là phất tay ném cho Nhiếp Vân. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Vân dáng tươi cười càng thêm sán lạ, thương tinh hồn nhận lấy. Nhiếp Vân thắng. Nhan Mạt mí mắt đều không có nhấc, tựa hồ đã sớm biết kết cục. Hôi Băng nặng nề thở dài, cũng không quay đầu lại liền rời đi nơi này, thân ảnh hóa thành một đạo tiệm điện xông về tinh không. Chẳng qua là khi hắn bay ra cao vạn trượng độ lúc, một tòa đường kính trăm trượng đen kịt nguyên thủy trùng động lại trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn chụp vào trong. Không. Hôi Băng trong mắt tràn đầy khuất đục, chỉ tới kịp hô lên một tiếng. Tới là bị ép tới, hiện tại ngay cả đi cũng là bị ép đi, cái này cũng đơn giản thật mất thể diện. Siêu. Hôi Băng biến mất không thấy gì nữa. Nhan Mạt mí mắt giật giật, liếc qua không trung. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói, ngươi xem một chút bụi mình, liền yêu làm một chút tốn công mà không có kết quả sự tình, ta đưa hắn trở về bao nhiêu thuận tiện. Ai Nhan Mạt khỏe miệng khẽ nhếch, không có trả lời. Sau đó, bắt trước làm theo. Thông qua nguyên thủy trung động, sẽ khiêu chiến tốc độ phát huy đến cực hạn, đem tất cả bị khiêu chiến nhị tinh chủ thần toàn bộ đưa tới. Ra sân, nhận thua, giao ra tinh hồn, đưa tiễn, như vậy một đầu rồng phục vụ Nhiếp Vân là càng ngày càng thuần thục. Những này nhị tinh chủ thần phản ứng riêng phần mình khác biệt, nhưng bất luận như thế nào, giác đấu nhất định phải tiến hành, không muốn bị đánh thành tàn phế liền thành thành thật thật ra sân nhận vua, đây cũng là tuyệt đại đa số người lựa chọn. Tục ngữ nói tốt, của đi thay người, ở chỗ này, tinh hồn lực lượng chính là tài. Ngắn ngủi một canh giờ trôi qua, Nhiếp Vân liền vào xem đàn sói 68 ngôi sao, cái này 68 vị chủ thần đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nhị tinh chủ thần, đối mặt hắn không có một tia nắm chắc thắng lợi, cuối cùng hắn cũng thành công thu lấy 68 phần tinh hồn lực lượng. Cái này tinh hồn lực lượng dung nhập thể nội, Nhiếp Vân cảnh giới liền đi thẳng tới nhị tinh đỉnh phong. Thạch kiếm tinh thần diễn biến tốc độ cũng tại trong lúc vô hình tăng tốc. Trong tinh không, đàn sói chỉ có 68 vị nhị tinh chủ thần, lại tiếp tục lời nói, liền muốn khiêu chiến tam tinh chủ thần. Ưu giả quay đầu đối với Nhiếp Vân nói ra, duy nhất một lần cướp sạch đàn sói 2/3 thành viên, rất nhanh, Nhiếp Vân liền sẽ triệt để hành động trừ vương sân quyết đấu, mà cái này còn chưa kết thúc. Nhiếp Vân trầm tư một chút, lập tức cười nói, vậy lần này hành động trước hết dừng ở đây đi. Ưu giả có chút ngoài ý muốn. Nhị tinh hoàn mỹ chủ thần, lần trước Nhiếp Vân thể hiện sức chiến đấu cũng đủ để so sánh tam tinh sơ kỳ chủ thần, nếu như tiếp tục tiến hành tiếp, còn có cơ hội thu lấy chí ít mấy tên tam tinh sơ kỳ chủ thần tinh hồn lực lượng. Nhiếp Vân cười cười, tồn tại chút thực lực, nhìn xem tháng này đàn sói lại phái cái gì cường giả tìm đến chẳng tử, bọn hắn quyết sẽ không tính như vậy. Nếu có cơ hội, còn có thể ăn được một khối thịt mỡ lớn. Ưu giả lập tức hiểu rõ ra. Nhiếp Vân đây là thả dây dài câu cá lớn, nếu như đàn sói phái ra tam tinh chủ thần bị hắn vượt cấp chiến thắng, cái này nhưng so sánh chiến thắng 10 cái nhị tinh chủ thần đều muốn đến nhiều. Ưu giả, Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem nàng, ta khiêu chiến ngươi. Ưu giả khẽ giật mình, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, tạ ơn. Nhiếp Vân lắc đầu, nói nếu có người khiêu chiến ngươi, không địch lại nhận thua chính là, ta sẽ thay ngươi thu hồi lại. Hắn cùng Ưu giả đều là nhị tinh chủ thần, mà chính mình lại có nhị tinh thực lực vô địch, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thông qua cướp đoạt đàn sói nhị tinh chủ thần để đền bù chủ thế giới người tất cả mất đi tinh hồn lực lượng. Chỉ bất quá hắn cùng còn lại người còn không có đạt tới loại quan hệ đó. Mà Ưu giả giúp hắn, hắn chỉ cần bảo trụ Ưu giả sẽ không bị cướp đoạt như vậy đủ rồi. Ưu giả nhẹ nhàng gật đầu. Chương 1566 Cổ Kha chương 1566 Cổ Kha tẩy lễ sau khi kết thúc ngày đầu tiên. Vẹn vẹn một canh giờ, đàn sói tất cả nhị tinh chủ thần toàn bộ bị người cướp đoạt tinh hồn, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, tin tức này thẳng đến truyền đến đàn sói tinh anh giai tầng đều vẫn như cũ để bọn hắn khó có thể tin. Tại U Lan tinh trí cao thần trong điện, nơi này đồng dạng là U Lan tinh toàn bộ sinh linh trong suy nghĩ thánh điện, tượng trưng cho thần bí cùng cường đại. Tại đại điện trong phòng hội nghị, một đám đàn sói thành viên tụ tập ở chỗ này, sắc mặt tức giận, ngươi một lời ta một câu nghị luận tinh hồn bị lược đoạt sự tình, Nhiếp Vân cái tên này liên tiếp xuất hiện tại bọn hắn trong miệng. Một thân váy đen mũ phượng thai mèo nữ tử từ phía sau đi ra, ngồi ở phòng hội nghị trên chủ tọa, chính là tứ tinh chủ thần Chân Lam. Chân Lam vừa xuất hiện, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, đều ngậm miệng lại, tòa hạ. Chân Lam thanh âm thanh lãnh truyền khắp đại sảnh, tất cả mọi người lập tức tòa hạ, ánh mắt tụ tập tại Chân Lam trên thân. Chân Lam ánh mắt liếc nhìn một vòng, lạnh lùng nói, phát sinh sự tình ta đã nghe nói, Nhiếp Vân kẻ này đối với ta đàn sói tới nói là một cái cự đại uy hiếp, một khi trưởng thành, ta đàn sói thế tất sẽ bị gây long trời lở đất, cho nên chúng ta nhất định phải đem uy hiếp bóp chết tại cái nôi ở trong. Mất đi tinh hồn lực lượng chúng ta cũng nhất định phải toàn bộ đoạt lại. Một tên lục nhĩ nam tử tao mày nói, nhưng hôm nay nhị tinh chủ thần bên trong không ai có thể thắng hắn, cho dù là tam tinh sơ kỳ chủ thần cũng có lật thuyền trong mương phong hiểm, trừ phi điều động tam tinh trung kỳ thậm chí tam tinh hậu kỳ chủ thần tiến đến khiêu chiến hắn. Chân Lam lắc đầu, thản nhiên nói, Nhiếp Vân không phải người ngu, hắn còn tại người mới kỳ bảo hộ ở trong, một khi chúng ta phái ra hắn không cách nào chiến thắng cường giả tiến đến, hắn liền có thể trực tiếp lựa chọn tiếp nhận người khác khiêu chiến, loại chuyện này hắn chỉ cần cùng chủ thế giới người thông đồng một chút liền có thể. Đoán chừng Nhiếp Vân đã sớm cùng Ưu giả thương lượng xong, nếu không cũng sẽ không mang theo nàng từng cái tìm tới cửa. Lục Nhĩ nam tử vỗ bàn một cái, cả giận nói, cái này Ưu giả, xem ra hay là đối với nàng quá mức nhân từ, ta đề nghị trực tiếp đem nó tinh hồn toàn bộ cắt đoạn, để nó tinh thần sụp đổ, trực tiếp bị loại. Bởi như vậy, cũng có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, để còn lại chủ thế giới người cũng không dám lại trắng trợn trợ giúp Nhiếp Vân, từ nội bộ phân hóa bọn hắn. Lục Nhĩ nam tử trong mắt tràn ngập sát khí. Không thể. Chân Lam liếc mắt nhìn hắn, ngươi đối với Ưu giả ra tay, Nhiếp Vân liền dám đối với bị lược đoạt 68 vị nhị tinh chủ thần ra tay đoạt gác, hắn đồng dạng có thể đem bọn ngươi ở trong bất kỳ một cái nào cho cướp đoạt sạch sẽ, tinh thần sụp đổ. Chủ thế giới bao nhiêu người? Chúng ta đàn sói lại có bao nhiêu người? Như vậy đối phó Nhiếp Vân không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất phương thức. Huống chi, Chân Lam thu tầm mắt lại, bình tĩnh nói, sở dĩ giữ lại chủ thế giới mười mấy người này kéo dài hơi tàn, một là bởi vì bọn hắn có thể xung làm dung nạp tinh hồn lực lượng vật chứa, tẩy lễ một lần liền thu một lần, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hoặc lang đại nhân tài có được liên tục không ngừng tinh hồn lực lượng. Thứ hai, các ngươi không phải không biết, một khi giác đấu làm đối thủ tinh thần sụp đổ, sẽ để cho Hoặc Lang đại nhân nhận phản vệ, nó tác dụng không thua gì trọng thương một lần, không phải bạn bất đắc dĩ không cần thiết đi đến một bước này, được không bù mất. Đám người trầm mặc. Chân Lam dừng lại một chút, nói phái một tên tam tinh trung kỳ chủ thần đi khiêu chiến hắn, như vậy ổn thỏa nhất, nếu như gia hỏa này còn không dám tiếp nhận, vậy chúng ta cũng chỉ có chờ 10 năm tân thủ kỳ bảo hộ thoáng qua một cái, duy nhất một lần toàn bộ cầm bề. Phái ai đi? Lục Nhĩ nam tử hỏi. Chân Lam suy tư một chút, con mắt bỗng nhiên sáng lên, Cổ Kha có phải hay không kết thúc bế quan? Liên phái hắn đi, nội tình của hắn không có người rõ ràng, gần nhất vừa vận thần thông có thành tựu, đối phó Nhiếp Vân hẳn là đầy đủ. Lục Nhĩ nam tử gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, Cổ Kha mặc dù là tam tinh trung kỳ chủ thần, nhưng chiến lược tiếp cận hậu kỳ, Nhiếp Vân liền xem như nhị tinh bá chủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chân Lam hừ lạnh một tiếng, lấy Nhiếp Vân tính tình, đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện nhận thua, chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi. Thạch Kiếm Tinh Thần, trên hải đảo. Nhiếp Vân ngồi xếp bằng. Theo tinh hồn lực lượng tăng cường, Thạch Kiếm Tinh Thần sinh sôi tốc độ tiếp tục đều đâu vào đấy tăng tốc, mà tại mấy trăm cái trong thủy cầu, các đại nguyên tố quy tắc đã tới gần tại hòa làm một thể, khó mà phân biệt. Hiện tại hắn trừ quan sát tinh thần diễn biến, liền đem tâm tư toàn bộ phóng tới kiếm đạo một đường bên trên, trầm xuống tâm lĩnh ngộ kiếm thuật mới. Nhiếp Vân cảnh giới tăng lên đến nay, kiếm thuật đã đi tới một cái bình cảnh, chỉ dựa vào lỗ đen các loại mấy chiêu kiếm pháp đã không đủ để thỏa mãn hắn chiến đấu nhu cầu, Cửu Thiên kiếm đối với hắn mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, hắn cần nghiên cứu ra cao thâm hơn cường đại kiếm pháp. Chính mình có được 9 đại quy tắc, cái này đồng dạng là một cái phi thường cơ sở vững chắc, có thể đi cao hơn xa hơn. Ở thế giới chi tâm trợ giúp bên dưới, Nhiếp Vân tại kiếm thuật một đạo bên trên cảm ngộ cũng là tiến triển cực nhanh. Hôm nay, giữa trưa, Nhiếp Vân bỗng nhiên mở to mắt, vung tay lên một cái liền mở ra một tòa nguyên thủy trùng động, bất quá hắn cũng không có đi vào, ngược lại vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ, tựa hồ đang chờ đợi ai bình thường. Rất nhanh, một đạo điệp áo bóng hình xinh đẹp bay xuống xuống, rơi vào Nhiếp Vân trước mặt, cười nhẹ nhàng, chính là Ưu Giả. Ưu Giả, chuyện gì vội vã như thế liên hệ ta? Chẳng lẽ là đàn sói có động tác? Nhiếp Vân hỏi. Ưu Giả thu hồi dáng tươi cười, gật đầu nói, ta có bằng hữu nói cho ta biết, đàn sói phái ra một tên tam tinh trung kỳ chủ thần đến cùng ngươi ra đấu, đoán chừng lúc này đã ở trên đường. Tên này tam tinh trung kỳ chủ thần là Cổ Kha, đối với người này, trừ có hạn mấy người bên ngoài không có người đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ, hắn thập phần thần bí, đi vào Chư Vương sân quyết đấu không lâu liền gia nhập đàn sói, tại đàn sói mấy ngàn năm bồi dưỡng bên dưới, cảnh giới một mực tấn thăng đến tam tinh trung kỳ chủ thần. Mà tại cái này mấy ngàn năm ở trong, Cổ Kha tham dự giác đấu số lần rất ít, cho nên đây là một cái cơ hội bị lãng quên tồn tại, tại đàn sói che chở cho hưởng thụ lấy như là như thế ngoại đạo nguyên yên tĩnh. Cổ Kha, Nhiếp Vân thì thào một tiếng, nhìn xem Ưu Giả, nói người này không ra đấu, không cấp đoạt tinh hồn lực lượng lại còn có thể tăng lên, điều này nói rõ hoặc làm căn bản không có lấy đi trên người hắn tinh hồn lực lượng, mà là để chính hắn sử dụng. Cái này đích xác là một tồn tại đặc thù, nói không chừng hắn cùng Hoặc Lang không có ai biết quan hệ. Ưu Giả lắc đầu, có lẽ vậy. Nhưng dưới mắt việc cấp bách là Nhiếp Vinh, Cổ Kha người này quái dị gấp, lại là tam tinh trung kỳ chủ thần, ta đề nghị Nhiếp Vinh hay là ổn thỏa lý do, không cần cùng hắn ra đấu. Ưu Giả nghiêm túc nói. Tam tinh trung kỳ chủ thần. Nhiếp Vân trầm ngâm. Lấy mình bây giờ sức chiến đấu, chiến thắng tam tinh sơ kỳ chủ thần cũng không có quá đại nạn độ, nhưng là cùng tam tinh trung kỳ chủ thần so ra lại đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Chính mình một dạng không rõ ràng. Chân Lam đoán chừng cũng là đoán chắc thực lực của mình, ngay cả tam tinh sơ kỳ đều không phái, sợ lật thuyền trong mương, trực tiếp phái một cái tam tinh trung kỳ chủ thần. Nếu như người đến là tam tinh hậu kỳ chủ thần, Nhiếp Vân liền sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn để Ưu Giả khiêu chiến chính mình, đem tháng này giác đấu số lần cho dùng xong. Tam tinh trung kỳ hoàn toàn chính xác để Nhiếp Vân có chút không quyết định chắc chắn được. Cùng lúc đó, hai bóng người phi tốc hướng Thạch Kiếm Tinh Thần chạy đến, hóa thành lưu quang xẹt qua tinh không. Trong đó một tên là Chân Lam, mà ở bên cạnh hắn còn có một tên lông mi ám trầm còn xuống nam tử, toàn thân bẩn thỉu, quần áo cũ nát, con mắt thâm thúy, nhìn tựa như là một tên kẻ lang thang. Hoặc Lang không cùng ngươi nói, không được tùy tiện quấy rầy ta. Ngươi là gan rất lớn. Tuy là tam tinh chủ thần, nhưng cái này kẻ lang thang luôn từ bên trong lại đối với Chân Lam không có một chút tôn kính chi ý, thậm chí xưng hô Hoặc Lang cũng là gọi thẳng tên, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Bất quá Chân Lam nhưng không có bởi vậy tức giận, ngược lại lộ ra tập mãi thành thói quen, thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, nhưng là lần này hành động cũng là trải qua Hoặc Lang đại nhân phê chuẩn qua, cho nên vẫn là xin ngươi tự thân xuất mã. Đương nhiên, có lẽ đối thủ của ngươi là một tên hèn nhát, cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Kẻ lang thang ánh mắt lạnh lùng, dừng lại một chút nói ra, nói cho Hoặc Lang, chỉ lần này một lần, ta sẽ truyền đạt. Chân Lam gật đầu, lập tức gần chút thời gian phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần, kẻ lang thang nhíu mày, một tên chủ thế giới người mới thời gian ngắn như vậy liền trở thành hoàn mỹ chủ thần. Chân Lam gật đầu. Kẻ lang thang lộ ra một tia cười lạnh, chủ thế giới người quả nhiên khác nhau, vậy mà đã sớm nắm giữ thái sơ chi lực, không so với chúng ta loại này thế giới, nắm giữ loại lực lượng này gần như không có khả năng, chỉ có đi vào Chư Vương sân quyết đấu, tại vô số lần tình cầu diễn hóa bên trong mới có thể tìm được vậy quá sơ chi lực bóng dáng. Ta ngược lại thật ra đối với người này có chút hứng thú. Kẻ lang thang dáng tươi cười không hiểu. Chương 1567 việc này không xong. Chương 1567 việc này không xong. Thạch Kiếm Tinh Thần bên ngoài, Cổ Kha cùng Chân Lam hai người đứng tại trong tinh không, nhìn xem nằm ngang ở ngân hà ở giữa như là thần kiếm giống như đại lục. Đích thật là hoàn mỹ chủ thần, thế giới có được đếm không hết nguyên tố quy tắc, lẫn nhau giao hội dung hợp, đản sinh ra hoàn mỹ cổ tinh, cùng ngươi ta sinh tồn thế giới không khác chút nào. Cổ Kha thản nhiên nói. Chân Lam không có phủ nhận. Nàng cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy Nhiếp Vân tinh cầu, hoàn toàn chính xác cùng nàng thấy qua bất luận cái gì tinh cầu cũng không giống nhau. Trên hải đảo, ngay tại nói chuyện với nhau, Nhiếp Vân hai người đột nhiên ngừng lại. Nhiếp Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh, con mắt nhắm lại, xem ra khách nhân của chúng ta đến. Ưu Giả liền giật mình. Nàng cũng không có cảm nhận được có người đến. Đi. Nhiếp Vân xuất hiện trước mặt nguyên thủy trung động, một bước đạp đi vào, Ưu Giả theo sát phía sau cũng đi vào trong đó. Trong tinh không, Cổ Kha hai người nhìn xem vạn trượng bên ngoài xuất hiện nguyên thủy trung động, từ trong đó đi ra một tên thanh niên áo trắng còn có một tên điệp áo nữ tử mỹ lệ. Chân Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, "Nhiếp Vân, ngươi thật sự là thật to gan, đem ta đàn sói thành biên xem như săn giết đối tượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối đại như thế đàn sói, hy vọng ngươi dám làm dám chịu, nếu có gan, liền tại giác đấu bên trong ganh đua cao thấp đi. Nhiếp Vân bình tĩnh cười cười, chất tiểu thư đây là nơi nào lời nói, đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cướp đoạt chủ thế giới người nhiều năm như vậy tinh hồn lực lượng, ta mới cướp đoạt một lần liền để các ngươi gấp đến độ nhảy tường, vậy các ngươi đàn sói cũng thật sự là thật không có độ lượng. Cướp đoạt là không ngang nhau, và ngươi chỉ là một người cũng nghĩ cùng ta đàn sói chống lại. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Chân Lam Mâu bên trong hàn khí cơ hồ ngưng tụ làm thực chất. Nhiếp Vân lười phản ứng nữ nhân này. Thứ tinh chủ thần thì thế nào? Dù sao sân quyết đấu bên ngoài không có khả năng đối với mình động thủ, nếu không liền sẽ nhận nghiêm trị. Nhiếp Vân đem ánh mắt đặt ở kẻ lang thang trên thân, con mắt đột nhiên ngưng tụ, sửng sốt một chút, lập tức lại lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó lại nhanh chóng ẩn vào đôi mắt, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chính là Cổ Kha. Yêu giả ở một bên nói ra. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có lại mở miệng, chân mày hơi nhíu lại, đánh giá Cổ Kha. Cổ Kha ánh mắt cũng dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân, đồng dạng không có mở miệng, biểu hiện trên mặt càng thêm trầm ám, triệt để bị bóng tối bao trùm, không nhìn thấy một chút biểu tình biến hóa. Ngươi chính là Nhiếp Vân? Cổ Kha xa câm lấy thanh âm mở miệng. Ngươi chính là Cổ Kha? Nhiếp Vân nhếch miệng, ánh mắt lấp loé. Hai người đối thoại rõ ràng có chút quái dị, cái này khiến Chân Lam cùng Ưu Giả trong lòng đồng thời dâng lên hoang mang, chẳng lẽ lại hai người kia cũng nhận biết? Nhiếp Vân cùng Cổ Kha đối mặt, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng, còn lâu mới có được mặt ngoài trông được đi lên bình tĩnh như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại sao xôi chư vương sân quyết đấu bên trong, lại còn có mệnh cướp tộc loại sinh vật này tồn tại. Hắn cùng mệnh cướp tộc đánh qua quá nhiều quan hệ, đối với mệnh cướp tộc khí hơi thở cảm giác có thể nói là không người có thể vượt qua nó, lại thêm nguyên đỉnh gia trì, trên đời này không có một cái mệnh cướp tộc có thể thoát khỏi hắn hỏa nhãn kim tinh. Khi nhìn đến Cổ Kha trước tiên, Nhiếp Vân liền đã xác định thân phận của hắn. Đây là một cái cùng chủ thân dung hợp mệnh cướp tộc. Tình huống đến nơi đây đã phát sinh cải biến, Nhiếp Vân tâm cảnh cũng giống như thế. Đối thủ là một cái mệnh cướp tộc, cái này để Nhiếp Vân càng thêm không dám tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến. Bản thân vượt cấp chiến đấu hắn liền không có niềm tin quá lớn, thật đến thời khắc nguy cấp thế tất sẽ vận dụng nguyên đỉnh, có nguyên đỉnh phát huy, coi như Cổ Kha mạnh hơn cũng cuối cùng sẽ bị trấn áp, mệnh cấp tộc đụng phải nguyên đỉnh chính là đụng phải trời sinh khắc tinh, 10 thành thực lực có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ rồi, chính mình tất nhiên sẽ thắng. Thế nhưng là, một khi sử dụng nguyên đỉnh, thế tất sẽ bại lộ mình cùng Vũ Vương sư tôn quan hệ. Người khác đều tốt nói, duy nhất làm cho Nhiếp Vân kiêng kỵ là cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ngũ tinh chủ thần, Hoặc Lang. Nhiếp Vân suy tư trong lòng nhanh chóng chuyển động. Hoặc Lang một khi biết được chính mình là nguyên đỉnh chủ nhân, đoán chừng sẽ đem Vũ Vương cừu hận toàn bộ tính trên người mình, trọng yếu nhất chính là Hoặc Lang nhất định sẽ truy tra thế giới chi tâm hạ lạc. Mà thế giới chi tâm hoàn toàn chính xác ngay tại trên người mình, như loại này người mang trí bảo nhưng lại không có năng lực tự vệ tình huống chính mình nhất định phải làm đến từng bước cẩn thận, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ. Nhiếp Vân trong lòng đã làm tốt dự định, chỉ cần Cổ Kha phát ra khiêu chiến, hắn liền để Ưu Giả cũng phát ra khiêu chiến, chính mình liền tiếp nhận người sau, trực tiếp tránh cho bại lộ phong hiểm. Đồng thời, Cổ Kha cũng lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, chấn động trong lòng. Hắn nhìn thấy Nhiếp Vân trước tiên đồng dạng cảm thấy trên thân nó mang tới cực kỳ nguy hiểm khí tức, đây không phải cảnh giới thực lực trên lệnh cho phép, mà là tại Nhiếp Vân trên người có một cỗ làm hắn phát ra từ nội tâm lực lượng sợ hãi tồn tại. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, hắn tựa hồ đang đã từng người nào đó trên thân cảm nhận được qua. Cổ Kha rất rõ ràng, nếu như chính mình phát ra khiêu chiến, đối phương đáp ứng, như vậy tám thành trở lên thua sẽ là chính mình. Đồng thời, hắn có thể khẳng định, cái này Nhiếp Vân biểu hiện ra trạng thái nhất định đã thăm dò thân phận của mình. Hắn làm sao dám tùy tiện khiêu chiến? Cái này phát sinh hết thảy nói rất dài dòng, có thể trên thực tế chính là trong nháy mắt. Hai người lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình, xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc. Ưu Giả nhìn xem Nhiếp Vân, trên trán mang theo vài phần lo lắng. Chân Lam càng nhiều thì là không hiểu, nếu mày nhìn chằm chằm Cổ Kha, mở miệng lạnh nhạt nói, "Cổ Kha, ngươi đang chờ cái gì?" Chân Lam thanh âm để Cổ Kha thân thể lắc lư một cái, hắn nhìn thật sâu một chút Nhiếp Vân, lập tức quay đầu Chân Lam chậm rãi nói ra, "Ta không phải là đối thủ của hắn, khiêu chiến cũng bất quá là mất mặt xấu hổ thôi, không cần thiết lại tiến hành tiếp." Chân Lam nghe chút có chút trợn tròn mắt. Vừa rồi còn rất tốt muốn khiêu chiến, làm sao vẹn vẹn nhìn Nhiếp Vân một chút liền trực tiếp nhận thua. Cái này ngay cả đánh cũng không đánh đâu, Song Vương đã nói một câu liền đã phân ra cao thấp. Chân Lam trong lúc nhất thời đầu có chút hỗn loạn, đồng thời nộ khí cũng nổi lên, "Quắc, Cổ Kha, ngươi là tam tinh trung kỳ chủ thần, đối mặt một nhị tinh chủ thần còn sợ đầu sợ đuôi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả phát ra dũng khí khiêu chiến đều không có sao? Vậy cũng quá làm cho Hoặc Lang đại nhân thất vọng." Cổ Kha con mắt nhất hàn, "Quyết định của ta ngươi không có tư cách chất vấn, Hoặc Lang nơi đó ta tự nhiên sẽ tự mình đi nói, làm tốt chuyện của mình ngươi là đủ rồi." Nói xong, Cổ Kha lại lần nữa nhìn lướt qua Nhiếp Vân, ý vị không hiểu, lập tức thân ảnh đầu nhập sâu trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân nhìn xem Cổ Kha thân ảnh biến mất, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút thở dài một hơi. Cổ Kha không có phát ra khiêu chiến, cũng tiết kiệm chính mình tự tuyệt. Nhiếp Vân lông mày lại nhíu lại. Cái này Cổ Kha, hẳn là cũng cảm nhận được chính mình uy hiếp, nếu không sẽ không buông tha cho khiêu chiến. Cũng không biết hắn có thể phủ nhận đi ra đây là nguyên đỉnh tán phát ra uy hiếp khí tức, nếu như nhận ra, cái kia chỉ sợ cuộc sống của mình liền càng thêm không yên ổn. Tính toán, lấy bất biến ứng và biến, đi một bước nhìn một bước đi. Nhiếp Vân nội tâm than nhẹ một tiếng, nhìn xem nổi giận đùng đùng Chân Lam, cười cười, "Chân tiểu thư, xem ra ngươi tìm đến giúp đỡ cũng chả có gì đặc biệt, tam tinh chủ thần ngay cả phát ra dũng khí khiêu chiến đều không có, ngươi là thế nào cảm thấy loại người này có thể chiến thắng ta? Hay là nói ngươi muốn cùng ta giao hảo, cố ý đưa lên một tảng mỡ dày cho ta đâu. Chân Lam trên mặt có loại nóng bỏng cảm giác, càng có một loại bị trêu đùa khó xử cảm giác, sắc mặt âm trầm xuống tới, cơ hồ dùng thét lên thanh âm hô lên bốn chữ, việc này không xong. Chân Lam cũng không tiếp tục muốn ở lại, quay người liền phi tốc rời khỏi nơi này. Trong tinh không lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một trận phong ba liền dùng loại này hí kịch phương thức bị hóa giải. Ưu giả từ đầu tới đôi đều xem không hiểu phát sinh hết thảy, bất quá nàng nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là Nhiếp Vân trong lòng nàng ấn tượng càng thêm thần bí đứng lên. Chương 1568 cha cùng con. Chương 1568 cha cùng con. Hoặc Lang tinh. Tuyết trắng mênh mang rừng tùng bên dưới, đạo thân ảnh kia phảng phất chưa bao giờ động đậy. Hoặc Lang. Thanh âm nhàn nhạt theo hàn phong lọt vào tai, Hoặc Lang mở ra con mắt u lãnh, nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cái tên này hay là như thế không lớn không nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi là mệnh cấp tộc liền có thể không biết lễ phép, vô luận nói như thế nào ta cũng là phụ thân của ngươi. Hoặc Lang xoay người, bình tĩnh nhìn xem kẻ lang thang Cổ Kha, ánh mắt lại như trời đông giá rét giống như thấu xương. Cổ Kha quái dị cười cười, buồn bã nói, thì tính sao? Ngươi cho rằng ngươi cũng coi như làm là một người cha tốt ta? Đương nhiên không tính. Hoặc Lang vậy mà gật đầu, nói nếu không cũng sẽ không để ngươi biến thành người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ. Cổ Kha nhìn xem hắn, ta ngược lại thật ra rất ưa thích cái dạng này, lúc này mới hẳn là ta khuôn mặt muốn có. Hoặc Lang hừ lạnh, đừng làm bộ dạng này, ngươi chỉ là thứ thân thôi, không phải con của ta. Vậy tại sao không giết ta? Cổ Kha hỏi lại. Hoặc Lang bắt đầu trầm mặc, lập tức thân ảnh bỗng nhiên tại trong gió tuyết biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới Cổ Kha trước mặt, đưa tay chộp một cái liền tóm lấy cổ của hắn, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Hoặc Lang hai mắt dọa người, đã hóa thành xích hồng, trên mặt cơ bắp đều tại run rẩy, mười phần dữ tợn, nhìn chằm chằm Cổ Kha, ta lại cảnh cáo ngươi, đừng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của ta, thật đến ngày đó, ta giết ngươi cũng sẽ không lưu tình. Nghe rõ ràng a? Sát khí tại lúc này nồng đậm đến cực hạn. Xoạt xoạt Cổ Kha cổ bị bóp nổi gân xanh, sắc mặt kìm nén đến huyết hồng, xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hắn nhìn xem Hoặc Lang cặp kia tràn ngập tàn bạo hai mắt, rằng có mấy giây thời gian sau, dùng sức trên dưới nhẹ gật đầu. Đùng. Cổ Kha nện ở trong đống tuyết miệng lớn thở hổn hển. Hoặc Lang thả tay xuống, quay người nhìn về phía phương xa dãy núi, nói, xảy ra chuyện gì? Cổ Kha một lát sau cảm giác tốt hơn một chút, rồi mới lên tiếng, ta không có đi khiêu chiến Nhất Vân, ta không phải là đối thủ của hắn. Tam tinh trung kỳ chủ thần không phải nhị tinh chủ thần đối thủ. Cho dù đối phương là nhị tinh hoàn mỹ chủ thần thì thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như vậy ngu xuẩn lý do a? Hoặc Lang hơi nhướng mày, thanh âm lạnh nhạt. Cổ Kha bình tĩnh nói, ta ở trên người hắn cảm nhận được đã từng vũ vương trên người lực lượng, nguồn lực lượng kia đủ để đem ta áp chế ở thung lũng, cho dù ta sẽ vượt qua chiến lực của hắn, nhưng ở dưới nguồn lực lượng này y nguyên không đủ để chiến thắng hắn, điểm này là trực giác, không cần hoài nghi. Hoặc Lang đột nhiên quay đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cổ Kha, vũ vương. Ngươi nói chính là vũ vương đã từng sử dụng đế binh nguyên đỉnh chi lực. Cổ Kha gật đầu, từ trong đống tuyết bỏ lên, bố bộ trên người đông tuyết nói có thể khẳng định, gia hỏa này nhất định cùng vũ vương có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí rất có thể nguyên đỉnh cũng ở trên người hắn. Hắn lại từ chủ thế giới đến, trên cơ bản 89/10. Hoặc Lang đột nhiên cười, cười không gì sánh được tùy ý ha ha, tốt, tốt. Vũ Vương, ngươi cho rằng ngươi rời đi trừ vương sân quyết đấu, ta liền vĩnh viễn tìm không thấy ngươi, không quan hệ, truyền nhân của ngươi trở về, liền ngay cả nguyên đỉnh đều rơi vào truyền nhân của ngươi trong tay, chắc hẳn ngươi cái tên này cũng đã sớm mất lạc, chỉ tiếc, ta không có tự mình chính tay đâm ngươi, lúc trước đoạt ta thế giới chi tâm mối thủ. Ta hận a. Hoặc Lang ngửa mặt lên trời cười to, có thể tiếng cười kia ở trong lại không cảm giác được tình cảm chút nào. Chỉ có so băng tuyết càng thêm hàn khí thấu xương cùng sát ý sau này thế nào làm? Cổ Kha bình tĩnh hỏi. Hoặc Lang tiếng cười im bặt mà dừng, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Kha, ngươi tiếp tục bế quan, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. 10 năm, cũng liền vẹn vẹn 10 năm mà thôi, ta cũng không tin cái này Nhiếp Vân có thể lật trời, các loại người mới kỳ bảo hộ thoáng qua một cái, ta sẽ để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ta muốn để hắn quỳ gối dưới chân của ta, thay sư tôn của hắn sám hối. Cổ Kha đốn một chút, liền một chút khỏe miệng nói ta cần càng nhiều tinh hồn lực lượng, nếu như 5000 năm bên trong ta không có bước vào ngũ tinh chủ thần, trở lại cố hương, tên kia liền thọ nguyên đến cuối cùng đã tọa hóa, con trai ngươi thủ coi như báo không được nữa. Hoặc Lang theo dõi hắn, con của ta thủ đương nhiên muốn báo, cũng hẳn là do ngươi tự tay đi báo. Từ hôm nay trở đi, đàn sói cướp đoạt tất cả tinh hồn lực lượng toàn bộ cho ngươi, bao quát chính bọn hắn tinh hồn lực lượng, trong 5000 năm ngươi bước vào không được ngũ tinh chủ thần, ta liền sẽ tự mình giết ngươi. Hoặc Lang lạnh như băng nói, không cách nào thay ta nhi tử báo thù, ngươi tồn tại liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cũng không cần một cái người không ra người quỷ không ra quỷ giá hỏa thay thế ta nhi tử sống trên thế giới này. Cổ Kha từ chối cho ý kiến. Cút đi. Hoặc Lang quay người. Cổ Kha hừ một tiếng, quay người đạp trên phong tuyết rời đi. Hàn phong gào thét. Hoặc Lang tâm lại là không gì sánh được lửa nóng. Bao nhiêu năm qua đi, hắn rốt cục có cơ hội báo thù, cơ hội này hắn quyết sẽ không buông tha. Hoặc Lang đại nhân. Lại là một thanh âm truyền đến, Chân Lam rơi xuống từ trên không. Hoặc Lang hơi nhướng mày, nhìn xem Chân Lam, tinh quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nói đến bao lâu? Chân Lam đầu một thấp, không dám nhìn thẳng, thuộc hạ vừa tới, lần này nghĩ đến hướng đại nhân bẩm báo Cổ Kha không đánh mà chạy chuyện này. Đi, việc này ta đã biết, theo hắn đi thôi. Hoặc Lang quát tay, đánh gãy Chân Lam lời nói. Chân Lam bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, mà là hỏi, sau đó chúng ta là không phải một lần nữa tìm một cái tam tinh trung kỳ chủ thần đi khiêu chiến Nhất Vân? Không cần. Hoặc Lang thản nhiên nói, về sau đều không cần đi cố ý nhằm vào Nhất Vân, không chỉ có như vậy, đưa ra lời nói đi, đàn sói đối với chuyện xảy ra chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ không lại tìm chủ thế giới người bất cứ phiền phức gì, điều kiện là Nhiếp Vân cũng không thể cướp đoạt đàn sói thành viên tinh hồn lực lượng. Trần Lam khẽ giật mình. Nàng chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay đều mười phần khác thường. Một cái cổ kha không đánh mà chạy, hiện tại đến Hoặc Lang đại nhân nơi này, Hoặc Lang đại nhân thái độ cũng cùng trước đó hoàn toàn tương phản, vậy mà từ bỏ cướp đoạt Nhiếp Vân, thậm chí còn từ bỏ cướp đoạt tất cả chủ thế giới người, lựa chọn ăn ngậm bồ hòn này. Cái này đặt ở trước kia chính là ngay cả nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, đây cũng không phải là Hoặc Lang tác phong làm việc, mà bây giờ lại thật sự rõ ràng phát sinh. Làm sao? Cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Hoặc Lang hơi nhướng mày, bốn phía bay xuống bông tuyết tại thời khắc này cũng biến thành chậm chạp rất nhiều, không khí dần dần ngưng kết. Trần Lam đầu ra tê dần, liền vội vàng con người, thuộc hạ minh bạch. Lời này vừa nói ra, bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh, đông tuyết một lần nữa bay xuống. Hoặc Lang gật gật đầu, đạm mạc nói, mặt khác, nắm chặt thời gian cướp đoạt tinh hồn lực lượng, tướng tinh hồn lực số lượng toàn bộ tập hợp chuyển vận đến cổ kha nơi nào đây. Trần Lam trầm mặc, lần này nàng cũng không hỏi thêm nữa. Bởi vì vừa rồi nàng ngẫu nhiên nghe thấy một chút tin tức trong đó đã bao hàm mệnh lệnh này. Những tin tức này cần nàng hào hào tiêu tốn một đoạn thời gian hào hào tiêu hóa mới được. Trần Lam đáp ứng, lập tức ôm quyền cáo lui. Chương 1569 yên tĩnh đàn sói chương 1569 yên tĩnh đàn sói từ xưa kha sau khi rời đi. Nhiếp Vân một mực chờ đợi đợi đàn sói khiêu chiến mới người tới cửa. Hắn thấy, cổ kha từ bỏ khiêu chiến, đàn sói lại sẽ không tùy tiện buông tha mình, nhất định sẽ phái mới tam tinh trùng kỳ chủ thần đến đây. Thế nhưng là liên tiếp mấy ngày, cửa nhà mình trước vẫn là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Thẳng đến hôm nay ưu giả mang đến cho hắn một tin tức. Cái gì? Đàn sói nói đúng ta cướp đoạt kỳ thành viên sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời về sau cũng không còn đối với chủ thế giới người xuất thủ, điều kiện chính là để cho ta không được lần nữa tẩy sạch kỳ thành viên. Nhiếp Vân mở to hai mắt nhìn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đàn sói nhất định có âm mưu. Xuất hiện loại biến hóa này duy nhất khả năng chính là Hoặc Lang đã biết được thân phận của mình, tại 10 năm kỳ bảo hộ bên trong nhắm vào mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ sợ 10 năm đằng sau chính mình liền sẽ nên đón Hoặc Lang trả thù. Nhiếp Vân trong lòng thở dài. Hắn có thể làm chính là tại trong 10 năm này cấp tốc thu hoạch được tự vệ lực lượng. Bọn hắn tiếp tục nhằm vào ta cũng không có ý nghĩa, chỉ có chờ 10 năm sau người mới kỳ bảo hộ thoáng qua một cái, bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nhiếp Vân nói ra, lắc đầu. Ưu Giả cũng không biết nói cái gì, nhìn xem mặt biển trầm mặc một hồi, mới còn nói thêm, bất luận như thế nào, ngươi vì chúng ta chủ thế giới người tranh đến 10 năm thở dốc cơ hội, mặc dù không biết con đường phía trước ở phương nào, nhưng Chu Trấn bọn người để cho ta thay truyền đạt đối với ngươi cảm tạ, cảm ơn ngươi. Nhiếp Vân cười cười, chúng ta đến từ cùng một cái quê quán, tại cái này xa xôi chi địa có thể trợ giúp cho các ngươi, cũng coi là lấy hết một phần lực lượng của mình. Nhiếp Vân bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía không trung mấy trăm quả thủy cầu, tại phía trước nhất một viên trong thủy cầu, tại cái kia đủ mọi màu sắc quang mang bao phủ xuống, một chút thủy quang lặng yên hiện hiện, khi quang mang rút đi, một cái giống như nòng nọc nhỏ giống như sinh vật màu trắng xuất hiện ở trong thủy cầu. Cái này màu trắng nòng nọc nhỏ toàn thân thuần trắng, không có bất kỳ cái gì thì vết, cũng không có ngũ quan, chỉ có một cái đuôi, không ngừng ở trong nước du động. Nhiếp Vân khẽ giật mình, con mắt bỗng nhiên tách ra kinh người sắc thái, trực tiếp đứng lên. Trong thủy cầu ra đời sinh mệnh đầu tiên. Ưu Giả cũng đã nhận ra điểm này, sững sờ nhìn xem trong thủy cầu màu trắng nòng nọc nhỏ. Lập tức kinh hô, là sinh mệnh. Ngươi trong tinh thần ra đời sinh mệnh đầu tiên. Ưu Giả trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Nhiếp Vân cười gật gật đầu, trong lòng u ám trong chốc lát bị hòa tan rất nhiều. Sinh mệnh đầu tiên sinh ra, mang ý nghĩa Thạch Kiếm tinh thần sinh sôi tiến nhập giai đoạn thứ ba, mà chính mình cũng đem tấn thăng làm tam tinh chủ thần. Sau một khắc, Nhiếp Vân thể nội thiên uy bắt đầu tự chủ tăng lên, không ngừng mạnh lên, thẳng đến một độ cao nào đó lúc, phảng phất đột phá một loại nào đó gông cùng xiển xích bước vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội ẩn chứa bành trướng lực lượng. Hắn chưa bao giờ cảm giác cường đại như thế qua. Tam tinh chủ thần liền mang ý nghĩa mình đã có thể địch nổi bản ngã sơ kỳ cường giả, triệt để vượt qua tử lộ lệch trời kia. Mặc dù mình hay là đại viên mãn vương giả, nhưng lại đã sớm xưa đâu bằng nay. Huống chi chính mình là hoàn mỹ chủ thần, bước vào tam tinh chính là tam tinh vô địch. Nhiếp Vân lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vui mừng cùng kích động. Cái này vừa đột phá, để hắn thấy được cùng Hoặc Lang chống lại hy vọng. 10 năm, Nhiếp Vân mâu bên trong đã vô cùng kiên định. Chính mình khó khăn gì đều xuống tới, đứng ở nơi này, một cái Hoặc Lang thì thế nào? Hoặc Lang tại chính mình sư tôn trên tay không có chiếm được chỗ tốt, cũng đừng hỏng trên người mình được cái gì. Chúc mừng ngươi, Nhiếp Vân. Ưu Giả gương mặt từng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, mỉm cười, xem ra ngươi là một cái phúc tinh. Ưu Giả có chút xấu hổ, gương mặt càng đỏ, nào có, nếu như ta là phúc tinh liền sẽ không bị đàn sói nghiền ép thảm như vậy, cuối cùng hay là ngươi, ngươi cùng tất cả mọi người không giống với, ta hiện tại cho rằng ngươi chính là chủ thế giới phái tới cứu vớt chúng ta những nạn dân này. Ưu Giả thân sắc chăm chú. Nàng đích xác tại Nhiếp Vân trên thân thấy được chủ thế giới người hy vọng. Ta cũng hy vọng có một ngày này. Nhiếp Vân gật đầu. Đàn sói buông xuống ngân đoán, chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái này tại tất cả chủ thần trong mắt, thình lình chính là thỏa hiệp biểu tượng. Cái này đồng dạng khiến cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ cùng hoang mang. Đàn sói chưa bao giờ thỏa hiệp qua, huống chi là đối mặt một nhị tinh chủ thần, sự tình ra khác thường tất có yêu, hơi có chút đầu óc đều có thể suy đoán ra đến, đàn sói đây là dự định 10 năm đằng sau lại tính sổ sách. Nhưng cái này cũng mặt bên đã chứng minh Nhiếp Vân người mới này cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho dù là đàn sói cũng sẽ không xem nhẹ người này. Không có đàn sói uy hiếp, Nhiếp Vân sinh hoạt cũng khôi phục bình tĩnh. Trên tinh thần sinh ra sinh mệnh sau, hết thảy đều đi vào quỹ đạo, mỗi một khỏa trong thủy cầu đều ra đời sinh mệnh mới, chủng tộc mới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiếp Vân từ bỏ mấy trăm cái thủy cầu vật chứa thí nghiệm, đem bên trong sinh mệnh đều căn cứ nó chỗ thích ứng hoàn cảnh bỏ vào tinh cầu các nơi, có yêu thích cực nóng, có yêu thích ẩm ướt, có lại không có rõ ràng đặc tính, chỉ cần có rảnh rỗi khí liền đều có thể sinh tồn. Theo thế giới diễn biến, những chủng tộc này đặc tính cũng sẽ căn cứ thời gian cùng hoàn cảnh nhân tố dần dần phát sinh cải biến, tại cái này linh khí bốn phía trong tinh cầu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu sinh ra linh trí. Đến lúc đó chân chính cần chủ thần tham gia thời điểm đã đến. Cương giả sinh ra thường thường nương theo lấy tranh chấp, chủ thần tựa như là tiềm ẩn tại tất cả sinh mệnh phía sau tấm kia to lớn tay, nhìn Trung Tuế Nguyệt Trường Hà, coi thường hết thảy, thao túng hết thảy. Một tháng trôi qua, Thạch Kiếm Tinh Thần trải qua đi 300 năm. 300 năm thời gian bên trong, Thạch Kiếm Tinh Thần từ một cái sinh mệnh đều không có tử khí nặng nề tinh cầu lắc mình biến hóa, biến thành rất nhiều chủng tộc riêng phần mình chiếm cứ náo nhiệt tinh cầu, cả viên tinh cầu sinh cơ bừng bừng. Nhiếp Vân hiện tại trừ nghiên cứu kiếm đạo, lúc rảnh rỗi liền sẽ quan sát đến mỗi một cái chủng tộc biến hóa, cái này đã trở thành hắn mỗi ngày phải làm sự tình, rất thú vị vị. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là 8 tháng đi qua. Chư Vương sân quyết đấu mỗi năm một lần thịnh sự cũng đem tổ chức, đó chính là cuộc thi xếp hạng. Giang khắp nơi nhánh cây cùng cây lá rậm rạp ở chỗ này xen lẫn thành một mảnh màu xanh biếc đất trống, thân cây giống như một tấm đại thủ đem đất trống nắm nâng tại trên tầng mây. Nhiếp Vân cùng Ưu Giả ngồi đối diện nhau, đàm luận Chư Vương sân quyết đấu gần nhất phát sinh một ít chuyện. Trong thời gian một năm này, hắn cùng Ưu Giả trở thành 10 phần phải tốt bằng hữu, người sau sẽ thường xuyên vào xem Thạch Kiếm Tinh Thần, tới đây cùng mình đàm luận tu luyện cảm ngộ cùng sinh sôi sinh mệnh một chút kinh nghiệm, Nhiếp Vân cũng đem chính mình một chút cảm ngộ đạo ra, lẫn nhau luận chứng. Đàn sói yên tĩnh xuống sau, Ưu Giả cảnh giới cũng tăng lên tới nhị tinh đỉnh phong, so một năm trước cường đại quá nhiều, trên mặt nàng cũng thiếu mấy phần tan không ra phiền muộn, trở nên yêu cười rất nhiều. Nhất là mỗi lần tới Thạch Kiếm Tinh Thần lúc, Ưu Giả nụ cười trên mặt đều như mặt trời sáng lạ. Chương 1570 thân rồng khu vực khác biệt, chương 1570 thân rồng khu vực khác biệt. Nhiếp Vân ẩn ẩn phát giác được Ưu Giả thái độ đối với chính mình tựa hồ có chút vi diệu, nhưng không có nói toạc. Một khi nói toạc, ở chỗ này hắn liền đã mất đi một cái bằng hữu tốt nhất. Được không bù mất. Ưu Giả bỗng nhiên nói ra, nghe nói Chu Chấn cùng Đỗ Vân Nhu phía trước đoạn thời gian cũng khôi phục được Tam Tinh đỉnh phong chủ thần, liên tục khiêu chiến mấy vị cường đại Tam Tinh chủ thần đều thu được thắng lợi, ngày xưa danh khí lại trở về rất nhiều. Nhiếp Vân nghe vậy, nói trong một năm này tiến bộ của bọn hắn tốc độ đều hết sức rõ ràng, có lẽ bị áp chế quá lâu, cho nên bắn ngược cũng nhanh. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một tin tức tốt. Nhiếp Vân lộ ra vẻ tươi cười. Ưu Giả lại có chút bất mãn, nếu mày, nếu như không phải ngươi, bọn hắn nào có tự tại như vậy thời gian qua, có thể một năm qua này, cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn tự mình đến nhà bái phỏng, cái này không khỏi làm được quá khó nhìn. Trong năm đó, muốn nói đến Thạch Kiếm Tinh Thần thường xuyên nhất hẳn là Ưu Giả, lại đến chính là Đông Vân Liệt cùng Bách Lý Thần Dạ hai người, cũng là ban sơ tới bái phỏng Nhiếp Vân ba người, bọn hắn cùng Nhiếp Vân quan hệ tốt nhất. Nhiếp Vân lắc đầu, cười nói, cái này có cái gì, mặc dù ta vì bọn họ tranh đến cơ hội thở dốc, nhưng ai cũng rõ ràng 10 năm đằng sau sẽ phát sinh cái gì, nếu như cùng ta đi quá gần, thế tất lại nhận liên lụy, khi đó bọn hắn bất và tăng lên tinh hồn lực lượng lại đem nước chảy về biển đông. Ưu Giả hừ lạnh một tiếng, trốn là trốn không thoát, ngươi không đến thời điểm đàn sói chẳng lẽ buông tha bọn hắn sao? Lời tuy như vậy, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chúng ta không cưỡng cầu được. Nhiếp Vân cũng không thèm để ý Ưu Giả lại là vì Nhiếp Vân cảm thấy không đáng. Đúng rồi, cuộc thi xếp hạng muốn mở ra. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Hắn nhớ tới đến Lý Vọng từng nói qua, mỗi một năm Chư Vương sân quyết đấu đều sẽ cử hành một lần cuộc thi xếp hạng, cuộc thi xếp hạng thành tích sẽ quyết định tinh thần sắp xếp thứ tự trước sau, chỗ tốt chính là xếp tại trước mặt tiếp thu mỗi tháng tẩy lễ lực lượng liền sẽ càng nhiều, tăng lên càng lớn. Mình bây giờ chỗ dâu rồng vị trí không cao lắm cũng không tính thấp, trung đẳng chết xuống dưới, tiến hành một lần cuộc thi xếp hạng sau liền sẽ căn cứ xếp hạng cao thấp một lần nữa sắp xếp. Tất cả chủ thần đều sẽ tham gia cuộc thi xếp hạng sao? Bao quát cái khác hai cái khu vực bên trong chủ thần. Nhiếp Vân hỏi. Ưu Giả gật gật đầu, không sai, bất quá ba cái khu vực các chủ thần sẽ tách ra tiến hành. Đầu tiên tiến hành chính là chúng ta Long Đỉnh cuộc thi xếp hạng. Long Đỉnh cuộc thi xếp hạng chẳng những sẽ một lần nữa sắp xếp tinh thần vị trí, đồng thời cũng sẽ tuyển ra xuất sắc nhất 3 tên giám sát sứ đi đến thân rồng khu vực, phụ trách thân rồng cuộc thi xếp hạng tiến hành, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thu hoạch được bên trong một cái danh ngạch. Ưu Giả nghiêm túc nói. Giám sát sứ danh ngạch? Tên tuổi này có hàm nghĩa gì sao? Nhiếp Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là có. Ưu Giả toét miệng nói, trở thành giám sát sứ không chỉ có thể thu hoạch được ngoài định mức tẩy lễ một lần, còn có thể đi thân rồng khu vực, đây chính là một cái công việc béo bở. Thân rồng khu vực chủ thần sẽ đem giám sát sứ phụng làm khách quý, không dám chậm trễ chút nào, chủ yếu nhất là bọn hắn sẽ hướng giám sát sứ tiến cống 10 phần khả quan tinh hồn lực lượng. Tiến cống? Nhiếp Vân sững sờ, tinh hồn lực lượng không phải chỉ có thể bằng vào tinh thần sinh sôi hoặc là giác đấu mới có thể thu hay sao? Chỗ này bị tiến cống lại là từ đâu mà đến? Ưu Giả mỉm cười, người đây liền có chỗ không biết, Long Đỉnh khu vực cùng thân rồng khu vực không giống mới, thân rồng khu vực tinh hồn lực lượng chủ yếu nơi phát ra muốn đi hướng thâm không thám hiểm, thứ yếu mới là giác đấu. Khu vực khác chủ thần nghiêm ngặt đi lên không tính là một vị sáng thế thần, ngược lại càng giống là một tên nhà thám hiểm, bọn hắn lại không ngừng tiến về thâm không thu thập tản mát tinh hồn, đem tinh hồn xem như tiền tệ lưu thông, hối đoái vật mình muốn. Ở nơi đó, tinh hồn bị áp xúc thành tinh tinh, lấy mai làm đơn vị tính toán, một viên tinh tinh tương đương với nhất tinh sơ kỳ chủ thần toàn bộ lực lượng, trên cơ bản mỗi một lần giám sát sứ đi nơi nào đều sẽ đạt được mười mấy mai số lượng khác nhau tinh tinh. Nhiếp Vân Chân cảm thấy có chút mới lạ, không nghĩ tới thân rồng khu vực lại là như thế một hoàn cảnh. Mười mấy mai tinh tinh, đoán chừng so với chính mình chiến thắng một tên tam tinh chủ thần thu hoạch được tinh hồn lực lượng không sai biệt lắm, hoàn toàn chính xác không có khả năng coi nhẹ. Yêu giả vừa cười nói, thân rồng khu vực chủ thần cũng không lấy tinh cấp phân chia, bọn hắn không phải đại viên mãn vương giả, còn không có tư cách này, bọn hắn chia làm cửu đoạn, một đoạn yếu nhất, cửu đoạn mạnh nhất, bình thường lựa chọn tiến cống đều là cửu đoạn chủ thần, bởi vì bọn hắn đều muốn thu hoạch được giám sát sứ trong tay tiến vào long đính giác đấu trường danh sách đề cử. Nhất Vân cảm giác mình hẳn là hảo hảo tìm hiểu một chút thân rồng khu vực tình huống, yêu giả nói tới hắn là chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không biết. Đoán chừng ngươi một chút cũng không hiểu rõ qua, không có việc gì, ta đến nói cho ngươi. Yêu giả hé miệng cười nói. Nhất Vân sờ lên cái mũi, hơi có xấu hổ. Yêu giả tiếp tục nói, ba tên giám sát sứ đều cầm có một cái danh lệch, có thể tuyển định một tên thân rồng khu vực chủ thần đi vào long đính khu vực. Đây là thân rồng khu vực chủ thần tấn thăng chủ yếu con đường, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để giám sát sứ đem danh lệch cho bọn hắn. Tiến cống cũng đã trở thành thu hoạch giám sát sứ hảo cảm trọng yếu phương thức. Nhất Vân hỏi, danh sách đề cử nhân tuyển chẳng lẽ tùy ý giám sát sứ lựa chọn sao? Không có cái gì chế ước. Yêu giả lắc đầu, ánh mắt lấp lóe. Không có, đây chính là thuộc về giám sát sứ quyền lực, muốn cho ai tiến vào long đính sân quyết đấu, người đó liền có thể tiến vào. Từ trước hàng năm giám sát sứ cơ bản đều là thập đại thế lực người, bọn hắn tuyển chọn người tới cuối cùng cũng sẽ gia nhập bọn hắn, bất quá lần này có ngươi tại, nhất định sẽ có một cái giám sát sứ vị trí thuộc về ngươi. Vì sao như vậy chắc chắn? Ngươi có thể nói, chỉ có xuất sắc nhất người mới có thể đảm nhiệm giám sát sứ vị trí, hiển nhiên thập đại ngũ tinh chủ thần càng có khả năng, làm sao cũng không tới phiên ta một cái tam tinh chủ thần đi làm. Nhiếp Vân nghĩ, nhìn xem nàng nói ra. Không giống với. Ưu giả cười cười, xuất sắc nhất người không có nghĩa là người mạnh nhất, tương phản, càng mạnh người tăng lên lại càng dễ gặp được bình cảnh. Thập đại ngũ tinh chủ thần từ khi bước vào cảnh giới này sau liền rốt cuộc không có đảm nhiệm qua giám sát sứ, cơ bản đều do tam tinh chủ thần đảm nhiệm, bởi vì tại trong cảnh giới này, trên tinh thần ra đời sinh mệnh là trọng yếu nhất giai đoạn, tăng lên biên độ tùy từng người mà khác nhau. Mà giống ngươi, một năm không đến tấn thăng tam tinh, chư vương sân quyết đấu một cái duy nhất hoàn mỹ chủ thần, đồng thời chiến thắng rất nhiều lão nhân, bất luận kẻ nào đạt tới trong đó một chút cũng có khả năng trở thành giám sát sứ, mà ngươi toàn bộ đều làm được, trở thành giám sát sứ tất nhiên là chắc chắn sự tình. Nhất Vân giật mình. Đối với thân rồng khu vực tình huống giải mấy phần. Yêu giả cười nói, còn một tháng nữa tả hữu chính là cuộc thi xếp hạng, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ta tận lực đi. Nhất Vân cười nhạt lắc đầu. Yêu giả rời đi. Nhất Vân không có nhàn rỗi, nhắm mắt lại, tâm niệm tùy ý xuất hiện thạch kiếm tinh thần các nơi. Khoảng cách thạch kiếm tinh thần sinh ra sinh mệnh đi qua 8 tháng, trên tinh thần cũng vượt qua 2400 năm tuế nguyệt, lúc trước những cái kia đạn sinh tiểu sinh mệnh tại tuế nguyệt rèn luyện bên dưới, không ngừng tiến hóa, cũng dần dần bắt đầu đụng chạm đến nguyên tố lực lượng. Một tòa vạn trượng trên miệng núi lửa, khói lửa cuộn, sóng nhiệt giống như phong ba quét sạch, tại cái này cực độ cực nóng chi địa, nhưng lại có từng tòa hang động đen kịt trải rộng, từ xa nhìn lại giống như tổ ong giống như dày đặc. Giống. Một tiếng trầm muộn gầm nhẹ thanh âm từ lỗ to nhất trong huyệt truyền đến. Ngay sau đó tất cả trong huyệt động đều cấp tốc leo ra ngoài toàn thân kim hồng rét lì giật sinh vật. Những thằn lằn này sinh vật dáng người thon dài, bốn chân thô to, móng vuốt sắc bén có thể giúp bọn chúng tại trên vách đá như dẫm trên đất bằng. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này. Hòa tích tộc. Đây là hắn cho những sinh vật này lấy danh tự. Lửa rắn mỗi bọn họ cộng đồng hướng phía một cái cự đại hang động nhìn quanh, cực đại như giống như đèn lồng đỏ, con mắt không nhúc nhích, thân thể cũng dừng lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, trong huyệt động leo ra ngoài một cái dài 10 mét cự hình lửa rắn mỗi, trên người nó nhan sắc đã trở thành màu đỏ sậm, không có như vậy sáng ngời, phần lưng càng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, toàn bộ trên người viết đầy tuế nguyệt tang thương cùng đã từng chiến đấu qua huy hoàng ấn ký. Ra ra, từng cái có hơn 2 thước dáng dấp lửa nhỏ rắn mỗi từ cự hình lửa rắn mỗi dưới bụng mặt chui ra, hai cái mắt to tò mò nhìn ra ra, chúng ta lại muốn đi triều bái thánh địa sao? Cái này mấy ngàn năm bên trong, Nhiếp Vân vận dụng các loại thủ đoạn thay đổi một cách vô tri vô giác cho trên tinh thần tộc đàn thành lập chính xác luân lý đạo đức, những sinh mạng này có chính mình giao lưu phương thức, cũng có tiếng nói của chính mình, nhưng ý tứ đều là tương thông. Là chủ thần, Nhiếp Vân không cần học tập, trời sinh liền có thể đọc hiểu tất cả tộc đàn ngôn ngữ, không có bất luận cái gì chướng ngại. Hòa tích tộc cũng là Nhiếp Vân nhất là chú ý một cái tộc đàn. Tộc đàn này khai hóa tốc độ rất nhanh, siêu việt tuyệt đại đa số tộc đàn, không chỉ có linh trí khai thác cực cao, thậm chí đã bắt đầu tiến vào đặc hữu tu luyện giai đoạn. Hòa tích tộc bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Chương 1571 gieo hạt, chương 1571 gieo hạt, cự hình hỏa tích thanh em giàn mua, đúng vậy, đi theo ta đi. Cự hình hỏa tích nói xong cũng túi lầu xuống, chân sau vừa dùng lực liền nhảy xuống hang động, thân thể như tiến bắn vào lưu động nóng hổi trong nham tương, nó tắm rửa trong đó không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu hỏa tích đi theo ra ra cũng nhảy xuống. Thật thoải mái. Tiểu hỏa tích lộ ra đầu lâu, mắt to híp lại, rất là hưởng thụ. Đây là nàng lần thứ nhất bên dưới hồng hà, quả nhiên cùng ra ra nói một dạng, tắm rửa tại hồng hà bên trong là hạnh phúc nhất một sự kiện. Còn lại hỏa tích bọn họ cũng hưng phấn nhảy vào hồng hà bên trong chơi đùa dùm em. Theo cự hình hỏa tích vẫy đuôi một cái, hắn dẫn theo tất cả tộc nhân hướng chỗ càng sâu hang động dung nham trung du đi. Không có hơn 10 phút đồng hồ, bọn chúng liền đi tới trên một chỗ đất trống, ở trên không bên kia trên vách đá khắc họa lấy lít nha lít nhít ký hiệu, những ký hiệu này nhan sắc xích hồng, số lượng nhiều cơ hồ đem cao mấy chục trượng vách đá toàn bộ chiếm hết. Cự hình hỏa tích dẫn theo các tộc nhân bò lên trên bờ, nằm nhoài trước vách đá, quy quy củ củ, trong mắt tràn ngập thành kính chi sắc. Đây chính là thánh địa chỉ có tiểu hỏa tích kinh ngạc mặt này khắc họa vô số phù văn huyền ảo vách đá. Mẹ con, đây chính là thánh địa, theo lão tổ tông nói, cái này thánh bia tại chúng ta tộc đàn này sinh ra trước đó liền tồn tại ở nơi này, may mắn mà có thánh bia, chúng ta mới có thể sinh sôi nhanh như vậy, biết được nhiều như vậy. Một mặt này trên bi văn ẩn chứa rất rất nhiều thâm ảo đạo lý, có thể đến nay chúng ta chỉ là lĩnh ngộ được thánh bia một góc của băng sơn, cái này cần chúng ta tộc đàn rõ ràng đời đời đi nghiên cứu. Ngươi cũng muốn nhớ lấy tại tâm cự hình hỏa tích chậm rãi nói. Ra, ta minh bạch. Tiểu hỏa tích nhẹ gật đầu sọ, con mắt vẫn như cũ dừng lại tại trên vách đá. Một màn này sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng của nàng. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, cái gọi là thánh địa là hắn thông qua nhiều năm nghiên cứu, kết hợp tự thân cảm ngộ cùng chủ thần trong tháp tiền nhân lưu lại kinh nghiệm biên soạn một thiên kinh văn, có thể được xưng là sinh mệnh vỡ lòng kinh văn. Loại này thánh địa, hạ tại mỗi một cái hình thành tộc đàn sinh mệnh đều lưu lại một tòa, đẩy mạnh lấy bọn chúng sinh sôi biến thiên. Ai cũng không biết, giờ này khắc này, lưu lại cái này thánh địa tồn tại ngay tại nhìn chăm chú lên bọn chúng, mắt thấy tuế nguyện biến thiên, mắt thấy bọn chúng sinh lão bệnh tử, mắt thấy hết thảy phát triển. Nhiếp Vân tâm niệm đồng thời quan sát mỗi cái tộc đàn, ngắn ngủi mấy phút sau, trên hải đảo, Nhiếp Vân một lần nữa mở mắt, lộ ra vẻ suy tư. Mấy ngàn năm thời gian, sinh mệnh từ đơn nhất cá thể biến thành tộc đàn, từ dựa vào bản năng đến có tư tưởng của mình, từ thường thường không có gì lạ đục thể phàm thai đến bắt đầu nắm giữ nguyên tố, đây là một cái cự đại nhảy vọt. Nhiếp Vân tin tưởng, không được bao lâu, các tộc hệ thống tu luyện liền sẽ hình thành, khi đó liền sẽ có lây đánh vỡ tuổi thọ đại nạn người tu luyện sinh ra, mà phân tranh sẽ tăng lên, thế giới sẽ trở nên càng ra đặc sắc. Là thời điểm truyền bá loại kém hai tốt mầm móng. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói: "Thánh địa, đây là sinh mệnh vỡ lòng nhóm đầu tiên hạt giống, nó trầm trọng hơn sinh mệnh linh trí khai phát tốc độ, phát huy trọn vẹn tác dụng của nó. Mà nhóm thứ hai hạt giống thì là muốn để bọn chúng tăng tốc trở thành người tu luyện bộ pháp, để bọn chúng đi ra nơi ở lồng giam, cùng tộc khác bầy nối tiếp, lãnh hội thế giới to lớn, bầu trời rộng." Đôi này Nhiếp Vân tới nói, cũng là có chút hao phí tâm lực sự tình. Thạch kiếm tinh thần lại lần nữa đi qua 100 năm. Hỏa tích tộc một lần tình cờ phát hiện dấu ở sâu trong lòng đất linh mạch, từ nơi đó lấy được tảng đá màu trắng vậy mà có thể cho bọn chúng điều khiển hỏa diễm, lại càng dễ khống chế thân thể biến hóa, thể nội tựa hồ cũng nhiều một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng, chỉ là cũng rất mơ hồ. Hỏa tích tộc đem nó coi là chất bảo, định ra tổ hấn, tất cả tộc nhân đều có thể tiến vào linh mạch, thu hoạch tảng đá màu trắng. Rất lâu sau đó, loại này tảng đá màu trắng có một cái tên mới, linh thạch. Dẫn đầu phát hiện linh mạch tên kia hỏa tích tộc nhân được tôn sùng là anh hùng, bị tất cả tộc nhân kính yêu, cũng có được cùng tộc đàn tất cả nữ tính giao phối quyền lực. Anh hùng tựa hồ cũng có thể làm được lấy người khác không cách nào làm được sự tình, cũng có thể có được người khác không cách nào có. Giai cấp ưu việt tính này sinh có lẽ là tại lần này lặng yên xuất hiện. Mấy năm sau, sinh hoạt tại trong rừng rậm hoang nguyên tộc đang đào móc bên trong tìm được gốc thứ nhất địa hoàng tinh, bọn chúng phát hiện, an loại này màu vàng đất trái cây liền có thể cường thân kiện thể, có được siêu việt tộc nhân lực lượng, cho nên bọn họ khắp nơi tìm kiếm, thiên tài địa bảo tồn tại bắt đầu đi vào tất cả tộc đàn trong thế giới. Tranh đoạt cùng tranh chấp đã đang nổi lên ở trong. Mỗi người đều muốn đạt được quý giá đồ vật, để cho mình so người khác càng mạnh, có dục vọng, liền có liên tiếp xuất hiện nhiều loại tình cảm này chiến thắng bản năng, cũng càng một bước kích phát các sinh linh trí tuệ. Theo tháng năm như dòng nước chảy, càng ngày càng nhiều sự vật mới xuất hiện thạch kiếm tinh thần bên trong, tài liệu chất quý, không hiểu khẩu quyết, kỳ dị đồ trận, có được các loại thần kỳ hiệu dụng thực vật, thế giới rực rỡ nhiều màu viết vô hạn khả năng, hiện ra tại các sinh linh trước mắt. Lớn như vậy thạch kiếm tinh thần rốt cục có sinh mệnh đi lại vết tích. 200 năm sau, tại thế giới này trong lò luyện, vô số phân tranh đằng sau, công nhận người mạnh nhất ra đời. Đó chính là hỏa tích tộc tộc trưởng, Hỏa Doanh. Hỏa Doanh chính là lúc trước Nhiếp Vân nhìn thấy, cái kia đi theo cự hình hỏa tích bên cạnh tiểu hỏa tích. Bây giờ, cự hình hỏa tích đã sớm hóa thành bụi đất, mai táng tại thánh địa bên dưới, mà tiểu hỏa tích kế thừa hắn di chí thành vì hỏa tích tộc vương, đồng thời dẫn theo hỏa tích tộc giết ra khỏi chúng đây, đem phương viên mấy vạn dặm núi lửa dãy núi đều đặt vào lãnh địa ở trong, trở thành trên đại lục cường đại nhất một thế lực. Hỏa Doanh cũng tại lần lượt chiến đấu đột phá bản thân, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, vô địch thiên hạ. Hỏa Doanh thay tất cả tộc đàn mở ra một cánh cửa lớn, một cánh thông hướng vô địch cửa, làm cho tất cả mọi người biết, bọn hắn nhìn thấy thế giới bất quá là vùng thiên địa này một góc của băng sơn, còn có cao hơn thiên địa chờ đợi bọn hắn. Nhiếp Vân vẫn luôn tại chú ý Hỏa Doanh. Dù sao Hỏa Doanh là hắn trên tinh thần cái thứ nhất đạt tới tiểu chu thiên cảnh giới sinh linh, có được năng lực phi hành. Tiểu gia hỏa này là hắn nhìn xem lớn lên, thiên phú kỳ giai, tâm tính cũng không tệ, nếu như phù hợp, hắn không để ý đưa nàng xếp vào bồi dưỡng danh sách ở trong. Tam tinh chủ thân bước vào tứ tinh chủ thần biểu tượng, đó chính là chính mình trong tinh thần đã đản sinh ra một vị đại viên mãn vương giả, muốn xuất hiện cường giả loại này, tự nhiên không thể thiếu chủ thần tâm huyết bỏ ra. Thạch kiếm tinh thần đi qua mấy trăm năm, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng đối với Nhiếp Vân tới nói, chỉ là đi qua một tháng, mà hắn cũng nên đón đi vào Trư Vương sân quyết đấu về sau lần thứ nhất cuộc thi xếp hạng. Chương 1572 Tạ Tôn thành ý chương 1572 Tạ Tôn thành ý Long đỉnh sân quyết đấu. Trên khán đài, 299 Trương Vương tòa hiện lên hình khuyên sắp xếp, vây quanh cả tòa Trư Vương sân quyết đấu, vương tọa phân tầng 5, đại biểu 5 cái cảnh giới. Phía dưới cùng nhất một tầng số lượng nhiều nhất, đại biểu cho nhất tinh chủ thần. Mà chỗ cao nhất tầng thứ 5 rõ ràng có chút trống rỗng, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có 10 cái vương tọa đứng sừng sững ở giữa hư không. Các loại Nhiếp Vân tới thời điểm, Long đính sân quyết đấu đã rất là náo nhiệt, từng vị chủ thần liên tiếp trình diện, ngồi ở chính mình trên vương tọa, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Nhiếp Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chủ thần tụ tập lại một chỗ, trong lòng hơi có cảm khái. Nhiếp Vân, nơi này. Ưu giả thanh âm tại Nhiếp Vân trong đầu vang lên. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, tại trong tầng thứ ba một tấm trên vương tọa, ưu giả chính tràn ngập ý cười đối với mình phất phất tay, ra hiệu hắn mau chóng tới. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên liền tới đến bên người nàng, tới thật sớm. Nhiếp Vân tọa hạ, vô số lưu quang hội tụ hình thành một tấm vương tọa, nâng thân thể của hắn. Cái này có thể không tính sớm. Ưu giả chỉ sân quyết đấu, cuộc thi xếp hạng trước khi bắt đầu, dựa theo lệ cũ sẽ phát ra một trận ngũ tinh chủ thần chiến đấu hình ảnh ghi chép, đây đều là đã từng phát sinh qua một chút có được kỷ niệm ý nghĩa chiến đấu ghi chép, dùng để dạy bảo hậu bối, hàng năm đều không có làm cho người thất vọng qua. A, Nhiếp Vân lập tức hứng thú. Ngũ tinh chủ thần chiến đấu ghi chép, cái này có thể cho hắn 10 phần trực quan nhìn thấy ngũ tinh chủ thần cường đại, mặc dù mình tại Vũ Vương sư tôn bên trên đã cảm thụ qua, nhưng lại rất ít gặp qua Vũ Vương sư tôn chân chính toàn lực ứng phó dáng vẻ. Ưu giả, Nhiếp Vân. Đông Vân Liệt cùng Bách Lý Thần Dạ cũng tới, cùng Nhiếp Vân quen thuộc lên tiếng chào hỏi an vị tại một bên. Cũng phải chúc mừng ba người các ngươi đều trở lại tam tinh chủ thần. Nhiếp Vân ha ha cười nói, một năm này thời gian, Bách Lý Thần Dạ ba người đều từ nhị tinh tăng lên tới tam tinh. Bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ba người trên mặt đều mang hỉ khí. Nghe được Nhiếp Vân mở miệng, Đông Vân Liệt liếc mắt, thiếu rêu cận chúng ta đều là nhờ hồng phúc của ngươi, không phải vậy ba người chúng ta năm nào Hà Nguyệt mới có thể trở về đến tầng thứ ba. Bách Lý Thần Dạ cũng lắc đầu thở dài, thật sự là hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết, muốn nói tiến bộ ai có thể cùng ngươi so sánh, một năm tam tinh, bây giờ cùng cảnh vô địch, chính là mỗi ngày ăn tinh hồn chỉ sợ cũng không có ngươi tăng lên nhanh đi. Tại hạ thật sự là lãnh hội đến hoàn mỹ cổ tinh sinh sôi tốc độ. Ưu giả cũng cười nói, chúng ta sinh sôi ra sinh mệnh đầu tiên phí hết sức chín châu hai hổ, còn cần mấy ngàn năm thời gian, trên tinh thần thì qua vài bản năm, ngươi ngược lại tốt, chỉ dùng một năm liền đi qua chúng ta ngàn năm đi qua đường, ta đều ghen ghét ngươi. Nhiếp Vân nháy mắt, khiêm tốn nói, vận khí thôi. Ba người lập tức cộng đồng quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Nhiếp Vân cười theo. Hắn cũng không nghĩ tới, dùng thái sơ chi lực sinh sôi đi ra hoàn mỹ cổ tinh diện hóa tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Một năm qua này, hắn trừ hoàn thành mỗi tháng nhất định phải giác đấu một lần cố định nhiệm vụ bên ngoài, ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài khiêu chiến một chút khác tam tinh chủ thần, kết cục tự nhiên không cần phải nói, hắn chưa bại một lần, cùng cảnh vô địch bốn chữ này ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho tất cả chủ thần đối với hoàn mỹ hai chữ có khắc sâu hơn định nghĩa. Ban sơ hắn còn nóng lòng khiêu chiến, có thể từ từ hắn liền phát hiện, tinh thần sinh sôi tốc độ cũng sẽ không tăng tốc rất nhiều, bởi vì hoàn mỹ cổ tinh bản thân liền đầy đủ nhanh, lại nhanh cũng vô pháp tăng lên quá nhiều, còn không bằng chính mình nghiên cứu, tốc độ không thể so với cướp đoạt tinh hồn lực lượng chậm. Cho nên có thể tăng lên nhanh như vậy Nhiếp Vân dựa vào là không phải cướp đoạt người khác tinh hồn lực lượng, ngược lại cùng tự thân nghiên cứu cùng hoàn mỹ cổ tinh tự thân tiến bộ có liên hệ lớn lao. Lý Vọng tên kia tới. Bách Lý Thần Dạ đột nhiên nhìn về phía một chỗ, con mắt híp híp. Mấy người cũng nhìn lại, mái đầu bạc trắng nam tử ngồi tại trên vương tọa, tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của mấy người, quay đầu xem ra không khỏi biến sắc, nhất là nhìn thấy Nhiếp Vân, trên mặt cơ bắp đều cứng ngắc lại không ít. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có thể Nhiếp Vân không dùng 30 năm, chỉ dùng bèn bèn 1 năm liền đem hắn siêu việt, trở thành tam tinh vô địch tồn tại. Đối phó chính mình chỉ là hạ bút thành văn thôi. May mắn là Nhiếp Vân một năm này cũng không tìm hắn gây phiền phức. Nhưng giờ phút này lần nữa nhìn thấy Nhiếp Vân, trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có tâm thần bất định, suy đoán có thể hay không Nhiếp Vân nhất niệm phía dưới, các loại cuộc thi xếp hạng kết thúc về sau liền bắt đầu không ngừng khiêu chiến chính mình, vậy mình đến lúc đó khắp địa phương đều không có. Lý Vọng cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Nhiếp Vân gật gật đầu, ngay cả lưng eo tựa hồ cũng túi xuống đi. Gia hỏa này cũng là tính tất thời. Đông Vân Liệt liếc qua nói ra. Bách Lý Thần Dạ cười lạnh, hắn chỉ cần không ngốc liền sẽ không đối với Nhiếp Vinh tâm sinh ý, hẳn là hảo hảo định vợ Nhiếp Vinh, đến nhà chịu nhận lỗi, đây là hắn duy nhất một con đường. Nhiếp Vân thu hồi ánh mắt, mà không biểu tình. Kém chút đem cái này Lý Vọng không để ý đến, một năm qua này, Lý Vọng mai danh nhận tích, tuy là chính mình hàng xóm, nhưng sửng sốt nửa điểm động tĩnh cũng có, hắn đều không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Hiện tại nhìn thấy Lý Vọng xem như nghĩ tới, hôm nào tìm thời gian tìm một chút hắn phiền phức, coi như là vừa mới bắt đầu bị ép mua ép bán sự tình ra cái khí. Nhiếp Vân phản ứng trầm trọng hơn Lý Vọng nội tâm lo sợ bất an. Hiển nhiên trận này cuộc thi xếp hạng nhất định có người hiểu ý không tại yên. Theo lần lượt từng bóng người xuất hiện, ở vào tầng thứ 5 trên vương tọa cũng xuất hiện bóng người, mỗi người xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mang theo kính sợ cùng hâm mộ. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào một tên làn da như tuyết trắng, biểu lộ lạnh lùng thanh niên áo đen trên thân. Đàn sói thành viên đều dựa vào lấy hắn vương tọa phía dưới, hiển nhiên người này hẳn là ngũ tinh chủ thần hoặc lang. Nhiếp Vân rời đi ánh mắt tại thập đại ngũ tinh chủ thần trên thân đảo qua, không có một chiếc đèn đã cạn dầu, mỗi người khí tức cùng uy áp đều không thể so với Vũ Vương sư tôn yếu, thậm chí còn có càng mạnh. Đương nhiên một tên người mặc thú giáp hung hãn nam nhân quăng tới ánh mắt, cùng Nhiếp Vân ánh mắt đụng vào nhau. Nam tử hung hãn nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng đen kịt, lộ ra càng thêm ngang ngược, cái này nhìn qua cũng không phải là một tốt trung đụng nhân vật. Tại hung hãn nam nhân bên người, xinh đẹp mị hoặc vu khê giơ lên sáng bóng mượt mà chân dài đi ra, tiểu khu tựa ở hung hãn nam nhân trên thân, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, khóe miệng dáng tươi cười mang theo vài phần lãnh ý tạ tôn biết thủ lĩnh, tạ tôn, tồn tại thời gian không thể so với hoặc là ngắn, là uy tín lâu năm. Ngũ tinh chủ thần một trong. Ưu giả ở một bên nhẹ nhàng nói ra. Đừng nhìn tạ tôn tướng mạo dọa người, nhưng tính tình là có tiếng ôn hòa, mặc dù hắn cũng cướp đoạt tinh hồn, lại sẽ không đem mục tiêu đặt ở nhị tinh, nhất tinh chủ thần trên thân, đồng thời một năm chỉ cố định thu lấy bao nhiêu tinh hồn lực lượng, sẽ không lấy thêm, so sánh dưới đàn sói hành động liền làm người lên án, rất nhiều người là dám giận không dám nói. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng. Tả tôn bề ngoài hoàn toàn chính xác cùng ôn hòa không dính dáng, bất quá cái này thu lấy tinh hồn cách làm ngược lại là phúc hậu. ngươi chính là Nhiếp Vân đi, đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Tả Tôn mỉm cười nói. Nhiếp Vân không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình chào hỏi, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tả Tôn đại nhân danh chấn tinh không, không ai không biết, không người không hiểu, vạn bối điểm ấy danh khí ở tiền bối trước mặt không thể nghi ngờ là múa rượu trước cửa lỗ ban. Tiểu gia hỏa thật khiêm nhường, nhìn cũng không làm cho người ghét, cùng Vu Khê như lời ngươi nói có chút khác biệt. Tả Tôn nhìn thoáng qua Vu Khê. Vu Khê có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, không phải như thế. Tốt, ta không có trách cứ ý của ngươi, tính tình của ngươi ta còn không hiểu rõ a. Gặp được làm chính mình sự tình không vui tình tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối quyết đại. Tả Tôn ôn hòa cười nói. Vu Khê lập tức im lặng, đôi mắt đẹp trừng mắt Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng coi như đã nhìn ra, Vu Khê ở bên trái Tôn trước mặt chỉ sợ không ít nói chính mình nói xấu, không chừng đem chính mình nói thành cái gì không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm ra hỏa. Tả Tôn lại nhìn xem Nhiếp Vân, nói hoàn mỹ chủ thần tất nhiên chính là nắm giữ thái sơ chi lực, ngươi đã có cực kỳ tốt cơ sở, tương lai bất khả hạn lượng. Tả Tôn thở dài một tiếng. Chúng ta những này ngũ tinh chủ thần cũng là vì đi vào cảnh giới càng cao hơn mới không có rời đi nơi này, vì thái sơ chi lực, chúng ta hao tốn rất rất nhiều thời gian cùng tâm huyết, có thể đến nay cũng không có cái gì manh mối. Nhiếp Vân chân mày hơi nhíu lại. Tả Tôn cùng mình nói nhiều như vậy ý nghĩa ở nơi nào? Bất luận như thế nào, cho dù ngươi không gia nhập Tả Tôn sẽ, ta Tả Tôn cũng rất tình nguyện cùng ngươi trở thành bằng hữu, để tỏ lòng thành ý, ta Tả Tôn sẽ đem sẽ phù hộ ngươi, cho dù qua 10 năm người mới kỳ bảo hộ, ngươi cũng không phải một ít lũ sói con muốn động liền có thể động. Tả Tôn ung dung nói ra, liếc qua Hoàng Lang. Nhiếp Vân không khỏi động dung. Tả Tôn vậy mà vì mình nguyện ý cùng đàn sói đối lập. Đây cũng không phải là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, này sẽ dẫn phát hai thế lực lớn kịch liệt đối kháng, sẽ ảnh hưởng quá nhiều người. Liền ngay cả Vu Khê cũng lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, hiển nhiên nàng cũng không biết Tả Tôn sẽ làm ra như sau quyết định. Không đợi Nhiếp Vân trả lời, Hoặc Lang liền quăng tới ánh mắt, băng lãnh thấu xương ánh mắt đảo qua Nhiếp Vân, lộ ra vẻ không hiểu, "Tả Tôn, ta đàn sói cùng Nhiếp Vân ân oán đã buông xuống, Nhiếp Vân vừa lại không cần ngươi bảo hộ đâu." Tả Tôn thản nhiên nói, "Tin tưởng lũ sói con nói lời đó mới gọi thiên thật." Hoặc Lang khẽ miệng giật một cái, biểu lộ khó coi, cười lạnh nói, "Ai nhìn không ra ngươi cùng Nhiếp Vân giao hảo là vì hắn thái sơ chi lực, cho dù Nhiếp Vân cho ngươi một chút thái sơ chi lực thì thế nào? Cái kia cuối cùng không phải ngươi?" Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Tả Tôn. Tả Tôn từ chối cho ý kiến gật đầu, "Không sai, ta đích xác rất hy vọng thu hoạch được Nhiếp Vân thái sơ chi lực, dùng để cảm ngộ thí nghiệm, nhưng ta cũng sẽ không dùng một chút hạ lưu thủ đoạn cường thủ nào đoạn. Ngươi có thể làm lấy nhiều người như vậy mà thể, 10 năm sau nhất định sẽ không đối với Nhiếp Vân xuất thủ a." Tả Tôn đạm mạc nhìn chằm chằm Hoặc Lang. Hoặc Lang thần sắc cứng lại, chau mày. Cái này Tả Tôn hôm nay là uống lộ thuốc. Bình thường cũng không thấy đối với mình có như thế địch ý mãnh liệt, chẳng lẽ lại chính là vì thái sơ chi lực? Ai có tư cách làm ta thể? Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hoặc Lang nói chuyện cũng không chút khách khí đứng lên, lạnh lùng nói. Tả Tôn khỏe miệng lộ ra một tia băng lãnh độ cong, nhưng lại không lại để ý tới. Chương 1573 Vũ Vương cùng Hoặc Lang chương 1573 Vũ Vương cùng Hoặc Lang lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu, ta Tả Tôn muốn giao bằng hữu không phải ai đều có thể ngăn trở. Tả Tôn đối với Nhiếp Vân cười nói. Nhiếp Vân ôm quyền, đa tạ tiền bối hậu ái. Tả Tôn lắc đầu, hoàn mỹ chủ thần, một ngày nào đó sẽ trở thành chúng ta cùng cảnh giới cường giả, mà lại ta tin tưởng sẽ rất nhanh, ta làm cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Hoặc Lang hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm nữa. Nói chuyện công phu, thính phòng đã trên cơ bản ngồi lấy người, còn có cá biệt mấy cái chỗ trống, chủ nhân hẳn là còn ở trong vũ trụ thám hiểm chưa có trở về. Tia sáng biến mất, bốn phía bị hắc ám ăn mòn, ngay sau đó tinh không bức tranh treo ở tất cả mọi người trước mắt, khi tinh quang lưu chuyển, hội tụ thành một bức tranh xuất hiện, hai đạo nhân ảnh hiện hóa. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Hai đạo nhân ảnh này hắn đều biết. Bên trong một cái đại hán thân mang tô y y, mắt sáng như sao, cầm trong tay cự phủ đứng ở trong tinh không, toàn thân đều rung động khí tức đáng sợ, làm cho Nhiếp Vân trong lòng chấn động. Người này đúng là hắn sư tôn, Vũ Vương. Mà tại Vũ Vương đối diện, là khắp khuôn mặt là căm giận ngút trời Hoặc Lang. Lần này phát ra chiến đấu ghi chép rõ ràng là Vũ Vương cùng Hoặc Lang chi chiến. Tả Tôn liếc qua Hoặc Lang, lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười, xem ra hôm nay đến ngươi lộ mặt thời điểm, bất quá kết cục có thể không thế nào mỹ hảo. Hoặc Lang sắc mặt cũng hết sức khó coi. Trận chiến đấu này là hắn không nguyện ý nhất hồi tưởng lại một lần kinh lịch, cũng là để hắn đối với Vũ Vương không gì sánh được căm hận nguyên nhân, chính là trong trận chiến đấu này, hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới tìm được một viên thế giới chi tâm bị tên hôn đản này cướp đi. Nghĩ tới đây, Hoặc Lang hai mắt phiếm hồng, mười phần dọa người. Lại là Vũ Vương cùng Hoặc Lang chiến đấu, chính là tại trận chiến này qua đi, Hoặc Lang liền bắt đầu không gì sánh được cửu thị chúng ta chủ thế giới người, đàn sói cũng là lúc kia bắt đầu chèn ép chúng ta. Ưu Giả ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, nghe nói là bởi vì Vũ Vương đoạt Hoặc Lang thế giới chi tâm, mà Hoặc Lang lại không phải Vũ Vương đối thủ. Ta đoán chừng hắn bại rất thảm, nếu không như thế nào lại làm ra nhằm vào chúng ta loại này làm cho người khinh thường hành vi. Vũ Vương không tại, đã sớm rời đi chư vương sân quyết đấu, tất cả mọi người ánh mắt tự nhiên là đồng thời hội tụ đến Hoặc Lang trên thân, tuyệt đại đa số đều mang một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm thái. Hoặc Lang cùng Vũ Vương chiến đấu, kết cục không khó đoán. Lúc trước chiến đấu ghi chép lấy ra lại thả một lần, không khác trước mặt mọi người lấy roi đánh thi thể, mà Hoặc Lang bỏ ra rất lâu thời gian nhặt lên mặt mũi lần này lại muốn bị hung hăng trả đạp một lần. Năm nay cuộc thi xếp hạng bắt đầu chính là cao trào, gây đủ ánh mắt. Hoặc Lang mặt tâm trầm. Chân Lam cũng mười phần tức thời về tới tầng thứ tư, tất cả đàn sói thành viên lúc này đều câm như hến, đại khí không dám thở, ai cũng có thể nghĩ đến trận chiến đấu này hình ảnh đối với Hoặc Lang mang ý nghĩa bao lớn sỉ nhục, Hoặc Lang trong mắt bọn hắn đã biến thành lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát thùng hỏa dược. Trong tấm hình, Hoặc Lang cùng Vũ Vương không có nói nhiều, hai người sử dụng bạo lực, lập tức va chạm tại. Hoặc Lang hóa thành một đầu có thể so với giống như tinh thần to lớn thần sói, toàn thân trắng như tuyết, có được một đầu như cự mãng giống như cái đuôi, toàn thân thiêu đốt lên tuyết trắng liệt diễm, chung quanh tất cả thiên thạch đều tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn, uy thế ngập trời. Vũ Vương đồng dạng hóa thành một cái cự nhân, thân cao trăm vạn dặm, trong tay cự phủ cũng giống như cự long nơi tay, hai con mắt của hắn biến thành thái dương cùng mặt trăng, tản ra ánh ánh thần uy. Liệt diễm màu trắng cùng phủ mang xen lẫn, chiến đấu ba động chấn động toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Đây cũng không phải là đại viên mãn vương giả có thể làm được, đây là bản ngã tồn tại toàn lực chiến đấu mới có thể hiện hóa uy thế. Tại Hoặc Lang phía sau, một viên trắng loan lang hình tinh thể vây quanh hắn. Vật này vừa xuất hiện liền hấp dẫn Tả Tôn các loại chín đại ngũ tinh chủ thần ánh mắt, trở nên có chút nóng bỏng. Lúc trước Hoặc Lang huynh quả nhiên tìm được thế giới chi tâm, vận khí thật đúng là không sai. Một tên đen kịt váy dài quý phụ nhân nở nụ cười. Nàng này là Black Hoài đảo nện đóa phụ đen, ngũ tinh chủ thần một trong. Hoặc Lang trên mặt cơ bắp kéo ra, con mắt nhìn chằm chằm thế giới chi tâm, trong lòng nổi sóng chập trùng. Nếu như viên này thế giới chi tâm không có bị Vũ Vương cướp đi, hôm nay hắn đã sớm có được xưng bá ngũ tinh chủ thần vô liếng, lại thế nào sẽ còn dậm chân tại chỗ. Hắn hận, chúng ta tìm rất nhiều năm, cũng đã gặp thế giới chi tâm, có thể thứ này có được linh tính, uy năng không hiểu, thực sự khó mà bắt lấy. Hoặc Lang huynh vận khí thật không tệ, lại là một tên ngũ tinh chủ thần mở miệng nói. Hoặc Lang tràn đầy oán độc nói ra, các ngươi hẳn là cảm thấy Vũ Vương vận khí tốt mới đối. Những người còn lại cười cười, trong lòng cảm thán. Vũ Vương đoạt thế giới chi tâm liền ngựa không ngừng vó rời đi, cũng không biết bây giờ đến tuột cùng có hay không đạt tới cái kia trong truyền thuyết lục tinh chủ thần. Lục tinh chủ thần, vương giả cực hạn, có thể địch nổi tồn tại cấm kỵ không thể sợ cường giả, từ xưa đến nay, nhìn chung đông đảo trong thế giới cũng liền xuất hiện ba cái. Muốn đi đến một bước này, thật thật quá khó khăn. Thậm chí, không thua gì thành đế. Chỉ trong Tuế Nguyệt Trường Hạ đản sinh đại đế cường giả cũng không chỉ ba vị. Mỗi người bọn họ đều đang tìm kiếm đi vào cực hạn này chiến lược cơ hội, có thể đến nay cũng không có một người đạt tới, giống bọn hắn loại tồn tại này, chư vương sân quyết đấu trong lịch sử nhiều lắm. Không biết có bao nhiêu ngũ tinh chủ thần hao phí đến mãi không hết tâm huyết, vọng tưởng đạt tới lục tinh chủ thần, nhưng cuối cùng hay là thua ở Tuế Nguyệt phía dưới, ảm đạm rời đi. Bọn hắn có lẽ cũng là như thế. Các vị ngũ tinh chủ thần trong nội tâm đều mang một cỗ bi thương nhàn nhạt. Tiếng oanh minh quanh quẩn tại Long Đỉnh quyết đấu tràng trên không, mỗi người đều tại tập trung tinh thần quan sát trận này khó được đại chiến. Nhất là Nhất Vân, không buông tha bất kỳ một cái nào hình ảnh. Trận chiến đấu này ghi chép đối với hắn mà nói quá trọng yếu, thông qua trận chiến đấu này ghi chép, hắn có thể giải được Hoặc Lang thực lực, còn có thể thấy rõ Hoặc Lang thần thông, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hiện tại chính mình còn chưa có tư cách bị Hoặc Lang khiêu chiến, nhưng về sau đâu, một ngày này sẽ không quá xa. Trận chiến này cũng làm cho Nhiếp Vân lần thứ nhất chính mắt thấy Vũ Vương sư tôn toàn lực ứng phó dáng vẻ, bao nhiêu nghịch thiên thần thông giống như phủ dung sớm nở tối tàn, trong tay hắn luân hồi sử dụng, mỗi một chiêu đều có thể chấn vỡ tinh không, đem Hoặc Lang đánh liên tiếp lui về phía sau. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, tất cả mọi người đi ra, Hoặc Lang không phải Vũ Vương đối thủ, trên lệnh hết sức rõ ràng. Vũ Vương vẫn như cũ như Thái Sơn vững chắc, chiêu thức đại khai đại hợp, tiết tấu chiến đấu càng là tùy tâm mà thay đổi, tự nhiên mà thành. Mà Hoặc Lang lại một mực lâm vào tại loại chiến đấu này tiết tấu bên trong không cách nào thoát ly. Hoặc Lang rốt cục chịu không được, bị Vũ Vương một đạo phủ mang chạm tại trên lưng, mang theo một mảnh huyết hồng, thân thể bị chém nổ bắn ra đi, đập vỡ không biết bao nhiêu tinh thần. Mà ở sau lưng hắn viên kia thế giới chi tâm cũng rốt cục rơi xuống, bị Vũ Vương vây tay một cái, liền rơi vào nó trong lòng bàn tay. Vũ Vương lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Hoặc Lang, "Hoặc Lang huynh, bảo vật người tài mới có, hiển nhiên ngươi còn không quá tư cách có được nó." "Vũ Vương!" Hoặc Lang giống to, hai mắt đỏ như máu. Hắn tìm bao nhiêu năm mới tìm được viên này thế giới chi tâm, thật vất vả liền muốn nắm bắt tới tay, nhưng tại thời khắc sống còn này lại bị Vũ Vương đổ vô sỉ này cướp đi, cái này không khác muốn mệnh của hắn. Hoặc Lang triệt để nổi điên, bày ra một bộ liều mạng tam lang tư thế, thậm chí đã không quan tâm thân thể phụ tải, cưỡng ép thiêu đốt thần lực nhào về phía Vũ Vương. Vũ Vương sắc mặt biến đổi, lật bàn tay một cái liền đem thế giới chi tâm thu vào. "Ta nói ngươi, không phải liền là một viên thế giới chi tâm sao? Ngươi lại tìm chút thời giờ tìm một chút không phải tốt, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi vì một viên thế giới chi tâm cùng ta trở mặt đơn giản quá không đủ ý tứ." Vũ Vương nhíu mày, Hoặc Lang khí toàn thân run rẩy, gầm nhẹ nói, "Không phải liền là một viên thế giới chi tâm. Vậy sao ngươi không tự mình đi tìm? Ngươi cái này vô sỉ thấp hèn hôn trướng." Hoặc Lang gào thét, triệt để nổi giận, "Ta đây không phải tìm không thấy a, không có ngươi vận khí tốt." Vũ Vương niết miệng, nói, "Không bồi ngươi chơi, ở chỗ này quanh quẩn một chỗ lâu như vậy cũng nên về thăm nhà một chút." Nói xong, Vũ Vương phá không rời đi, biến mất ở trong tinh không, lưu lại Hoặc Lang tại sau lưng thê lương gầm rú. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tận gốc châm đến rơi xuống đều rõ ràng có thể nghe. Đùng. Hoặc Lang tay nắm lấy lan can, dưới thân vương tọa trong nháy mắt nổ thành vô số quang mang, biểu lộ dữ tợn mà đáng sợ, ngực không bị khống chế kịch liệt chập trùng, từ đó có thể biết nội tâm của hắn đến tột cùng đến cỡ nào không bình tĩnh. Thời gian qua đi vài năm, nhưng như cũng phảng phất tại hôm qua. Vũ Vương cái kia được tiện nghi còn khoe mẽ đồ vô sỉ. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia hắn liền hận không thể ăn thịt hắn, uống nó máu, đem nó nghiền xương thành tro. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lòng chấn động. Khá lắm. Chắc không được Hoặc Lang đối với chủ thế giới người như vậy căm hận, nguyên lai hắn không chỉ là thua ở Vũ Vương trong tay, liền ngay cả thế giới chi tâm đều bị cướp đi, hoặc lang không có phát cuồng bạo tẩu diệt chủ thế giới tất cả mọi người đã là thiện tính đại phát, đương nhiên cũng có khả năng bởi vì chư vương sân quyết đấu quy tắc kết thúc. Thuần thức không thôi đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy Vũ Vương cường đại. Cùng là ngũ tinh chủ thần, Vũ Vương lại có thể đem hoặc lang áp chế, đem nó đánh bại. Nhiếp Vân đống nhiên đối với Ưu Già hỏi, ngũ tinh chủ thần cũng chia ba cái giai đoạn sao? Ưu Già hồi đáp, ngũ tinh chủ thần đã không cần sơ, bên trong, sau ba cái giai đoạn tới phân chia, đến bọn hắn cảnh giới kia, tinh thần đã bị thống nhất, có được văn minh, cũng đi lên sinh sôi quỹ đạo, mà chỉ cần bọn hắn trong tinh thần đản sinh cường giả càng nhiều, càng phân minh, ngũ tinh chủ thần thực lực cũng liền càng mạnh. Về phần cụ thể như thế nào phân chia, ta không được rõ lắm. Ưu Già ngượng ngùng cười cười, dù sao ta đều chưa từng cùng ngũ tinh chủ thần nói chuyện với nhau qua, người ta căn bản sẽ không con mắt nhìn ta. Nhiếp Vân như có điều suy nghĩ, văn minh càng phồn vinh, đản sinh cường giả càng nhiều, chủ thần liền sẽ càng mạnh, này cũng nói qua được. Chương 1574 không người khiêu chiến, chương 1574 không người khiêu chiến đều đi qua, có cái gì tốt ghi hận. Vợ lách vải đáo nhện đóa phụ đen hời hợt nói. Tả Tôn cười nói, ngươi cái này hiển nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu như là thế giới của ngươi chi tâm bị đoạt đi, sợ rằng sẽ vẫn còn rất chi. Vợ lách vải đáo nhện đóa phụ đen trong mắt tu quang lóe lên, màu tím đen sáng môi cầu lên, dáng tươi cười xinh đẹp, cái này không giống với, ta là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết lòng của phụ nữ ngực rất hẹp, không cho phép một chút hạt cát sao? Huống chi loại này sẽ muốn mệnh sự tình. Hắc tỷ tỷ lời ấy sai rồi, lòng dạ hẹp hòi chỉ là thích hợp ngươi mà thôi, cũng không phải cái gì nữ nhân đều là dạng này. Một cái thanh âm ngọt ngào truyền đến, tại một bên khác, một tên mặc màu hồng váy dài thiếu nữ khoanh chân ngồi tại trên vương tọa, dáng tươi cười ánh nắng, trong ngực còn ôm một cái lông tơ bé con, ánh mắt rơi vào bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen trên thân, nhìn người vật vô hại. Bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen nhìn thiếu nữ một chút, cười tủm tỉm nói, trắng cũng sẽ biến thành đen, mà lại rất nhanh, bạch muội muội muốn học lời nói tỷ tỷ có thể dạy ngươi. Thiếu nữ lắc đầu, chân thành nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hắc tỷ tỷ cần bị ta gấu nhỏ hảo hảo giáo dục một chút. Vợ lách vải đảo nhện đóa phụ đen hé mắt, nhìn lướt qua thiếu nữ trong ngực lồng tơ bé con, thử lạnh một tiếng, coi chừng biến thành chiếc gấu. Mới sẽ không thiếu nữ lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Hoặc là nghe hai nữ nhân cãi nhau, lòng sinh bực bội, hít sâu một hơi, lại lần nữa tỏa hạng, vương tọa lần nữa ngưng tụ tại dưới người hắn, nâng lên thân thể của hắn. Nói đúng, đã qua. Hoặc lang bình tĩnh nói. Tả Tôn cười cười, nhan mặt thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Ha ha, các vị chủ thần đều đến, hôm nay lại là một năm cuộc thi xếp hạng, các vị vị trí cũng động đến khẽ động. Nhan mặt mỉm cười nói, toàn trường an tĩnh. Không cần nói nhảm nhiều lời, trừ ngũ tinh chủ thần, còn lại bốn đẳng cấp chủ thần mỗi người chia bốn cái đại chiến đài, mỗi cái đại chiến đài chia làm năm cái lôi đài, các vị có thể tự nguyện trở thành đại chủ, tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào người, biểu hiện của các ngươi sẽ bị trừ vương sân quyết đấu tự hành cân nhắc, một lần nữa bài vị, công bằng công chính. Nhan mặt vừa mới nói xong, sân quyết đấu bên trong liền phân biệt xuất hiện nhiều cái chiến đài. Ngũ tinh chủ thần vì sao không cần bài vị? Nhiếp Vân nghi hoặc hỏi. Ưu Già nói ngũ tinh chủ thần liền 10 cái, cao nhất sừng rồng chỗ vị trí chỉ nhiều không ít, bước vào ngũ tinh chủ thần liền tự động tấn thăng đến chỗ cao nhất, tự nhiên không cần bài vị. Nhiếp Vân giật mình. Nhiếp Minh, lấy thực lực của ngươi có thể trở thành tam tinh chiến đài một tên đại chủ, nếu như ngươi không được chỉ sợ cũng không ai có thể làm. Đông Vân Liệt lập tức nói ra. Bách Lý Thần Dạ cũng gật gật đầu, ngươi là tam tinh thực lực vô địch, mọi người đều biết, ngươi không dẫn đầu trở thành đại chủ, chỉ sợ cũng không có người trở thành vị thứ hai đại chủ, đều sợ ngươi đi khiêu chiến bọn hắn. Nhiếp Vân nghe vậy, quả nhiên phát hiện cơ hồ tất cả tam tinh chủ thần đều đang nhìn nơi này, chú ý đến động tác của mình. Nhiếp Vân gật đầu, không do dự, hóa thành một đạo thiểm điện rơi vào năm tòa trong võ đài trong đó một tòa. Lập tức rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại có bốn bóng người bay ra, rơi vào còn lại bốn tòa chiến đài, thực lực đều là tam tinh đỉnh phong, cũng chỉ có loại tồn tại này có tư cách khi đại chủ. Nhiếp Vân là một ngoại lệ, mặc dù cảnh giới chỉ là tam tinh sơ kỳ, nhưng là hoàn mỹ chủ thần, có được vô địch tam tinh thực lực. Theo đại chủ sinh ra, người khiêu chiến cũng bắt đầu hạ tràng. Đông đảo trên lôi đài chiến đấu đồng thời tiến hành. Bất quá rất nhanh đám người liền phát hiện không giống bình thường một màn. Các lôi đài đều đã tiến hành mấy trận chiến đấu, đài chủ đều đổi mấy cái, lại vẫn cứ chỉ có một cái trên lôi đài, đến nay đều là không có một ai, không có một cái nào người khiêu chiến. Trên lôi đài, Nhiếp Vân sắc mặt có chút quái dị, còn cảm thấy mình giống như chỉ là đổi một chỗ quan sát chiến đấu. Chính mình trên lôi đài qua nửa canh giờ đều không có một vị người khiêu chiến đi lên, mà hắn ngay ở chỗ này đứng nửa canh giờ. Nhan mặt cũng phát hiện điểm này, mỉm cười nói, lôi đài ba canh giờ không người khiêu chiến, nó đài chủ tự động trở thành tam tinh chủ thần vị thứ nhất, các vị muốn khiêu chiến cần phải nắm chặt. Lời tuy như vậy, lại qua một canh giờ, Nhiếp Vân trên lôi đài vẫn là không có người khiêu chiến xuất hiện. Ai cũng không phải người ngu, đi khiêu chiến một cái gần như không có khả năng chiến thắng địch nhân, vậy còn không như đi khiêu chiến mặt khác đại chủ. Hoặc lang nhíu nhíu mày, đối với một tên mặc áo choàng, sắc mặt tái nhợt như tuyết còn xuống nam tử nói ra, bá tước, ngươi đi khiêu chiến hắn. Bá tước khẽ giật mình, do dự một chút, hay là ôm quyền con người, là, đại nhân. Bá tước nói xong, thân ảnh lóe lên, liền đã rơi vào Nhiếp Vân trên lôi đài. Một màn này lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý là bá tước, trong đàn sói mạnh nhất tam tinh chủ thần, cho dù tại tất cả tam tinh chủ thần bên trong cũng là số một số hai tồn tại, đàn sói quả nhiên không nhìn nổi Nhiếp Vân quá thuận lợi, phái người tới khiêu chiến hắn. Bá tước tuy mạnh, nhưng chưa chắc là Nhiếp Vân đối thủ, hoàn mỹ chủ thần cùng cảnh vô địch truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bá tước đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắc hắc, bá tước nếu như nguyện ý khiêu chiến Nhiếp Vân lời nói, làm gì đợi đến sau một canh giờ rưỡi lại xuống trận đâu. nhất định là Hoặc Lang phát mệnh lệnh, hắn không thể không theo. Đám người nghị luận ầm ĩ trên cơ bản không có người xem trọng Bá Tước. Hoàn Mỹ chủ thần cường đại đã sớm xâm nhập lòng người. Bá Tước bình tĩnh nhìn xem Nhất Vân, "Nhất Minh, xin chỉ giáo." Nhất Vân cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Bá Tước lập tức hiện ra chính mình chủ thần chi thần, đem kỵ tạm đạm tinh thần từ sau lưng của hắn hiện hiện, hắn tinh thần cũng không phải hình tròn, mà là một cái con rơi to lớn hình dạng, mà chính hắn cũng biến thành một cái mấy vạn trượng khổng lồ con rơi màu đen, hai mắt hẹp dài hóa thành màu đỏ như máu. Trong miệng răng nanh dày đặc lộ ra càng rõ người. Thao Thiên Ma Vân quần quần đánh tới, Bá Tước cánh khẽ vỗ, vô số tia chớp màu đen liền chút xuống, uy thế vô cùng kinh khủng. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, thạch kiếm tinh thần tại phía sau hiện hiện, thiên uy bộc phát, cái kia con rơi tinh thần thì trong chốc lát giống như đụng phải cái gì tồn tại vô cùng đáng sợ, vậy mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, lung lay sắp đổ. Bá Tước biến sắc. Nhiếp Vân nhưng không có cho hắn cơ hội phản ứng, kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ bằng song quyền, hóa thành vạn trượng cổ nhân, máu màu vàng biển ngang qua thương khung đem thiên địa nhuộm thành một mảnh kim huy, trong hai con ngươi bộc phát thần mang, phất tay một quyền giống như thiên thần chi quyền rơi xuống. Một quyền này xen lẫn không thể địch nổi thiên uy, tại cái này thiên uy phía dưới, quyền chưa rơi, cái kia con rơi tinh thần liền hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng tại trước mắt bao người ầm vang bạo liệt. Toàn trường hãi nhiên. Bọn hắn biết Hoàn Mỹ chủ thần rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới đã cường đại đến khủng bố như thế hoàn cảnh. Ngàn vạn lôi điện màu đen dưới một quyền này, hôi phi yên diệt. Bá Tước cử động càng giống là một cái phù du tại vọng tưởng dung chuyển cái kia không cách nào với tới thần linh. Nắm đấm rơi xuống, đem Bá Tước trực tiếp nện vào mặt đất, trực tiếp chấn áp. Bá Tước há mồm liền phun ra một miệng lớn máu tươi, nằm rạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được, đã bản thân bị trọng thương. Nhiếp Vân, thắng. Nhan Mạt nói ra. Nhiếp Vân vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Bá Tước mang theo, đưa ra lôi đài. Bá Tước sắc mặt phức tạp, lúc đầu còn xuống thân thể cong thấp hơn, hắn đi vào Hoặc Lang trước mặt cúi đầu xuống, xin mời đại nhân trách phạt. Hoặc Lang mí mắt đều không có nhấc, lui ra đi. Là. Bá Tước trở lại chính mình trên vương tọa tĩnh dưỡng. Hoặc Lang ánh mắt đảo qua Nhiếp Vân, nhỏ không thể thấy hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt. Chương 1575, 1000 Mai Tinh Tinh chương 1575, 1000 Mai Tinh Tinh Bá Tước đằng sau. Nhiếp Vân trên lôi đài triệt để an tĩnh, rốt cuộc không ai đi lên khiêu chiến. Bá Tước đi lên một chiêu đều không có chịu đựng được, trực tiếp bị trấn áp, bọn hắn đi lên cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Và canh giờ đi qua, Nhan Mạt nhìn về phía bên này, "Nhiếp Vân, thứ tự của ngươi đã định ra, trước tiên có thể đi rời sân." Nhiếp Vân gật đầu, rời khỏi lôi đài, về tới trên vương tọa. "Chúc mừng Nhiếp Minh." Bách Lý Thần Dạ cười nói. Nhiếp Minh tam tinh chủ thần đầu tiên là trong dự liệu, cái kia Bá Tước thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đông Vân Liệt khẽ nói. Nhiếp Vân đáp lễ, cười nói, "Không nghĩ tới thuận lợi như vậy." Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này giám sát sứ có Nhiếp Minh một chỗ cắm rủi, đây chính là vớt chất béo nơi tốt, chờ ngươi trở về đoán chừng liền sẽ trở thành tam tinh trung kỳ. Bách Lý Thần Dạ đạo. Đông Vân Liệt cười nói, Nhiếp Minh tiến triển càng nhanh càng tốt, tốt nhất đem cái kia nghi ngờ sói cho đổi đi, vậy chúng ta thời gian coi như thoải mái hơn. Nhiếp Vân cười không nói. Cuộc thi xếp hạng còn tại hừng hực khí thế tiến hành, người khiêu chiến có được 3 lần cơ hội khiêu chiến, mà đài chủ chỉ cần bại liền sẽ mất đi đài chủ vị trí, người thắng tiếp nhận đài chủ vị trí, tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Chủ thế giới người cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình tìm kiếm đài chủ tiến hành chiến đấu. Chu Chấn đánh bại một vị đài chủ, trở thành đài chủ mới đồng thời một mực kiên trì tới cuối cùng, làm cho người chú mục. Ưu Giả nói ra, Chu Chấn đã từng là tứ tinh cường giả tối đỉnh, hiện tại khôi phục nguyên khí, làm đến bước này ngược lại là có thể thông cảm được. Chủ thế giới một vị khác đã từng tứ tinh cường giả Đỗ Vân Nhu liền không có Chu Chấn mạnh như vậy, liên tục khiêu chiến 3 lần đều là cuối cùng đều là thất bại, trên mặt nhưng không có cái gì vẻ tiếc nuối. Người khiêu chiến có thể thắng đều là số ít, đài chủ càng là trong cùng cảnh giới bá chủ thực sự nhân vật, khiêu chiến cũng không phải là không phải thắng không thể. Tuyệt đại bộ phận người đi lên cũng là vì kiểm nghiệm thực lực, mà chư vương sân quyết đấu thì sẽ căn cứ người khiêu chiến triển lộ thực lực cùng cường độ xếp hạng, đây là mỗi người con đường phải đi qua. Màn đêm buông xuống, tiếp tục một ngày cuộc thi xếp hạng cũng rốt cục hạ màn. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Nhan Mạt tuyên bố bài vị kết quả. Nhan Mạt đứng trên không trung, nhắm mắt không nói, qua một hồi lâu mới mở to mắt, phất ống tay áo một cái, hiện tại bắt đầu công bố bài vị tình huống. Vâng. Vừa mới nói xong, một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời, chỉ gặp tại cái kia vô tận trong tinh không, một đầu ngang qua tinh hà đại đế tinh quang cự long bị tinh quang thắp sáng, làm ngửa mặt lên trời gào thét chi tư, sinh động như thật. Đây chính là Chí Tôn Rồng, cái kia mỗi một khỏa lấp lóe tinh thần đều đại biểu cho thế giới của bọn hắn. Chí Tôn trong miệng rồng phun ra một đạo long tức, tinh quang tấm lụa nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách đi tới Long Đính sân quyết đấu trên không, lập tức chậm rãi trải rộng ra, từng cái danh tự lặng yên hiện lên ở trên bức họa. Phía trước nhất tự nhiên là Ngũ Tinh chủ thần, không phân tuần tự. Xếp hạng từ tứ tinh chủ thần bắt đầu. Tứ tinh chủ thần vị thứ nhất, Tuần Đạo. Tứ tinh chủ thần vị thứ hai, Lưu Ngộng. Tứ tinh chủ thần vị thứ ba, La Bảo Thiên. Tứ tinh chủ thần vị trí thứ 60, Chân Lam. Trên vương tọa Chân Lam nhịn không được bật cười. Nàng xếp hạng so với trước năm tăng lên 2 vị. Tứ tinh chủ thần người thứ 17, Vu Khê. Vu Khê lại là nhíu mày, nhìn lướt qua Chân Lam, trong lòng oán thầm. Tại bất mãn không có vượt qua nàng. Tả Tôn mỉm cười, không có việc gì, thời gian còn lâu, 1 năm bài vị quyết định không là cái gì. Vu Khê gật gật đầu. Chư vương sân quyết đấu hết thể có 50 tên tứ tinh chủ thần. Nhiếp Vân ánh mắt tiếp tục về sau nhìn lại, thứ 51 vị, hắn thấy được tên của mình. Nhiếp Vân lộ ra vẻ tươi cười. Rất nhanh hắn cũng nhìn thấy Chu Chấn danh tự, xếp tại thứ 55 vị. Đỗ Vân Nhu tại thứ 68 vị. Bách Lý Thần Dạ bọn người thì đều là tại 100 vị có hơn, đúng quy đúng củ. Sau nửa canh giờ, bảng danh sách biến mất, tất cả đồng thời nhìn về phía trong tinh không khổng lồ Chí Tôn Rồng, chỉ gặp Chí Tôn Rồng thân thể bắt đầu phân giải, tinh thần di động tứ xứ, cuối cùng một lần nữa gây dựng lại, hóa thành một đầu xoay quanh Chí Tôn Rồng, tư thái phát sinh biến hóa. Hiện tại tuyên bố năm nay giám sát sứ. Nhan Mặt lại nói vị thứ nhất giám sát sứ, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân dáng tươi cười càng tăng lên. Nhan Mặt cũng sợ lên râu ria, tiếp tục tuyên bố, vị thứ hai giám sát sứ, Bố Phi. Một tên thân mang cả sa hòa thượng đầu chọc trong mắt quang mang lấp lóe, trên mặt viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ trúng tuyển. Vị thứ ba giám sát sứ, Chu Trấn. Đám người vừa nhìn về phía Chu Trấn, ngẫm lại cũng thoải mái, muốn nói ra sắc, trong năm đó không có bị đàn sói nhằm vào chủ thế giới người nhất định là tăng lên nhanh nhất, nhất là Chu Trấn, hắn trở thành giám sát sứ cũng nằm trong dự liệu. Nhan Mặt cười nói, xin mời ba vị giám sát sứ trong vòng 10 ngày tiến về thân rồng khu vực Thanh Nguyên tinh xử lý thân rồng cuộc thi xếp hạng công việc. Nhiếp Vân ba người đồng thời đứng dậy đáp, là. Cuộc thi xếp hạng kết thúc. Nhiếp Vân về tới Thạch Kiếm Tinh Thần, bây giờ Thạch Kiếm Tinh Thần đã không tại dâu rồng chỗ, mà là đi tới cao hơn Long Nhãn chỗ, nơi này đã là Tam Tinh Chủ Thần cao nhất tinh thần, lại hướng lên chính là Tứ Tinh Chủ Thần chỗ Long Đính chỗ, Vũ Tinh Chủ Thần thì là tại cao nhất sừng rồng chỗ. Trở lại chưa bao lâu, Nhiếp Vân liền nhận được một phần mời, là Chu Trấn gửi tới. Ý là xin mời Nhiếp Vân đi hắn Chấn Cương Tinh cùng bản thân rồng cuộc thi xếp hạng sự tình. Nhiếp Vân nghĩ, liền mở ra hư không trùng động. Chấn Cương ngoại tinh. Nhiếp Vân từ trong trùng động đi ra, gần như đồng thời, Chu Trấn thanh âm liền từ trong đầu hắn vang lên. Nhiếp Minh mời đến đi. Mây mù tản ra, phân ra một đầu thông đạo tiến về Chấn Cương Tinh nội bộ. Nhiếp Vân thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn ra đi vào, cấp tốc liền biến mất không thấy. Tại Chấn Cương Tinh nam bộ rừng rậm nguyên thủy ở trong, đây là một mảnh sinh linh chưa từng đặt chân địa phương, là danh xứng với thực cấm địa. Tại trong cấm địa lại có một chỗ thế ngoại đảo nguyên, chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú, linh khí mười phần. Tại trên vách núi vạn trượng, thác nước như ngân hà chảy ngược, chút xuống, phát ra thanh âm ủ ủ. Tại bãi sông xanh hóa bên trên, xây dựng một tòa đơn sơ thạch úp, trước cửa còn khai khẩn ra mấy chục mẫu đồng ruộng, trồng lấy một chút linh quả linh hoa. Trong không khí đều mang một cỗ mùi thơm ngất ngây. Trong hoa viên, hai bóng người ngồi trên mặt đất, Nhiếp Vân thân ảnh rơi xuống, nhìn lướt qua, mỉm cười nói, "Chu Minh, Bố Minh, hai vị thật có nhã hứng, tranh tài vừa kết thúc liền tại trong biển hoa tản phiếm luận đạo, thật là hài lòng, xem ra ta là tới đã chậm." "Nhiếp Minh, kính đã lâu, kính đã lâu." Bố Phi chắp tay trước ngực, có chút không người, mười phần khách khí. Nhiếp Vân cười gật đầu. Chu Trấn vội vàng mời Nhiếp Vân vào hạ, trước người hắn trúc dây leo trên mặt bàn còn đốt một bầu trà nóng, cầm lên liền cho Nhiếp Vân rót một chén. "Tạ ơn." Nhiếp Vân tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, liền chưa phát giác sợ hãi thán phục, trà ngon. Trà này hương vị thanh kỳ, có hương hoa cùng trái cây chi vị, hương khí dài dòng không tiêu tan, một miệng lưu hương, đích thật là hiếm có trà ngon. Nói đến trà, Nhiếp Vân liền nghĩ tới Tiểu Bản. Mình có thể ở trên trời bên bên trong trùng sinh có thể may mắn mà có Tiểu Bản chỉ điểm, không đối, lại xưng hô Tiểu Bản có chút không quá lễ phép, kỳ danh là Năm Vòng Đạo Nhân. Chu Trấn lộ ra dáng tươi cười, trà này là ta mới nhất bồi dưỡng ra tới chủng loại, cũng còn không nghĩ tới lấy vật gì danh tự. Chu huynh đây là mời chúng ta hai cái đưa cho ngươi trà mới lấy tên tới. Bố Phi mỉm cười nói, Chu Trấn đạo, ha ha, đặt tên sau này hay nói, hôm nay chúng ta tập hợp một chỗ chính là vì tiến về thân rồng khu vực sự tình, ba người chúng ta nếu đảm nhiệm năm nay giám sát sứ, liền khẳng định phải đem thân rồng cuộc thi xếp hạng cho phụ trách tới cùng, không có khả năng xuất sai lầm, ba người chúng ta tự nhiên muốn nhiều thương thảo một chút mới là. Nhiếp Vân mở miệng nói, ta đối với giám sát sứ sự tình không hiểu rõ lắm, hai vị đều là lão nhân, ta ở một bên nghe chính là. Bố Phi nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì tốt thương thảo. Thân rồng cuộc thi xếp hạng tự nhiên có nơi đó chủ thần quan tâm, chúng ta đi qua cũng chỉ là lên một cái giám sát tác dụng, phòng ngừa làm việc thiên tư hiện tượng phát sinh là đủ rồi. Bố Phi mắt sáng lên, đối với Chu Trấn cười nói, Chu Minh ý tứ hẳn là nghĩ tới chúng ta ba cái điện thoại cái, nhìn xem yêu cầu bao nhiêu tinh tinh mới phù hợp, đúng không? Chu Trấn cũng không thèm để ý bị bạch trần, nói trở thành giám sát sứ không hung hăng kiếm bộn vậy còn không như không đem. Vì phòng ngừa trong chúng ta có người muốn giá quá cao, đánh vỡ cân bằng, làm cho nơi đó chủ thần lòng sinh báng giận, chúng ta đi thân rồng khu vực trước đó trao đổi một chút, định ra một số lượng, liền sẽ không sửa đổi, đây cũng là mỗi một năm giám sát sứ lệ cũ. Chu Trấn nói xong, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, nói Nhiếp Minh, ngươi cho là yêu cầu bao nhiêu tinh tinh mới tính phù hợp? Nhiếp Vân hỏi lại, từ trước giám sát sứ yêu cầu bao nhiêu tinh tinh? Bố Phi nói bạn năm trước giám sát sứ trên cơ bản đều là yêu cầu mấy chục mai tinh tinh tả hữu, nhưng bây giờ nghe nói thân rồng khu vực trong thâm không sản xuất tinh hồn lực lượng nhiều hơn rất nhiều, cho nên chúng ta yêu cầu cũng cao hơn một chút, năm ngoái giám sát sứ yêu cầu chính là 100 mai tinh tinh. Ta cảm thấy chúng ta lần này còn có thể kéo dài năm ngoái số lượng. Chu Trấn lại là lắc đầu, thiếu đi, ta có thể tin tức, thân rồng khu vực trong thâm không những năm gần đây xuất hiện tinh hồn đại bạo phát, số lượng nhiều vượt xa tưởng tượng của chúng ta, 100 mai tinh tinh đối với nơi đó cựu đoàn chủ thần tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Chu Trấn mắt sáng lên, ta cho là chúng ta có thể yêu cầu một người 1000 mai tinh tinh. Bố Phi khẽ giật mình, nhắm mắt lại niệm một câu, A Di Đà Phật, 1000 mai tinh tinh đầy đủ làm ta bước vào tứ tinh chủ thần cảnh giới. Chúng ta vì chính là điểm này. Chu Trấn cười một tiếng, nhìn lướt qua hai người, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe các ngươi. Nhất Vân không có dị nghị. Bố Phi mở to mắt, mỉm cười nói, liền theo Chu Minh nói xử lý. Chu Trấn cười một tiếng, cái kia tốt, chúng ta liền định tại 3 ngày sau tại Chấn Cương Tinh tập hợp, cùng một chỗ tiến về thân rồng khu vực. Minh Bạch. Chương 1576 chuẩn bị tốt ôn nhu hương, chương 1576 chuẩn bị tốt ôn nhu hương. 3 ngày sau, Nhiếp Vân cùng Bố Phi lần nữa đi vào trấn Cương Tinh, cùng Chu trấn tụ hợp. Dùng tinh không la bàn đi đường, chúng ta cần tốn hao 5 ngày thời gian mới có thể đến Thanh Nguyên Tinh. Chu trấn lấy ra một khối xanh biếc la bàn cấp tốc phóng đại, hóa thành to khoảng 10 trượng. Không cần phiền phức như vậy. Nhiếp Vân lại mở miệng, vừa mới nói xong, một tòa nguyên thủy trùng động ở trước mặt hắn hiển nhiên hiện hiện. Nguyên thủy trùng động tại cự ly ngắn bên trong tác dụng không rõ ràng, nhưng ở khổng lồ trong vũ trụ lại là siêu việt bất luận cái gì đi đường phương thức, vạn mèo thời không, một bước đến. Chí tôn rồng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng vũ trụ la bàn có thể dễ như trở bàn tay quét hình rất nhiều vô biên vô tận tinh vực, bao phủ chí tôn rồng cũng không nói chơi, tọa độ đã sớm trong lòng hắn hiện ra. Chu Chấn cùng Bố Phi hai người khẽ giật mình, sắc mặt quái dị. Bố Phi vô đầu một cái, suýt nữa quên mất, Nhiếp Minh là nguyên thủy trùng động người sở hữu, có thần thông này còn cần ngôi sao gì không la bàn, đến đó cũng đều là thời gian mấy mắt. Chu Chấn thu hồi la bàn, cười nói, ta cũng quên, dạng này xuống tới có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Đi thôi. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái, đi vào nguyên thủy trùng động, Chu Chấn hai người theo sát phía sau. Ba người thân ảnh biến mất tại trấn cương ngoại tinh. Cùng lúc đó, tại khoảng cách trấn cương tinh không biết xa xôi bao nhiêu trong tinh không, nguyên thủy trùng động lặng yên hiện hiện, Nhiếp Vân ba người đi ra, hiện ra tại trước mặt bọn hắn rõ ràng là một viên toàn thân xanh biết tinh cầu xinh đẹp, viên tinh cầu này so ngũ tinh chủ thần tinh cầu thể tích còn lớn hơn, là tinh vực phụ cận bên trong nhất lập lòe chói mắt tinh thần. Thanh Nguyên Tinh, nguyên thủy trùng động, lực lượng bực này quả thực nghịch tiên. Từ xưa đến nay cũng không có mấy người không chế, Nhiếp Minh quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, vẫn tăng bội phục. Bố Phi nhịn không được tán dương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bước chính là tinh không cuối cùng, bực này tốc độ nói là có 102 thiên hạ cũng không chút nào quá đáng. Vô luận là tại loại nào hoàn cảnh, có loại thần thông này, muốn vẫn lạc cũng khó khăn. Chu Chấn cũng cảm thán nói, hai vị cũng đừng cảm khái, Thanh Nguyên Tinh người đến. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái, nhìn phía xa. Mấy đạo lưu quang từ trong tinh thần bay ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới ba người trước mặt, tạo thành ba bóng người. Ba người này một cái là mi thanh mục tú thiếu niên áo trắng, một cái là khuôn mặt ngoan lệ đại đầu đồng tử, cái cuối cùng là gần đất xa trời giản mua phụ nhân, có thể nói ba cái hình dạng chênh lệch vô cùng lớn, làm cho Chu Chấn ba người không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đại đầu đồng tử trên mặt âm tàn biến mất, thay vào đó là nụ cười sáng lạ, mười phần khách khí nói, ba vị chắc hẳn chính là năm nay giám sát sứ đi. Tới thật là nhanh, bất quá chúng ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, xin đợi đã lâu, liền chờ giám sát sứ các đại nhân đến. Tại hạ tự giới thiệu mình một chút, Hoàng Hạc đạo nhân. Đại đầu đồng tử lại nói, thiếu niên áo trắng có chút không người, tại hạ tạ thừa ân. Lão phụ nhân khàn khàn nói tiếp thân thải phượng, gặp qua ba vị giám sát sứ đại nhân. Chu Chấn mỉm cười nói, ba vị không cần phải khách khí, lần này tới cũng là vì phối hợp chư vị đem thân rồng cuộc thi xếp hạng viên mãn tổ chức thành công, cũng hy vọng như vậy, dù sao thân rồng cuộc thi xếp hạng đối với chư vị mà nói cũng là không gì sánh được trọng yếu. Đó là tự nhiên, giám sát sứ hao tổn nhiều tâm trí, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thất thời, yên tâm thuận tiện. Hoàng Hạc đạo nhân cũng cười nói, có ý riêng. Nhiếp Vân cũng đang quan sát Hoàng Hạc đạo nhân ba người này cảnh giới đồng đều tại tiểu viên mãn cảnh giới, thể nội cũng có thiên uy, chỉ là rất yếu, ngay cả nhất tinh chủ thần cũng không sánh nổi. Long đính trong khu vực tùy tiện đến một vị nhất tinh chủ thần cũng đủ để quét ngang ba người, húng chi chính mình ba cái tam tinh chủ thần, trên lệch rất lớn. Vậy làm phiền. Chu Chấn ổn quyền. Xin mời. Hoàng Hạc đạo nhân đưa tay. Sáu người kết bạn mà đi, cấp tốc lọt vào Thanh Nguyên Tinh. Thanh Nguyên Tinh, thân rồng khu vực trung ương tinh thần, chỉ này một viên, từ trước tất cả thân rồng cuộc thi xếp hạng đồng đều ở chỗ này tổ chức. Cùng Long đính khu vực tinh thần khác biệt, tại thân rồng khu vực hoạt động không chỉ có coi chủ thần, còn có vốn là sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này tộc đàn, cái này khiến Nhiếp Vân ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bố Phi tựa hồ là nhìn ra Nhiếp Vân kinh ngạc, cười giải thích nói, Thanh Nguyên Tinh là một vị ngũ tinh chủ thần vẫn là sau lưu lại tinh thần, cho nên trên ngôi sao này đã có thống nhất văn minh, cũng có thật lâu lịch sử, sống lại sống rất nhiều sinh linh. Giống chúng ta loại này chủ thần, tại dân bản địa trong mắt bị cho rằng là thiên ngoại ma đầu, đối với chúng ta địch ý phi thường nặng, toàn bộ tinh cầu thế lực đều lấy tiêu diệt chúng ta làm nhiệm vụ của mình, nhắc tới cũng cảm thấy buồn cười. Bố Phi lắc đầu. Nhiếp Vân Vi giật mình, không nói gì. Không cần lo lắng nhiều, dân bản địa tại chúng ta trong mắt bất quá là sâu kiến thôi, bọn hắn đem chúng ta xem như địch nhân lớn nhất, lại không biết chúng ta liền xuất thủ hứng thú đều không có. Sáu người một mực xuyên phá tầng mây, cuối cùng đi đến tọa lạc tại dãy núi trong rừng rậm trong thành lớn, đi tới vàng son lộng lây thần điện trước mặt, thần điện đại khí bằng bạc, long phượng bay múa tại mái vòm, tản ra vầng sáng bảy màu, đem trọn tòa cổ thành đều cho bao phủ, lộ ra tựa như ảo mộng. Đi theo Hoàng Hạc đạo nhân bước chân, tại kiến trúc trong đám bốn lượn hành tẩu, cuối cùng đứng tại một tòa thâm u trong đại viện. Hoàng Hạc đạo nhân quay người đối với Chu Chấn ba người cười nói, nơi này là Thanh Nguyên Tinh linh nhãn chỗ, chính là thượng đẳng động thiên phúc địa, chuyên môn dùng để chiêu đại giám sát sứ, tối nay còn xin ba vị nghỉ ngơi cho tốt, thân rồng cuộc thi xếp hạng liền tại ngày mai cử hành, đến lúc đó xin mời ba vị đến đây chủ trì đại cục. Nếu như nguyện ý, cũng có thể tại Thanh Nguyên thành lý đi một vòng, bất quá tốt nhất đừng bại lộ thân phận của chúng ta, người nơi này cũng không quá hoang nên chúng ta những này thiên ngoại ma đầu. Hoàng Hạc đạo nhân chế nhạo nói. Phiền toái. Chu Chấn ba người ô quyền. Hoàng Hạc đạo nhân thì là cáo từ rời đi. Chu Chấn nhìn thoáng qua cửa lớn, đẩy cửa vào, nói nơi đây đích thật là linh khí hội tụ chi địa, nhưng đối với chúng ta tới nói tác dụng không lớn, còn không bằng tinh hồn lực lượng bây giờ tới. Trong cửa lớn là vài tòa cổ kính đình viện, bậc thang đá xanh, hoa đào cá trong chậu, ánh nắng vẩy xuống ngược lại có mấy phần mộng ảo vẻ đẹp. Đều tự tìm cái đi. Chu Chấn nói ra, liền bận rộn chính mình sự tình đi. Bố phi cũng rời đi. Nhiếp Vân thì là tại trong hoa viên đi một vòng, quen thuộc một chút hoàn cảnh, cuối cùng đi đến một tòa yên lặng sân nhỏ trước, trong viện cây đức đứng lặng, màu da cam lá cây giống như hỏa diễm dễ thấy. Cửa chính treo một tấm trúc biển, liệt hỏa lâu, cũng là danh xứng với thực, liền nơi này đi. Nhiếp Vân liếc qua cái kia cây đước, đẩy cửa ra đi vào. Một giây sau, Nhiếp Vân bước chân cứng đờ, bước vào chân chậm rãi thu hồi lại, sắc mặt cứng ngắc nhìn xem trong sương phòng. Chỉ gặp bên giường ngồi một vị mặc màu tím lụa mỏng váy ngủ nữ tử đang dùng như một vũng thu thủy giống như động lòng người con ngươi nhìn xem chính mình, vai thơm của nàng trần trụi, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài bên trên càng là không có một tia thịt thừa, ngực sung mãn miêu tả sinh động, rất có kinh tâm động phách cảm giác, đây là cỡ nào hương diễm mê người hình ảnh. Nữ tử dáng tươi cười rất mỹ lệ, môi đỏ giống như ngoài cửa sổ hồng diệp, như liệt hỏa tấn mãnh nhưng lại mang theo vài phần nóng bỏng, bất quá Nhiếp Vân lại tại trong mắt nàng thấy được càng vì đó hơn nhỏ xíu đồ vật, đó là một phần nhàn nhạt đắng chát cùng không cam lòng. Nhiếp Vân bây giờ cảnh giới toàn chi chi nhãn đã có thể triển lộ toàn bộ uy năng, xuyên thủng hết thể hư ảo lực lượng để cặp mắt của hắn xuyên thấu hết thảy, thẳng nhìn bản chất. Nhiếp Vân đứng tại cửa ra vào, trong mắt kinh ngạc tán đi, trong lòng đã đoán được một chút, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh nhìn nữ tử, mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Đại nhân không tiến vào a? Thanh âm nữ tử mềm mại giống cây bông, đôi mắt đẹp đỏ lên, lần nữa nói, cầu xin đại nhân vào đi, nếu không, Hoàng Hạc đại nhân sẽ không bỏ qua cho ta. Nhiếp Vân chân mày hơi nhíu lại, Hoàng Hạc đạo nhân. Những này thân rồng khu vực chủ thần thật đúng là biết làm sao lấy giám sát sứ niềm vui, ngay cả Ôn Nhu Hương đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ bọn hắn đến, đoán chừng Chu Chấn cùng Bố Phi cũng tại đối mặt đồng dạng một màn. Tại mặt khác một tòa sư phòng, Hoa Thượng Bố Phi quanh chân ngồi dưới đất, tùy ý bên giường xinh đẹp không ngừng la lên hắn cũng không vì má thay đổi, nhắm mắt lại, cất Phật Châu không ngừng nói nhỏ, sai lầm. Sai lầm mà tại Chu Chấn trong phòng. Một trận Long Vượng điên đảo vở kịch lớn đã kịch liệt trình diễn, hương diễm và phần. Chương 1577 Thanh Nguyên Tông chương 1577 Thanh Nguyên Tông Nhiếp Vân hay là đi đến, đóng cửa lại. Đi tới một bên bàn trà tòa hạng, rót cho mình một ly nước, lúc này mới ngước mắt nhìn nữ tử, cởi quần áo mặc vào. Nữ tử lộ vẻ do dự, Nhiếp Vân bay đầu đi qua, nhanh lên. Sau lưng truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, rất nhanh liền lại chuyển tới yêu ớt mỗi kêu thanh âm, đại nhân. Nhiếp Vân lúc này mới quay đầu. Nữ tử đã mặc vào màu xanh vừa váy, tóc dài cũng dùng châm gài tóc cuộn, lúc này ngồi quỳ chân trên mặt đất, giống như người hầu chờ xử lý. Người tên là gì? Nhiếp Vân hỏi. Thiếp thân tên là Lương Lật, là Hoàng Hạc đại nhân vì đại nhân chuẩn bị thị nữ, ở chỗ này đại nhân có bất kỳ không hiểu đều có thể hỏi ta. Chỉ cần đại nhân vui vẻ hài lòng, không đem thiếp thân trục xuất đi, thiếp thân bất luận làm cái gì đều nguyện ý. Nữ tử đột nhiên túi đầu quỳ rạp dưới đất, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, mấy sợi tóc đen tản mát trên mặt đất. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, nếu như ta không cần nói, Hoàng Hạc liền sẽ giết ngươi. Đúng vậy. Lương Lật không dám ngẩng đầu. Cái này Hoàng Hạc ngược lại là ở chỗ này làm mưa làm gió, tùy tiện xem nhân mạng như cỏ rác. Nhiếp Vân nói xong, nhìn xem Lương Lật, trong lòng lại thở dài một tiếng. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, đã sớm đi tới ngàn vạn người tu luyện đều không thể với tới độ cao, đi càng cao đối với sinh mạng liền càng không có lòng kính sợ, sinh mệnh thậm chí đã trở nên không có ý nghĩa. Nhất là bọn hắn là chủ thần, có thể tự chủ sáng tạo tinh cầu, sáng tạo sinh mệnh, hết thảy đều là bọn hắn sáng tạo. Sinh mệnh tử vong càng là như là thoảng qua như mây khói, đã dẫn không dậy nổi bất kỳ ba động. Lương Lật hiển nhiên cũng là Thanh Nguyên Tinh dân bản địa, đã từng một vị ngũ tinh chủ thần sáng tạo sinh sôi đi ra sản phẩm. Ngươi đối với Thanh Nguyên Thành hiểu bao nhiêu? Nhiếp Vân lại hỏi. Lương Lật nói ra, thiếp thân từ nhỏ đã tại Thanh Nguyên Thành sinh hoạt, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Thị tẩm cũng không cần, trong đêm ngươi dẫn ta đi trong thành đi một vòng đi, ta rời đi nơi này trước đó ngươi liền đi theo ta, nghĩ như vậy tất Hoàng Hạc sẽ không giận lây sang ngươi. Lương Lật thân thể run lên, vui đến phát khóc, ta đại nhân. Nhiếp Vân đứng dậy, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng đại nhân, nghe không thoải mái, gọi ta Nhiếp Vân liền có thể. Lương Lật đội vàng ngẩng đầu lên nói, không thể, đây là không hiểu tôn ti, Hoàng Hạc đại nhân hay là sẽ giết ta. Nhiếp Vân kiểm tối sầm, hắn cái này đều muốn quản. Lương Lật trên gương mặt xinh đẹp viết đầy đắng chát cùng bất an, không nói gì. Nhiếp Vân khí cười, cái này Hoàng Hạc ngược lại là có chút ý tứ. Vậy liền gọi ta công tử đi. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Là. Lương Lật lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, mặt mày tỏa sáng. Đứng dậy đi, bên ngoài sắc trời cũng không sớm, theo ta ra ngoài đi một chút. Nhiếp Vân phân phó nói. Là, công tử. Lương Lật cung kính đáp. Màn đêm buông xuống, liên hỏa ngoài lầu cây đức còn tản ra nhàn nhạt hồng quang, từ xa nhìn lại thật đúng là giống một đám lửa hừng hực ở trong đêm tối sáng rực thiêu đốt, những cái kia bay xuống hồng diệp chính là những cái kia tản mát hỏa tinh tử, mười phần lộng lẫy. Nhiếp Vân phía trước đi, Lương Lật thì là theo thật sát phía sau hắn. Nhiếp Vân vừa đi vừa nói, nghe nói các ngươi dân bản địa đối với chúng ta đều phi thường căm thù, đem chúng ta gọi thiên ngoại ma đầu, ở trong đó có thể có nguyên nhân gì sao? Lương Lật chi chi ngô ngô nói không nên lời. Nhiếp Vân tiếp tục nói, thỏa thích nói liền có thể, ta nhưng không có truy cứu trách nhiệm ý tứ, chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi. Lương Lật lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ta cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, tất cả chúng ta đều rất hận thiên ngoại ma đầu, cho rằng bọn họ là người xâm nhập, bọn hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến kiếp nạn, mang đến đau xót, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Nhiếp Vân nhíu mày. Thanh Nguyên Tinh chỉ là hàng năm cử hành một lần cuộc thi xếp hạng, các chủ thần hẳn là cũng sẽ không dành đến nhàm chán đi đổ sát những dân bản địa này. Theo lý thuyết cả hai không tại cùng một thế giới, không có bất luận cái gì gặp nhau mới là, làm sao đến mang đến kiếp nạn mà nói? Có thiên ngoại ma đầu tại Thanh Nguyên Tinh làm sàng làm bậy, trắng trợn đổ sát bình dân bách tính sao? Nhiếp Vân hỏi. Lương Lật lắc đầu, không có, chưa bao giờ thiên ngoại ma đầu làm qua loại chuyện này. Vậy các ngươi tại sao lại như vậy? Nhiếp Vân chân mày nhíu sâu hơn. Lương Lật cẩn thận nhớ lại, do dự dự nói ra, có lẽ là bởi vì Thanh Nguyên Tông. Thanh Nguyên Tông? Nhiếp Vân trong đầu lập tức xuất hiện Thanh Nguyên Tông tư liệu. Tông phái này là Thanh Nguyên Tinh bên trong duy nhất siêu cấp tông môn, có thể nói là ngôi sao này người thống trị cao nhất, nó tông chủ Thanh Kiếm Tử cũng là ngôi sao này người mạnh nhất, có được trí cao vô thượng uy vọng cùng quyền lực. Từ tất cả chúng ta ký sự lên, liền bị quán thâu thiên ngoại ma đầu việc gác bất tận, tội đáng chết vạn lần tư tưởng, muốn nói hận, lại không biết từ đâu hận lên, thiếp thân cảm thấy rất nhiều người đều là bị Thanh Nguyên Tông thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lương Lật trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Nhiếp Vân có chút ngoài ý muốn, cười nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi cùng những người khác không giống với, ngươi cũng không hận trời ngoại ma đầu. Hận? Lại không hận. Lương Lật cao mày, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân bóng lưng, thiếp thân không có như vậy hận trời ngoại ma đầu, nhưng lại không muốn bị đánh thành dị loại, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, biểu hiện ra hận dáng vẻ. Lương Lật đốn một chút, hai đầu lông mày mang theo vài phần yếu đuối, tiếp tục nói, nhưng khi hôm nay nhìn thấy công tử sau, thiếp thân thực sự ngay cả trang đều không thể giả vờ, công tử đã không có thiên ngoại ma đầu giữ tận hung ác gương mặt, cũng không có rách mướp nội tâm, tương phản, ta tại công tử trên thân thấy được cùng rất nhiều người tương tự bóng dáng, có lẽ chúng ta vốn cũng không có cái gì khác biệt. Nhiếp Vân dừng bước lại. Lương Lật khẽ giật mình, vội vàng túi lầu nói, xin mời công tử trách phạt. Thiếp thân không nên lắm miệng. Chương 1578 chìm tinh hồ chương 1578 chìm tinh hồ Nhiếp Vân bóng lưng cũng chưa hề đụng tới. Lương Lật túi đầu không dám nói lời nào, trong lòng thầm mắng mình hồ đồ. Công tử hoàn toàn chính xác là người hiền lành, có thể thân phận lại còn tại đó, không phải mình có thể nói này nói kia, nhất là chính mình còn nói hai người bọn họ có cái gì khác biệt, chính mình loại này ti tiện chi thân lại thế nào cùng đại nhân so sánh. Nếu như Hoàng Hạc đại nhân biết, giết mình đều xem như nhẹ, chỉ sợ phải bị đủ kiểu tra tấn mới có thể chết đi. Nghĩ tới đây, Lương Lật lòng khẩn trương bẩn càng nhạy càng nhanh. Qua hồi lâu, một trận gió đêm phất qua, Nhiếp Vân một lần nữa lấy lại tinh thần, cười cười, ngươi nói đúng, có lẽ chúng ta không hề có sự khác biệt. Lương Lật mâu bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nghe ngựa khí công tử hiển nhiên không có sinh khí, trong lòng của hắn treo lên tảng đá lớn cũng coi như là an toàn rơi xuống đất. Nhiếp Vân tiếp tục đi đến phía trước, dẫm tại trên bậc thang đá xanh, thanh âm ở trong hắc ám rõ ràng lại xa xăm. Hắn vừa rồi suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Lương Lật câu nói kia cho hắn xúc động vô cùng lớn. Mình có thể là chủ thần sáng tạo ra tới một cái thế giới, không gì sánh được thế giới chân thật, tự chủ sinh sôi sinh mệnh, thậm chí ngay cả nguyên tố quy tắc càng là muốn liền muốn, tùy tâm sử dụng. Như vậy có khả năng hay không? Võ đạo đại lục, bao quát chủ thần khác quê hương, cũng chỉ là một vị cường đại hơn chủ thần sáng tạo ra thế giới đâu. Cũng không phải là không có loại khả năng này, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Sáng tạo ra võ đạo đại lục chủ thần, thật là cường đại đến cỡ nào? Ngũ tinh chủ thần còn lâu mới đủ tư cách, như vậy sẽ là trong truyền thuyết lục tinh chủ thần sao? Nhất Vân trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Hai người tản ra bước liền rời đi thần điện, lặng yên không một tiếng động đi vào đèn đuốc sáng trưng Thanh Nguyên thành. Cùng lúc đó, Chu Trấn trong viện, lão phụ nhân Thải Phượng lại là tới cửa. Tiến đến, Chu Trấn mặc một thân trường bào rộng rãi, hai mắt có thần, khi nhìn thấy Thải Phượng lúc trong mắt tinh quang lấp lóe, lại cấp tốc thu liễm, lộ ra dáng tươi cười, nhiệt tình nên đón nàng, nguyên lai là Thải Phượng đạo hữu, đến, mau mời ngồi. Ha ha, Chu Minh khách khí, lão hủ tới xem một chút Chu Minh ở còn vừa không thích đứng, có cái gì chúng ta không có suy tính địa phương, xin mời Chu Minh nhất định phải nói rõ mới tốt. Thải Phượng run run rẩy rẩy ngồi ở trên ghế, nếp nhăn trên mặt bị gạt mở, lộ ra vẻ tươi cười. Chu Trấn cười nói, ta ở rất dễ chịu, phí tâm. Chu Minh hài lòng liền tốt. Thải Phượng ánh mắt ẩn ẩn đảo qua trong sân phòng, lại cấp tốc thu hồi, cười nói: "Chu Trấn đạo, Thải Phượng đạo hữu nhưng còn có sự tình." Thải Phượng ho nhẹ một tiếng, nhìn xem hắn nói Chu Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hàng năm giám sát sứ lại tới đây đều sẽ thu đến chúng ta tiền cống, ngươi có dẫn tiến một người tiến vào rồng đỉnh khu vực quyền lực, lão hủ thực không dám giấu giếm, rất muốn đạt được Chu Minh trong tay danh ngạch, nếu như Chu Minh nguyện ý thành toàn ta, lão hủ nguyện ý bỏ ra 50 mai tinh tinh đại giới, đưa cho Chu Minh, ngươi xem coi thế nào." Chính sự tới. Chu Trấn dáng tươi cười không thay đổi, ánh mắt lại là mịt mờ một chút, ngón tay đập mặt bàn, ra vẻ vẻ làm khó, Thải Phượng đạo hữu, chúng ta là nắm giữ một cái tiến vào rồng đỉnh khu vực danh ngạch không sai, nhưng này cũng là có yêu cầu, dù sao cái chỗ kia không có chút thực lực lời nói tiến vào nói cũng là hạng chót tồn tại, chúng ta nhất định phải sàng chọn ra xuất sắc nhất 3 người đi vào mới được. Về phần đưa tặng tinh tinh cử động lần này hay là xin mời thu hồi đi, danh ngạch là thần thánh, loại hành vi này không thể làm. Thải Phượng cũng không có vì vậy lòng sinh thoái ý, người ra đời nàng tự nhiên nhìn ra đây là hư giả từ chối chi tử, cái nào giám sát sứ tới đây không phải là vì tinh tinh mà đến. Không cần đơn giản là cảm thấy tinh tinh thiếu đi. Chu Trấn cũng đúng là như thế cho là. Đồng thời coi như Thải Phượng mở miệng liền ra đến 1000 mai tinh tinh giá cả hắn cũng sẽ không như vậy đồng ý, dù sao cựu đoạn chủ thần lại không chỉ đám bọn hắn 3 cái, mà muốn danh ngạch này nhiều người đi. Thải Phượng cười ha hà nói, Chu Minh không cần sốt ruột cự tuyệt lão hủ, tin tưởng ngày mai còn sẽ có không ít người tìm ngươi, nhưng lão hủ có thể cho ngươi làm cam đoan, hiện nay tất cả cựu đoạn chủ thần bên trong cũng liền 3 người chúng ta góp nhặt đủ nhiều tinh tinh, bọn hắn có thể ra số lượng nhất định là không có chúng ta cao. Thải Phượng trong thanh âm mang theo tự tin mãnh liệt. Chu Trấn vẫn là không có vì đó mà thay đổi, chỉ là cười không nói. Thải Phượng thấy thế cũng chỉ có thể đứng dậy, lão hủ liền cáo tử, ngày mai cuộc thi xếp hạng bên trên gặp. Ngày mai gặp. Chu Trấn đưa mắt nhìn Thải Phượng rời đi, trước mắt người bóng lưng biến mất sau, nụ cười trên mặt hắn lập tức liền biến mất, ngược lại hóa thành một hơi khí lạnh, cười lạnh nói, 50 mai tinh tinh. đuổi ăn mày đâu. Chu Chấn trầm tư một hồi, lập tức xuất ra ngọc truyền tin đeo thấp giọng nhắc tới vài câu, lập tức thu hồi, liền lặng lặng đợi. Cũng không lâu lắm, dưới bầu trời đêm một bóng người lặng yên hiện hiện, đi vào Chu Chấn sân nhỏ, chính là Bố Phi. Chu Minh. Bố Phi cười đi tới, một như vậy gọi tại hạ đến đây có thể có chuyện quan trọng thương lượng. Nhanh ngồi. Chu Chấn cũng cười nói, lập tức đem Thải Phượng đến đây bái phòng sự tình nói một lần, hỏi, ta muốn, ba người bọn hắn bên trong cũng có người đi bái phòng ngươi đi. Bố Phi nghe vậy, nhẹ gật đầu, không sai, tạ thưa ân đi, ra giá tiền một dạng cũng là 50 mai tình tình, xem ra ba người bọn họ cũng thông khí, Nhất Minh nơi đó đoán chừng cũng là 8-9 phần 10. 50 mai tinh tinh cách chúng ta mục tiêu quá xa vời, bọn gia hỏa này muốn hoa cái giá thấp nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất, chẳng phải là đem chúng ta cũng làm ngớ ngẩn. Chu Chấn hừ lạnh một tiếng, nói vô luận như thế nào, chúng ta quyết không thể nhả ra. Làm sao không hô Nhất Minh cùng một chỗ tới? Bố Phi nghi hoặc hỏi. Loại chuyện này đương nhiên là ba người ở đây tốt nhất. Chu Chấn nghe vậy, nhàn nhạt lắc đầu, hắn là tam tinh hoàn mỹ chủ thần, thiếu tinh hồn liền đi khiêu chiến người khác là được, cùng chúng ta chúng quy không phải người một đường, chúng ta nhất định phải thu hoạch được đủ nhiều tinh tinh, về phần hắn, liền xem như đến du ngoạn một lần tốt. Bố Phi cũng không nói thêm gì nữa. Hoàn toàn chính xác, hoàn mỹ chủ thần Nhiếp Vân thiếu tinh hồn sao? Căn bản không thiếu, hắn đối đầu bất luận cái gì tam tinh chủ thần đều tất thắng, chỉ cần muốn, tất cả tam tinh trở xuống chủ thần đều là hắn con mồi. Đến thân rồng khu vực đạt được tinh tinh bao nhiêu cũng sẽ không quá mức quan tâm. Thanh Nguyên Thành, chìm tinh hồ. Tại sâu thảm rộng lớn bình tĩnh trên mặt hồ, từng chiếc họa thuyền nhỏ ở trong đó dập dờn, có chút họa thuyền bên trên vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt, mà có chút trên thuyền nhỏ cũng chỉ có một, hai người, tại trên mặt hồ này tìm kiếm một chỗ yên tĩnh đất dung thân, muốn đem chính mình triệt để dung nhập trong hắc ám. Nhiếp Vân cùng Lương Lật đi tới bên hồ, tìm một cái nhà đỏ, mời hắn mang theo chính mình hai người dạn du chìm tinh hồ. Ban đêm mặt hồ phản chiếu lấy đến từ trên tiên khung này tuyệt mỹ, vô số sao dày đặc giống như đóa hoa ở trong hồ lập loè nở rộ. Lúc này Nhiếp Vân cảm giác mình không trên mặt hồ, mà là giống như đặt mình vào tinh không, bị tinh quang bao phủ. Chìm tinh hồ, tên như ý nghĩa, đẹp quá thay. Nhiếp Vân đứng ở đầu thuyền, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Lương Lật nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra, mở mắt lần nữa, trên mặt nhiều hơn mấy phần thoải mái, mỉm cười nói, chìm tinh hồ là Thanh Nguyên Thành đẹp nhất hồ nước, nó không lớn, lại có thể dung nạp thế gian hết thảy mỹ hảo, cũng có thể bị vô số trở lại quê hương người đặt vào tình ý, càng có thể gánh chịu những hậu thiên tất cả một phương liên tục lưu tình, nó đem tất cả mọi người nối liền với nhau. Nhiếp Vân cười cười, nói tiếp nói chuyện thanh kiếm tử đi. Ngươi nói hắn hàng năm đều sẽ biến mất một đoạn thời gian, nghe nói là đi cùng thiên ngoại ma đầu đàm phán, vì cho thiên hạ thường sinh tranh thủ hòa bình hạnh phúc sinh hoạt. Lương Lật nhẹ nhàng gật đầu, cái này tựa hồ đã trở thành một cái lệ cũ. Nhiếp Vân tử chỉ chữ vài câu bên trong đã nhìn ra, cái này cái gọi là Thanh Nguyên Tinh người mạnh nhất là một cái có rõ ràng thống trị thiên hạ dã tâm người, muốn khống chế lòng người, như vậy thì muốn cho tất cả mọi người tạo nên cùng chung một đích nhân, ngoại giới áp lực làm cho tất cả mọi người trở nên càng đoàn kết, càng thêm ngưỡng mộ hắn. Cho hề này thực sự không tính là cao minh. Lương Lật nhìn chung quanh một lần, xác định không ai sau, mới tới gần một chút nhẹ nhàng nói ra, ta từng nghe từng tới truyền ôn, nói Thanh Kiếm Tử hàng năm không phải đi đàm phán đi, mà là muốn thông qua phương thức nào đó trở thành thiên ngoại ma đầu. Nhiếp Vân ánh mắt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Từ ngũ tinh chủ thần lưu lại trong tinh thần sinh sôi đi ra sinh mệnh, cũng có thể trở thành chủ thần a. Điểm này hắn thật đúng là không rõ ràng. Về phần Lương Lật lời đồn đại này, hắn ngược lại là cảm thấy có mấy phần có độ tin cậy. Một năm biến mất một lần, chỉ sợ cũng là đi tham gia cuộc thi xếp hạng, ngày mai cũng phải hảo hảo nhìn một chút cái này Thanh Kiếm Tử. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói,